Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng hàng ngày. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của câu chuyện Ác mộng giàu sang được viết bởi tác giả Bích Vân. Quý vị và các bạn thân mến, giàu sang thì ai chả thích đúng không ạ? Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay Tâm An gửi tới cho quý vị, nó chính xác là một cơn ác mộng. Gia đình của ông Mão là một gia đình rất là giàu có và ông ta đã có 3 người vợ. Nhưng bởi vì thiên tai đến, gia tài mất đi rất là nhiều, ông ta quyết định cưới vợ tư theo lời của một người thầy bói để có thể cứu vãn được gia tài của mình. Và cô gái Ngọc Hương là một cô gái đã bị ông ta nhắm trúng. Liệu rằng sau khi Ngọc Hương về làm vợ 4 của ông Mão, cuộc đời của cô sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và ngay bây giờ đây thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Ác mộng giàu sang, tác giả Bích Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chuyện xưa, thôn Yên Đằng, phủ Thịnh Thành có phú ông Mão, được kế thừa gia sản của tổ tiên để lại mà giàu có vô cùng, tiền muôn bạc vạn. Ông từng tuyên bố với mọi người rằng, bao giờ sông Hà Giang khô cạn, bầu trời đêm không còn một vì sao, thì khi đó vàng bạc châu báu nhà ông mới tiêu hết được. Sống sung sướng, ăn trên ngồi trước hơn 20 năm, chỉ một trận thiên tai khủng khiếp đã làm tiêu tan hết 2/3 sản nghiệp ông cẩn thận gìn giữ. Quá đau lòng vì những thỏi vàng sáng lóa mình tích lũy một đi không trở lại, ông liền tìm một vị đạo sĩ tính toán phương cách giúp hóa giải vận hạn xui xẻo. Kéo tài vận đã bay theo gió tìm đường trở về với mình. Thôn này có đạo sĩ thông tuệ, công lực thâm hậu nức tiếng, tất nhiên là lựa chọn hàng đầu của phú ông Mão. Sau khi gieo quẻ, tính toán kỹ lưỡng ngày sinh tháng đẻ, quan sát tỉ mỉ ấn đường nhiễm sắc đèn của ông, đạo sĩ phán: muốn cho vận rủi đầy lùi, tâm thần trinh nữ vãn hồi được ngay, bao nhiêu xui xẻo từ đây nhuộm hồng tất cả mỗi ngày phất lên, một người thích hợp mới nên tìm ngay tắp lự, muôn phiền xóa xong. Phú ông Mão nghe qua phương thức vô cùng đơn giản, lại còn giúp mình được hưởng thụ khoái lạc, vuốt vuốt chòm râu ra chiều rất háo hức, lên tiếng hỏi vị đạo sĩ kia: một người thích hợp à? Vậy ông có tính toán được cô gái đó đang ở phương nào hay không? Ông cho ta chút tin tức để ta nhanh chóng tìm về thực thi ngay. Vị đạo sĩ nhìn ông Phú Mão bày ra thần thái cao quý của người tu hành, từ tốn đáp: người đó đang ở rất gần, tròn 14 tuổi, muôn phần xinh tươi, tuổi dần mạnh mẽ người ơi, rước về làm lẽ tức thời thấy may, họ Kim khó lẫn lắm thay, đi về đông bắc hướng này tìm ra. Lời phán kia của đạo sĩ khiến phú ông trố mắt kinh ngạc. Không hổ là đạo sĩ cao tay ấn, chỉ cần tính toán theo quẻ bói cũng có thể xác định được người ông cần tìm họ Kim, tuổi dần. Chỉ cần đi về hướng đông bắc sẽ tìm được để đem cô gái nọ về giúp mình tiêu tai giải nạn. Rất hài lòng với kết quả này, ông Phú Mão móc ra một thỏi bạc làm lễ vật hậu tạ cho vị đạo sĩ kia, kính cẩn nghiêng mình cúi đầu chào, rồi quay bước trở về, hạ lệnh cho gia nô tìm kiếm thay ông. Phía sau lưng ông, vị đạo sĩ kia mang vẻ ngoài lãnh diễm cao quý, liền kéo kéo cánh môi, đôi mắt sắc bén với nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Hắn hồi tưởng lại thời khắc mình đau đớn chật vật ôm lấy nơi nào đó, giờ thì có thể rửa được mối hận trong lòng. Con đàn bà hung dữ, ta bắt mày phải trả giá thật đắt vì dám xuống tay ác liệt với ta. Chuyện là buổi tối hôm ấy, ngấp nghé ở giếng nước đầu đình, hắn ta thấy người đàn bà trẻ trung mơn mờn đang hì hục kéo nước. Nòm cái mông cong cong cuốn hút, hắn liền bịt mặt nhảy ra chiêu đùa bỡn cợt. Nhưng hắn ta đâu có ngờ chị này thon thả duyên dáng thế thôi, chứ cái nét cứng cỏi đâu dễ mà bắt nạt. Hắn thả lời ong bướm không xong, mới đưa tay chạm nhẹ lên vai cô ấy, không ngờ cô ta xoay người nhấc chân đá mạnh một cú khiến cho hắn thốn đến tận óc. Cằm còn nõm thổ lỗ đó chưa cách nào giải hận, không ngờ liền có cái tên nhà giàu tìm đến. Hắn không mượn gió bẻ măng thì thật có lỗi với bản thân mình. Thế rồi hắn ra sức khua môi múa mép, vừa có tiền vừa kéo cuộc sống nhà cô ả kia rơi vào địa ngục. Cảm giác ấy với hắn mới tuyệt diệu làm sao. Hắn vô thức đưa thỏi bạc lên miệng cắn, càng hài lòng nụ cười âm hiểm kia lại càng thêm sâu. Nhờ lời phán cặn kẽ, phú ông Mão cho gia nô tìm khắp những hộ dân ở hướng đông bắc. Thiếu nữ tuổi dần 14 tuổi không ít, nhưng họ Kim chỉ có một, tên là Kim Ngọc Hương. Nghe đầu phồng phao xinh đẹp, ngày tướng khắc ông phú liền mở sổ tìm thử trong danh sách cái sổ ghi nợ đó có cho nhà họ Kim vay nợ hay không. Lật hoài tìm mãi chẳng thấy, trong đầu phú ông bắt đầu xoay chuyển ý định. Ông bí mật sai người tìm hiểu gia cảnh, biết được nhà đó mẹ góa con côi, có một trai một gái, đứa lớn 14 tuổi tên Hương, đứa nhỏ 13 tuổi tên là Hiền. Một ngày nắng đẹp, ông Mão đi thăm đồng gặp thằng Hiền. Thấy thằng bé năng động hoạt bát, mới đề nghị thuê chăn trâu hộ với tiền công hậu hĩnh. Qua 3 ngày thông thuận, thằng Hiền chính thức nhận việc, khập khởi hy vọng dành dụm được tiền ăn học sau này. Cậu bé đâu có ngờ đây chính là cái bẫy mà ông Mão lập nên để đưa chị mình vào giỏ. Chiều hôm đó, Hiền vừa đi giải quyết nhu cầu một loáng, lúc quay lại đàn trâu của phú ông lại thiếu mất 3 con. Thằng bé hoảng hốt xua trâu về, rồi cắm đầu cắm cổ đi tìm các nơi. 3 con trâu đâu có bé, nhưng lại mất hút như xương như khói. Hiền vận động Bu và chị đi tìm giúp nhưng không thấy. Cuối cùng đau đớn ngậm ngùi ký vào giấy nợ khoản tiền bồi thường 3 con trâu. Cầm giấy nợ trong tay, ông Mão nghiêm túc đặt vấn đề với nhà cô hậu bán rau. Món tiền này không phải là bé. Thằng Hiền nó ở đợ, cả đời chưa biết là khi nào mới trả xong. Thôi thì ta thương, ta cho nhà cô một hướng giải quyết nhanh chóng, có được không? Dạ vâng, xin ông nương tay làm phúc, cả nhà con kết cỏ ngậm vành, nhớ ơn ông suốt đời. Ấy, làm vậy ta tổn thọ, vì từ giờ có lẽ ta phải gọi cô là Bu. Dạ, ông nói vậy là sao? Con không hiểu. Nghĩa là ta muốn cưới em Hương đây về làm mợ tư của ta. Không được đâu ông ơi, cái Hương nhà con nó còn nhỏ dại, xin ông nghĩ cách khác giùm con. Nhỏ thì ta nuôi đến sang năm là lớn rồi, tuổi này cháu lớn lắm, về ta thương, ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bu đừng có lo. Không được, trừ chuyện này ông muốn gì con cũng đồng ý. Ta nói cho cô biết, khi ta còn nhẹ nhàng thì cô khôn hồn mà ngoan ngoãn nghe theo, đừng để ta dùng tới biện pháp mạnh. Ta tống thằng Hiền vào ngục thì cả đời nó vết nhơ đeo bám, đừng mong ấy thi cử cái gì. Cô nghe không? Còn xin ông đừng làm vậy, xin ông làm phúc. Cùng với tiếng khóc lóc nỉ non, cô hậu đập đầu xuống nền đất cồm cốp, máu dần rươm rớm mà người đang đứng không hề có chút động lòng trắc ẩn. Ngọc Hương thương Bu quá đỗi, không đành nhìn Bu tự làm tổn hại bản thân. Cô đứng ra cứng cỏi. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Cô hậu nghe con gái liều mạng, vội vàng ngăn lại. Không được, Bu không đồng ý. Bất quá thì nhà mình đi làm nô trừ nợ, Bu không bao giờ cho phép con đánh đuổi tuổi xuân của mình. Thằng Hiền lúc này cũng đồng tình lên tiếng. Đúng đấy chị, chị không thể vì em mà khổ như thế được. Em làm, em tự gánh lấy hậu quả. Một nhà ba người khóc lóc thảm thiết, Hai kẻ nhất mực từ chối ý tốt của ông Phú Mão khiến ông ta vô cùng bực tức. Ông ta quát lên: Bây đâu, lôi thằng Hiển lên quan huyện, nhất định là ông cho nó đi tù mọt gông. Hương thường bù vô cùng thương em, lo lắng cho cả tương lai của thằng bé. Nó thông minh sáng dạ, đã vượt qua kỳ thi Hương năm trước và sắp bước vào kỳ thi hội. Biết đâu sẽ đỗ đạt vinh hiển rồi mang tới cuộc sống ấm no cho Bu. Đàn bà quá bụa bao nhiêu năm cơ cực, cô chẳng muốn vì mình mà Bu mất đi cơ hội sung sướng về già. Chẳng muốn thằng Hiền từ đây tương lai vĩnh viễn tối đen, một người khổ để nhiều người hạnh phúc, hy sinh cũng xứng đáng thôi. Quyết tâm cao vời vợi, Hương nhắc lại thêm một lần nữa với Bu và với cu Hiền: Ý con đã quyết rồi, ông đây sẽ cho con cuộc sống giàu sang, được ăn sơn hào hải vị. Bù với em đừng có cản con, con không muốn nhà mình cứ mãi nghèo hèn thế này được. Con nói dối, con không cần phải hy sinh bản thân mình. Với cả, con từng nói, con chỉ muốn làm vợ của thằng Vinh cơ mà, tại sao bây giờ lại... Con người ai cũng đổi khác, con sẽ làm vợ của ông ấy. Xin Bù chấp thuận, đây là cơ hội duy nhất để cho con đổi đời. Lời nói vừa dứt, phía bên ngoài chợt vang lên âm thanh đầy chua xót. Ngọc Hương, anh không ngờ em là cô gái tham sang phụ khó. Em tham giàu đồng ý lấy người đáng tuổi thầy của mình. Anh xin em, nói rằng đây không phải sự thật đi. Anh xin em đấy. Rất tiếc, tôi là người như vậy. Người khôn ấy, là người muốn vươn lên cao. Cho nên đây là con đường mà tôi đã chọn. Đổ tham lam. Cùng với đôi mắt mang vẻ thất vọng não nề, cậu trai trẻ kia vụt khỏi cái nơi đầy ắp kỷ niệm dễ thương. Cô bé ấy nhí nhảnh hát cho mình nghe, cô bé ấy cùng mình chơi trò làm bu thầy với đàn gà chiêm chiếp mới nở. Cô bé ấy từng đáng yêu như vậy, nhưng bây giờ khác quá. Trong lòng của cô chỉ toàn là tham vọng được ăn ngon mặc đẹp, có kẻ hầu người hạ trong dinh thự nguy nga. Bạc tiền khiến con người ta biến chất nhanh đến như vậy sao? Không chỉ chàng trai nọ, mà cả cô Hậu và thằng Hiền cũng không thể tin vào điều mình vừa nghe vừa thấy. Ngay khi cô Hậu còn muốn chất vấn con gái mình tiếp, Hương đã hướng về Phú ông, giọng nói dịu dàng. Vậy chừng nào ông rước con về ạ? Ai chả, sắp làm vợ ta rồi, ông với con cái gì? Gọi ta là thầy nó, nghe chưa? Dạ, thầy nó. Vậy bao giờ thầy nó trả lại giấy nợ cho bu em ạ? Ngay khi ta cho người sang đón em. Em ấy được nhận lại giấy nợ ngay. Vậy nhá, ta về đây. Dạ vâng, thầy nó về ạ. Ông Mão tươi cười, nhìn từ đầu xuống chân của Ngọc Hương, gương mặt xinh đẹp với cái phía sau đang dần phát triển. Cảm thấy nơi nào đó thực sự khao khát khó nhịn. Nhưng mà ông nhất định phải kiên nhẫn. Đón vợ thì phải chọn ngày tốt, nhà cửa mới êm ấm. Đã là của ông rồi, cơm chưa ăn thì gạo còn đó, có cái gì phải lo, phải nóng ruột đâu cơ chứ. Nghĩ vậy ông khà khà sảng khoái, vuốt chòm râu muối tiêu của mình, gật gù rời đi. Sau lưng ông, trên môi cô gái kia đã tắt nụ cười. Khóe mắt cô cay xè, cố gắng nuốt ngực những đắng chát vào trong lòng. Cuộc đời cô từ đây sẽ ra sao, cô còn không biết. Chỉ biết rằng hiện tại, đây mới là lối thoát duy nhất cho gia đình của cô. Một đường về nhà, nhớ lại cô vợ tư bé bỏng của mình, với nét đẹp ngây thơ và thuần khiết, ông Mão thực sự thấy dạo dực trong lòng. Chợt nhớ ra trong lúc vui quá quên khuấy một chuyện. Việc lấy ngày tháng năm sinh của Hương cho thầy tướng số chọn ngày lành tháng tốt còn chưa nghe được. Phú ông Mão liền gọi cho thằng Ngọ: Ngày mai mày qua nhà cô Hương, bảo bu cô ta trao tờ thiếp canh, rồi lập tức đến thầy Pháp Hoa nhờ thầy chọn cho ông ngày tốt đón cô về, nghe chưa? Dạ vâng, chỉ việc này thôi có đúng không ông? Con biết rồi à? Thằng Ngọ còn đang cúi thấp đầu chuẩn bị xin phép lui ra, ông Mão lại gọi lại: Mà khoan, ngày mai trước khi đi, mày lên gặp ông. Ông đưa cho mày 100 quan tiền, chuyển cho cô Hương mua áo đẹp. Hải thêu chuẩn bị nhé. Cô vào cửa phải tươm tất, xinh đẹp, ông mới ưng bụng. Dạ vâng, vậy bây giờ con xin phép ra ngoài làm việc đi ạ. Ông Mão phất tay, cho thằng Ngọ đi xuống. Mà công nhận từ lúc gặp em Hương trở về, tinh thần của ông phấn chấn lạ thường. Thực sự là dấu hiệu của vận may. Nghĩ vậy miệng ông càng cười toe toét, sai thằng Thìn mang một bình rượu quý Kim Long cho ông thưởng thức. Nhấp môi một ít, vị cay ngọt thấm dần trong khoang miệng, nồng nàn sóng sánh hương gạo đặc trưng, rất là tuyệt vời, khiến cho ông cao hứng, vỗ vỗ bàn đắc ý. Qua vài ngày nữa, ta để em Hương hầu rượu cho ta, rồi một đêm quấn quýt mặn nồng, thật là đáng mong đợi quá đỗi. Ông cứ mải mê trong niềm vui gặm cỏ non sắp tới, đâu biết phía sau lưng mình có một ánh mắt đang nhìn đăm đăm. Mỗi ngày sự ngưỡng mộ dành cho ông ngày càng sụp đổ. Thân ảnh kia đã đứng đầy một lúc, nghe hết những điều ông căn dặn thằng người ở. Đoàn Trác gian biệt phủ này lại sắp có thêm một miệng ăn. Lắc đầu ngao ngán. Người nọ ôm suy tư, không biết người sắp sửa đến là người hiền lành lương thiện hay lại một bụng thâm sâu khó dò. Rồi cuộc sống trong biệt phủ sắp tới là trên thuận dưới hòa hay là gà bay chó sủa, chẳng ai đoán trước được. Chỉ là đàn bà chung chồng, có mấy ai yên phận, có mấy ai không tranh giành, được chiều chuộng và được hưởng thụ đãi ngộ nhiều hơn đâu. Qua khoảnh khắc nghĩ ngợi bâng quơ, thân ảnh ấy cũng quay gót về phòng đọc sách, mặc kệ những việc làm chướng mắt, hàm sắc vô độ của người đàn ông kia. Giờ tị ngày hôm sau, thằng Ngọ xong xuôi phần việc trong buổi sáng của mình thì được ông Mão gọi lên, đưa cho một túi tiền nhỏ, dặn hắn dâng đến tận tay cô Hương. Cô trẻ người khờ khạo, lần đầu cầm được số tiền lớn trong tay, ắt hẳn phải vui vẻ biết mấy. Như vậy, cô càng hiểu rõ cô may mắn thế nào khi được ông chọn. Biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, toàn tâm toàn ý lấy lòng chồng, giúp được ông thỏa mãn khi về làm lễ. Không phải sao? Phú ông Đình Ninh chắc mầm là vậy. Liền bảo thằng Ngọ nhanh chóng. Biểu hiện trông ngóng yêu chiều của bà Tư khiến cho ông âm thầm quyết định. Kể từ bây giờ, phải càng ra sức nịnh nọt để lấy lòng cô ta nhiều hơn. Thằng Ngọ quen đường quen nẻo, đi rất nhanh. Tầm gần một canh giờ đã đến nhà cô Ngọc Hương. Căn nhà tồi tàn cũ kỹ, còn thua cả chuồng lợn nhà ông Phú ông. Thằng Ngọ đào mắt nhìn quanh, rồi thầm nghĩ đến những điều mà cô Hương nói lần trước. Làm người là phải vươn lên cao. Cũng công nhận, cô ta thật là sáng suốt. Đang tần ngần trước khoảng sân, bu hậu của cô Hương từ đâu xuất hiện, đập lên vai Ngọ một cái đau điếng. Bà gắt gỏng. Mày là thằng nào? Lấp lấp ló ló nhà tao, làm cái gì thế này? Dạ thưa bà, con nào có lấp ló đâu. Con là Ngọ, thằng ở nhà ông Phú Mão. Hôm nay con sang đây chuyển đồ của ông cho cô Hương, nhờ bà gọi cô ra đây hộ con với ạ. Cái Hương nó không có nhà, mày đi về đi. Dạ không được đâu bà, việc ông sai con làm không xong, về là ông đánh con chết. Mà cô chưa về, con ngồi đây con đợi vậy. Đường lúc bù hậu còn đang muốn tìm cớ để đuổi thằng Ngọ về, Ngọc Hương từ trong nhà bước ra lên tiếng. Bù đừng có như vậy, tội nghiệp anh ấy. Anh ấy chỉ làm theo lời của ông Mão thôi. Thằng Ngọ nghe cô Hương gọi mình, hoảng hốt ngăn lời. Ấy chết, cô đừng gọi tôi là anh. Ông mà nghe được, ông giết tôi mất. Nhưng mà em nhỏ tuổi hơn anh mà. Vâng, nhỏ thì nhỏ hơn. Ừ, cô cứ xưng tao với mày, cho đúng phép tắc. Ông rất quy củ. Không khéo, ông thương cô, ông không phạt. Nhưng mà lại phạt sang tôi. Oan uổng lắm. Em còn nhỏ, gọi như kiểu anh nói nghe thì nó chói lắm, không ổn đâu. Vậy thôi, em sẽ gọi anh bằng tên xưng là tôi. Em nghĩ ông quảng đại như vậy, hơi sức đâu mà chấp nhận mấy chuyện này, có đúng không? Dạ, tùy cô. Đứng nghe thằng người ở nhà Phú ông với con gái bàn chuyện xưng hô ngôi thứ trong gia đình, mà nghe có vẻ ngứa hết cả tai. Bù hậu dùng răng bước vào trong nhà, thực sự không thể nào chấp nhận được đứa con gái ngoan hiền của mình lại mở mắt vì đồng tiền như vậy. Bù Hậu vừa đi khuất, thằng Ngọ cũng nhớ ra mục đích lần này đến đây là gì. Miệng dẻo kẹo, thưa chuyện. Thưa cô, hôm nay ông bảo tôi mang cho cô túi tiền, trong đó có 100 quan. Ông bảo cô thích áo váy đẹp, hài xinh hay châm cài nào thì cứ việc mua. Khi ông đón cô về, ông thích ngắm cô thật xinh xắn, mỹ miều. Với cả, nhờ cô đưa cho tôi thiếp canh, tôi đem cho thầy tướng để xem ngày tốt đón cô về phủ. Áo váy mới đẹp đẽ, ai mà chả thích. Nhưng ở hoàn cảnh thế này mới có được. Cổ họng của Ngọc Hương dâng lên vị đắng chát, sóng mắt nhàn nhạt yêu thương. Lại nhớ ra nguyên nhân của lựa chọn này, Hương gắng nuốt cơn ớt nghẹn, xua tan vệt buồn vương trên mi mắt, bày ra nụ cười gượng gạo đáp lời. Nhờ anh Ngọ về cảm tạ ông hộ tôi, tạ ơn ông đã lo lắng thật thâu đáo mọi chuyện. Vâng, tôi nói là nói thật trong bụng. Cô có phước lắm mới được ông nhìn chúng đó cô. Nói đúng hơn ấy là cô phải cảm tạ đạo sĩ thông tuệ vì đã phán cô là phúc tinh của ông, cho nên ấy đưa cô về phủ. Ông ấy nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi, cô biết không? Đạo sĩ thông tuệ ư? Sao ông ta biết tôi chứ? Tại sao lại phán tôi là phúc tinh của ông Mão? Câu hỏi của Ngọc Hương bỗng nhiên khiến thằng Ngọ nhận ra mình lỡ lời, sợ không khéo làm lộ chuyện phú ông lừa cậu Hiền vào bẫy mất thôi. Hắn lúng túng gãi đầu gãi tai, tìm đại một lý do nào đó để trả lời cô gái nhỏ. Dạ, vị đạo sĩ thông tuệ này xem ngày sinh tháng đẻ của cô hợp với ông, nên ngày ấy mới phán như vậy. Anh nói dối. Nếu đạo sĩ kia biết ngày sinh của tôi, anh còn muốn lấy thiếp canh của tôi làm gì? Tôi đi nắng bị váng đầu, ăn nói linh tinh, nhờ cô cho tôi xin thiếp canh để tôi về. Dứt lời, Ngọ ôm đầu xoa xoa, bày ra dáng vẻ đau nhức mỏi mệt. Ngọc Hương hơi nhíu mày, quan sát thần sắc biến đổi kỳ lạ của thằng Ngọ, mà đâm ra nghi ngờ cả cái lão đạo sĩ thông tuệ gì đó. Cô bé 14 tuổi ngây thơ ngày nào, từ sự cố đáng buồn kia mà trưởng thành nhanh chóng, tâm tư của cô bắt đầu dè chừng nghi hoặc mọi thứ, bởi vì cô biết rằng mình sắp sửa rơi vào đầm rồng hang hổ. Cửa nhà giàu đâu chỉ có cẩm y ngọc thực, nơi đó hẳn không thiếu nước mắt và cả những nỗi đau thầm kín chẳng biết tỏ cùng ai. Nghiền ngẫm thằng Ngọ một lúc, không phát hiện ra điều gì, Ngọc Hương đành vào nhà lấy bút lông, quẹt vài nét, viết ngày sinh của mình vào giấy. Nhà Hương không khá giả, được cái em Hiền thông minh sáng dạ, nhiều phen học lòm nhà thầy đồ. Thầy thương thằng bé hiếu học, nhận dạy không lấy phí. Thế nên Hiền có vốn liếng chữ nghĩa, sau đó lại dạy cho Hương. Viết xong, Hương thổi mực cho khô, rồi chìa ra trước mặt thằng Ngọ. Nãy giờ phải chịu đựng sự tìm tòi quan sát của cô Hương, Ngọ đánh thót cả tim. Bây giờ có canh thiếp trong tay, hắn như nhận được ân xá, vội vàng cúi đầu chào cô, nhanh chóng mất hút. Hắn rẽ hướng thầy tướng số Pháp Hoa, hoàn thành phần việc còn lại mà ông Mão giao để còn về bẩm báo. Nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời việc hắn đã khoác lác nhỡ mồm, khiến cho cô Hương sinh nghi. Dựa vào canh thiếp, ông Mão và cô Hương ngày tốt được quyết định là ngày 4 tháng tới. Ngọ mang tin vui trở về. Phú ông nghe xong, gương mặt đầy những dấu vết thời gian lúc này sáng bừng lên, cười khà khà, vô cùng sảng khoái. Lúc ông hỏi đến vẻ mặt cô Hương sau khi nhận túi tiền, thằng Ngọ được đà chém gió miêu tả cô cười tươi rói, nét mặt cao hứng ra sao. Hắn càng kể, ông Mão càng phấn khích, trong bụng đoán chắc cô vợ này mà về tới phủ sẽ dùng hết khả năng lấy lòng của ông cho mà xem. Hiện tại ông chỉ mong sao thời gian qua thật nhanh để cô gái trẻ trung xanh đẹp ấy sớm thành người của mình. Có cỏ non thơm ngọt để hưởng thụ khoái lạc đê mê, lại còn tích tụ tài vận trong ngôi nhà này, phá tan những đen đủi đang đeo bám, còn gì tuyệt diệu hơn như vậy chứ. Vì ý nghĩ này, tâm trạng của ông Phú lại bừng bừng như lửa. Đi đến mở dương lấy một nén bạc, xài ra nô tới hiệu thuốc, mua một cây nhân sâm quý. Còn 4 ngày nữa thôi, ông phải bồi bổ cho tốt, để tinh lực dẻo dai sung mãn, chuẩn bị cho một đêm mây mưa ướt át, khiến cho em Hương phải điêu đứng, chết mệt vì khả năng chăn gối của ông. Thời gian nhanh như thoi đưa, ngày Ngọc Hương không mong chờ nhất lại đến. Đúng lời hứa, khi cô về biệt phủ, ông Mão trả lại giấy nợ của thằng Hiền cho cô. Cô xem kỹ nội dung, sau đó xé nát, chút hết tất cả bực dọc vào trong đó. Cũng bởi một mảnh giấy mà đời cô như đóa hoa chưa kịp nở đã tàn úa mất rồi. Cũng bởi một món nợ trên trời rơi xuống mà từ đây cuộc đời của cô phải gắn chặt với cái lão già đáng tuổi thầy mình. Tình yêu, khát vọng, niềm vui có lẽ chỉ trong một ngày mà chết rũ. Liệu còn không một con đường hạnh phúc nào đó dành cho cô? Biệt phủ đón thành viên mới. Vợ tư của ông Mão vào giờ Thân. Thêm một canh giờ thắp hương bái lạy tổ tiên và ra mắt các bà vợ trước. Khi hoàn tất các nghi thức cần thiết, cũng là lúc trời tối mịt. Rất thích hợp cho ông Phú ông thể hiện sức khỏe tráng kiện, gừng càng già càng cay của mình. Ông thầm nghĩ, đêm nay phải vần vũ điên đảo, khiến cho con bé nể phục, mê đắm mình tha thiết. Để làm tăng cảm hứng cho chuyện nào đó, Phú ông còn cố tình dành ra thời gian một chung trà để xông đàn hương, cảm thấy tự tin về phong thái cao sang, đĩnh đạc của mình. Ông Mão mới tiến về căn phòng ấy. Ngọc Hương lúc này đang co cụm, buồn bã ở một góc. Nghe tiếng động mở cửa, trái tim của cô giật thót, gắng nén lại sự sợ hãi dành cho ông già ấy. Ông Mão ngắm người con gái, khôn trăng kiểu diễm, hai ngọn đồi chưa kịp lớn, nhưng phía sau cũng khá màu mỡ, thì máu huyết của ông sôi trào. Bước chân của ông gấp gáp tiến lại gần, đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Cái miệng của ông lướt đến vành tai, rót âm thanh trầm khàn vào đó. Em ngoan nào, lại đây cho ông thương. Màng danh nghĩa là vợ tư của ông Mão, Ngọc Hương nào có dám thẳng tay xô cái lão già ghê tởm kia ra. Cô nén nhịn một chốc, một lát, rồi đột nhiên ôm bụng rên rỉ. Thầy nó ơi, em đau bụng quá. Phú ông lúc bấy giờ như tên đã lên cung, chỉ còn đợi thời cơ để bắn, vậy mà bị ngắt ngang giữa chừng. Hàng mày liền nhíu lại, giọng điệu khó chịu. Đau là đau thế nào? Sao ban nãy không đau, bây giờ lại đau? Em đau cả ngày hôm nay rồi, chắc là nguyệt sự của em sắp đến. Chuyện đàn bà con gái, phú ông trải đời đã nhiều, sao mà không biết được chứ. Nhưng ông ta vẫn rất hồ nghi, nhất định phải kiểm chứng xem thế nào. Tốt nhất là nó nói thật. Nếu để ông phát hiện, nó chỉ đang kiếm cớ để trốn tránh nghĩa vụ làm vợ, vì nó chê ông già, ông nhất định phải phạt nó, cho nó biết mùi khổ ải sau này. Nghĩ vậy, phụ ông Mão đứng dậy quan sát Hương một vòng, rồi dừng lại bảo Hương đưa mông về phía của ông, kéo tà áo tứ thân sang một bên. Dưới đũng quần cô bé, quả nhiên có một mảng hồng hồng lấm tấm. Quan niệm đàn bà đến ngày đến tháng là tanh hôi, bẩn thỉu, đã ăn sâu vào trong tiềm thức của ông. Thế cho nên ông làm sao tiếp tục làm cái chuyện đó được. Sớm không có, lại có đúng vào đêm động phòng, đúng là điên không tả được. Nơi nào đó của ông bứt rứt khó chịu mà lại không được phát tác, máu nóng sôi lên sùng sục. Ngó qua gương mặt thanh tú của cô vợ nhỏ, dường như cũng buồn buồn tiếng tiếc. Thế nên lửa giận trong ông cũng vậy mà rút bớt đi. Thở dài chán nản một cái, ông đành lên tiếng động viên cô bé. Thôi được rồi, cũng không phải là lỗi tại em. Hôm nay không được thì hôm khác. Bữa sau ta nhất định bù đắp cho em một đêm tuyệt diệu. Em ngủ đi, ta sang phòng bà ba đây. Thầy nó không ghét bỏ em chứ? Không ghét, đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Vâng, nếu vậy thầy nó về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ông Mão bước nhanh ra cửa, Thực chất là không thể nào chịu đựng được cơn khát khao đang bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân của mình. Vợ Tư không phục vụ ông thì để cho người khác làm vậy. Dẫu sao ông còn có ba phòng khác, lúc nào cũng ngóng trông sự xuất hiện của ông. Chuyện giải quyết nhu cầu ái tình chỉ là đơn giản, vụn vặt mà thôi. Ngọc Hương nhìn theo bóng dáng lão già khuất dần nơi lối rẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng chạy vào phòng, tìm lại chiếc túi đựng bột chu sa hủy đi. Cũng mở ngay tiết khố và thay một bộ áo khác. Ông Mão nào có biết, chính nhờ loại bột mang màu đỏ này mới là thủ phạm ngăn trở nhu cầu mây mưa của ông ta. Cũng cứu được Ngọc Hương một ải, tạm thời tránh khỏi bàn tay dê cụ muốn cướp lấy tấm thân trinh bạch của cô. Chuyện là hôm trước có được 50 quan tiền do thằng Ngọ mang sang. Hương liền đi mua cho Bu và thằng Hiền mấy bộ quần áo mới, chỉ mua một vài bộ mặc tạm cho mình. Tiền vẫn còn dư. Ban ngày chỉ mãi nghĩ đến người thân, ban đêm lắng lòng ngẫm lại chuyện của mình. Cô bắt đầu hồi tưởng về những điều anh Ngọ đã nói. Bản thân cô rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng là do tên đạo sĩ thối tha kia phán điêu mà ra. Cô quả thật rất muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Cơ mà trước mắt là ngày đón dâu không còn xa. Cô phải có cách nào đó để xoay chuyển chuyện này. Cả một đêm trằn trọc suy nghĩ, Ngọc Hương cảm thấy việc ông Mão sùng bái, tin tưởng tên đạo sĩ chết bẩm kia cũng là một kẽ hở cho mình lợi dụng. Có thể trong vài ngày tới, cô sẽ dùng mấu chốt đó để điều chỉnh được vận mệnh của mình. Đang nuôi chút hy vọng trong lòng, gia nô biên biệt phủ lại sang thông báo còn 2 ngày nữa là rước dâu. Thế nên Bù Hậu không đồng ý quyết định này của Hương. Con gái về nhà chồng, bà nhất định phải chỉ dẫn đôi chút về chuyện phòng the chăn gối. Nói xong, Bù còn lắc đầu thở dài thườn thượt, bâng quơ nói. Giá kể mà Bù có phép thuật, Bù sẽ biến. Còn có nguyệt sự quanh năm suốt tháng mà chẳng có bệnh tật chi, để lão già kia mất đường rình rập cỏ non. Có nguyệt sự thì không làm được chuyện đó, có đúng không Bu? Ôi làng nước ơi, ngay cả chuyện đó mà con cũng không biết, còn đòi đi lấy chồng, đòi làm bà Tư nhà giàu à? Hương ơi là Hương, sao con lại dại dột thế hả? Nghe lời Bu đi, đừng như con thiêu thân, lao vào lửa con à. Bu đừng lo, con sẽ sống thật tốt. Con là ai chứ? Con là một con hổ mạnh mẽ, sẽ không cho ai hiếp đáp con đâu. Bù Hậu nói hết nước hết cái, con gái vẫn kiên định không đổi ý. Bà đành bất lực lau nước mắt, dặn dò con biết tự chăm sóc bản thân mình. Đến lúc Bù Hậu lui ra rồi, Ngọc Hương mới có thời gian suy nghĩ chuyện khi nãy. Ngày kia động phòng là chuyện không thể nào tránh khỏi, vì vậy cô chỉ còn một giải pháp: biến ngày nguyệt sự xuất hiện trùng khớp vào ngày hôm rước dâu. Đêm đầu tiên ở biệt phủ xa lạ, Hương còn đang lo không có cơ hội dựng lên màn kịch đối phó thì ông Mão lại đến muộn. Trong lúc đó, Hương tranh thủ pha chu sa với một ít nước lạnh rồi thấm ướt trên tiết khố. Cô nén nhịn cơn khó chịu tạm thời cho đến lúc ông Phú đến. Quả nhiên, thêm một chút tiểu xào với gương mặt nhăn nhó khó chịu, ôm bụng than đau, cô đã thành công tránh khỏi đêm hoan lạc ghê tởm với con sói già đó. Nguyệt sự thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Trong khoảng thời gian đó, coi như cô được dịp tịnh tâm tìm cách khiến cho ông Mão tin vào tiên cơ mà bậc bề trên hé lộ. Buổi sáng hôm sau, theo gia quy nhà họ Lâm, cô dâu mới phải có mặt thật sớm ở sảnh đường để chờ các bà vợ trước của phú ông đến để dâng trà ra mắt. Còn Sen phụ trách hầu hạ gian nhà dành cho bà Tư, xem canh giờ thích hợp, liền gọi Hương dậy. Nó nhắc Hương làm vệ sinh thân thể thật nhanh, còn đến sảnh đường cho kịp, tránh bị các bà quở trách cô. Hương thấy nó nhiệt tình chu đáo, thiện cảm dành cho nó cũng không ít, vào bên trong lấy ít tiền vụn rúi vào tay của nó. Sen nhận tiền, cười hiền cảm tạ, sau đó đốc thúc Hương mau chóng đi theo mình. Khi Hương đến sảnh, sảnh đường lúc bấy giờ chưa có bóng người. Qua thời gian một chung trà, hai người đàn bà mới xuất hiện. Cái Sen nhỏ giọng nhắc nhở Đây là bà cả và bà hai. Nghe bảo phụ ông Mão đã có trước ba người vợ. Ở đây có mặt hai bà, mà chiếc ghế phía trước còn trống. Chắc chỉ có thể là bà ba chưa đến. Lại qua tầm một lát, từ phía ngoài, bóng dáng của ông Mão bừng bừng khí thế bước vào. Bên cạnh là người đàn bà xinh đẹp yểu điệu, sắc mặt đầy vẻ phong tình. Đôi gò má bà ta hồng thuẫn như thẹn thùng, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Bà ấy cười duyên, nhìn phú ông rồi đào mắt, nhìn một lượt trong phòng. Vẻ mặt đó có bao nhiêu khoe khoang trong đó, bà cả và bà hai nhìn vào là biết. Cuối cùng sóng mắt kia dừng lại trên người của Ngọc Hương. Lúc này khóe miệng bà ta cong cớn thành điệu cười dè bỉu như muốn cười chê. Đêm động phòng lại để cho thầy nó qua phòng tao ngủ. Mày rút cuộc chỉ là thứ nít danh vắt mũi chưa sạch, làm gì có kỹ thuật điêu luyện bằng tao. Với động thái này, Ngọc Hương không quan tâm cho lắm. Vì vậy cô liền mở lời để sớm bắt đầu nghi thức ra mắt. Em chào thầy nó buổi sáng, mời thầy nó với các chị ngồi xuống để em dâng trà ngày đầu ạ. Ông Mão chậm rãi tiến đến vị trí cao nhất dành cho gia chủ, ngồi song song với ông là bà cả. Hai người bị ngăn cách bằng chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ quý, được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bà hai bà ba cũng ngồi vào chỗ dành cho mình. Ngọc Hương lúc bấy giờ mới đánh mắt về phía Sen, ý bảo nó mang trà ra để mình dâng lên cho từng người. Người nhận trà đầu tiên chính là phú ông Mão. Nhấp một ngụm trà, ông liền tấm tắc khen. Trà ngon, ngon là nhờ tấm lòng người dâng trà. Dạ, cảm ơn thầy nó đã khen. Đêm qua em ngủ được không? Có lại nhà nhớ bu gì không? Dạ, em ngủ rất tốt, thầy nó chu đáo quá. Dứt lời, Hương lại xoay người bảo Sen mang tiếp chung trà thứ hai. Người nhận lần này là bà cả. Đòn lấy chung trà từ vợ mới của chồng, gương mặt của bà ta thờ ơ không cảm xúc, chẳng biết buồn hay vui. Nhấp môi một ngụm xong, bà ta dặn dò Hương. Từ đây là người một nhà, phải biết an phận. Các chị em nhường nhịn nhau mà sống, cho trên thuận dưới hòa. Nhà em Tư. Dạ, chị cả. Đến lượt người vợ thứ hai, cô này ước chừng ngoài 30 tuổi, vẻ mặt dịu dàng thân thiện. Chung trà đến tay, bà ta nhoẻn miệng cười tươi rói, lên tiếng. Mừng em Tư về nhà, chúc em sớm sinh con đàn cháu đống, cho thầy nó nha. Dạ, cảm ơn chị hai. Lúc bấy giờ, một chất giọng điệu đà cất lên, cắt ngang lời bà hai đang muốn nói. Chị đúng là tốt bụng, nhắc nhở em Tư này, em còn trẻ người non dạ, chưa biết chăm sóc tốt cho thầy nó gì cả. Thầy nó là trụ cột cái nhà này, thầy có vui thì cuộc sống cả biệt phủ của chúng ta mới ổn. Em mà cứ khiến thầy bứt rứt như đêm qua thì đừng nói chị quở trách em. Có thời gian cứ đến tìm chị mà học hỏi nhá. Chị rất sẵn lòng bảo ban cho em, vì với chị thầy nó rất quan trọng. Lời nói của bà ba này, Ngọc Hương nghe mà buồn nôn quá đỗi. Lão ta già khắm già khú, vừa máu dê vừa có vẻ gì đó rất bệnh hoạn. Sao qua lời bà ta, lại giống như một người bất phàm trên đời thế này? Bà ta vì thương mà ca ngợi, hay vì lợi ích cá nhân mà bấm bụng lấy lòng? Còn nữa, trong thanh âm của bà ta rõ ràng là giấu kim, chưa gì đã tìm cớ gây khó dễ. Hương thầm nghĩ, người này mình nhất định phải đề phòng trước tiên. Mà thực ra, ở trong cái biệt phủ hào nhoáng, với những con người xa lạ, người nào cô cũng cần phải dè chừng hết. Nhưng trước mắt, cô phải nhẫn nhịn, từ từ quan sát để có cách cư xử cho đúng. Có câu, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Cô bây giờ chỉ muốn được bình an, cho đến khi tìm cách thoát được vũng nước đục này. Hương cúi đầu đáp lại lời răn đe của bà ba. Dạ, em cảm ơn chị ba nhắc nhở, mời chị ba dùng trà. Chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn, bà ba cầm chung trà đưa lên môi, cũng chỉ là húp một ngụm cho có lệ, sau đó đặt xuống bàn, lấy khăn thấm khô khóe miệng, điệu bộ rất ư là tao nhã, rồi chuyển ánh mắt đầy si mê về phía ông Mão. Giữa lúc Ngọc Hương phỏng đoán mọi người chỉ ngồi như vậy thêm một lát rồi về, bỗng nhiên một thân ảnh từ ngoài sân bước vào. Nghe tiếng động, cô gái nhỏ tất nhiên cũng hướng tầm mắt nhìn ra phía cửa. Đập vào mắt của cô, một thanh niên với khuôn mặt tinh tế, đôi mắt sâu thẳm với hàng mày rậm đen, sống mũi cao thẳng cùng chiếc môi gợi cảm gần như hoàn mỹ vô khuyết. Ở người ấy toát ra phong thái tao nhã, cảm giác nửa gần gũi nửa xa xôi. Cái khí chất này sao lại giống hệt bà cả như vậy chứ? Quả nhiên, khi người ấy bước vào, liền tiến đến gần ông Mão, cúi đầu chào ông, sau đó quay sang chào bà cả, giọng điệu thân thiết. Bố Trinh hôm qua bị đau đầu, hôm nay đỡ chút nào chưa ạ? Bố cảm ơn cậu, bố thấy ổn rồi. Dạ vâng, hôm qua cậu đọc một cuốn sách, có ghi ngâm chân bằng nước ấm sẽ giúp giảm đau đầu hiệu quả. Kết hợp với xoa bóp, tác động với các huyệt vị dưới chân sẽ giúp đả thông huyết mạch rất tốt. Một lát nữa về phòng, bố thử nhé. Bố biết rồi, cậu ngồi xuống đi. Giới thiệu với cậu, đây là thành viên mới của biệt phủ. Vừa nói, bà cả vừa đưa tay về phía Ngọc Hương, cho đôi bên chào hỏi. Từ lúc bước vào, tầm mắt cậu Thịnh có lướt đôi qua thân ảnh nho nhỏ đó. Bây giờ có dịp nhìn kỹ, không ngờ lại xinh đẹp động lòng người đến nhường này. Cậu ngắm khuôn trăng tươi mơn mờn của bà Tư, vô thức nhìn sang gương mặt già nua của thầy, thầm tiếc nuối thay cho cô gái trẻ. Thế rồi cậu cũng lịch sự lên tiếng chào hỏi. Cậu chào bu. Cậu hơi ngập ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn về ông Mão. Bu gì vậy thầy? Bu Hương. Vâng, cậu chào Bu Hương. Cô gái nhỏ cũng hơi cong cong khóe môi, gật đầu và đáp lại. Tôi chào cậu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi nụ hoa hàm tiếu kiều diễm hơi hé, trong lòng cậu Thịnh bỗng dưng chạy một luồng cảm xúc mơ hồ khó hiểu. Cậu chẳng biết là gì nên cũng lướt qua thật mau. Sau đó, lão Kiên quản gia xuất hiện, phủ ông Mão cho hết thầy mọi người lui xuống để ông có không gian yên tĩnh xem sổ sách buôn bán. Phòng của Ngọc Hương đi về phía tây, phòng của cậu Thịnh đi về hướng đông. Vậy mà trong một thoáng một chốc nào đó, cậu vô thức quay đầu nhìn lại phía sau. Bóng dáng người con gái bé nhỏ kia đang chậm rãi khuất dần nơi lối rẽ. Cứ động lại trong tâm trí của cậu một dư cảm khó hiểu, chẳng đoán định được là dữ hay lành. Người này hiền lương hay thâm độc, sắp tới mang màu sắc gì cho biệt phủ, cậu phải từ từ quan sát xem sao. Đêm trước rời gian nhà bà Tư, phu ông Mão vẫn còn nhớ ánh mắt vương muộn phiền của cô gái ấy. Thế nên dù đêm nay không thể làm chuyện ân ái vợ chồng, ông vẫn ghé qua chốc lát như để trấn an tình cảm của cô. Ngọc Hương khéo léo bưng trà rót nước, cũng hầu hạ đấm vai. Nhưng ông có vẻ mệt mỏi. Đến những xúc cảm do da thịt đụng chạm, đốt lên mồi lửa, ông Mão lại không kìm được lòng mà nói một câu ngắn gọn. À, thôi, ta về phòng đây. Rồi nhanh chân bước thẳng, bỏ lại cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ông đi rồi, thời gian rồi rãi của cô là để bày mưu tính kế. Cốt làm sao trong vài ngày tới, ông Mão sẽ thực sự tin vào câu chuyện mà cô dựng lên. Để yên tĩnh mà suy nghĩ, tránh cho tai vách mạch rừng. Hương cho phép Sen đi nghỉ ngơi sớm, còn mình thì nằm trên giường suy nghĩ phương án khả thi để tránh mang họa cho Bu Hậu và em Hiền về sau. Đăm chiều suy nghĩ, cô ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm cô mơ màng tỉnh dậy, hình như là Sen đến bên giường trông chừng xem cô ngủ có ngon giấc không. Cơ mà lúc ấy, cả người cô mỏi nhừ mệt lử, không mở mắt lên nổi, cứ như vậy mà thiếp đi. Trời sáng, đúng giờ đúng giấc, Sen gọi bà Tư dậy làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sen tỉ mỉ chuẩn bị cau khô cho Hương trà răng và một cốc nước muối để súc miệng. Thấy già nô tận tâm như vậy, Hương vô cùng hài lòng. Chợt nhớ ra đêm qua, Sen cũng lo cho giấc ngủ của mình, mà vào xem chừng khiến bản thân không được ngủ thẳng giấc thì lại càng quý mến. Sen này, ban đêm có chuyện gì cần thiết thì tôi gọi. Tôi biết cô tận tụy, nhưng cũng không cần cực công như đêm qua đâu. Dạ. Bà nói vậy là thế nào? Con không hiểu. Ý tôi ấy, là tôi không cần xen nửa đêm nửa hôm vào trông chừng tôi ngủ như tối qua, rồi lại không được chọn giấc. Tôi biết xen chăm chỉ, có lòng là được rồi. Lúc này hàng mày con Sen chợt cau lại. Con không. Thế rồi câu nói lấp lửng khiến Ngọc Hương cảm thấy kỳ lạ. Cô cẩn thận quan sát gương mặt dần biến đổi của nó, lòng vô vàn thắc mắc. Sen không cái gì? Người đó không phải là Sen sao? Dạ đúng, đúng là con. Con biết rồi ạ. Từ nay bà gọi thì con mới đến. Sen thừa nhận, nhưng ánh mắt kia có chút bối rối, lại như hoàng hốt biến sắc thành màu xám xịt, càng không dám nhìn thẳng vào mặt bà Tư. Điều đó khiến cho Ngọc Hương nghi hoặc, rốt cuộc chẳng biết là có chuyện gì trong gian nhà của mình. Nếu suy đoán của cô chính xác, Sen đang nói dối. Vậy cái thân ảnh lướt qua trong đêm tối mà cô thoáng thấy kia là ai? Xem ra chuyện này cô cần phải tìm hiểu để có đối sách tự bảo vệ bản thân mình về sau. Bằng không, tai họa ập đến lúc nào chẳng biết được. Cũng không còn việc gì, Hương cho Sen lui ra ngoài quét dọn, làm phận sự của mình. Còn cô tranh thủ dạo một vòng xung quanh biệt phủ, tìm hiểu đôi chút về địa thế nơi này. Ông Mão đúng là giàu nứt đố đổ vách. Nào hoa viên rộng lớn, nào ao cá nước trong vắt phản chiếu màu xanh của bầu trời. Dưới ao là vô số cá mè, cá chép múa tung tăng, hết ngòi lên rồi lại lượn xuống. Ở sát ao cá lộng gió thoáng mát chính là sân đình, chắc là nơi phú ông ngắm cảnh thưởng thức trà ngon rượu quý. Ngọc Hương lúc này có hơi mỏi chân, muốn vào sân đình nghỉ tạm, liền hướng về phía bên kia mà bước. Mới ngồi xuống một chút, ở bên ngoài phát ra tiếng bước chân. Đến khi thân ảnh lách mình khỏi tán cây lộc vừng quý giá, với ý nghĩa mang lại sự may mắn tài lộc, một bước chân lên thềm, Ngọc Hương chau mày nhìn lại mới nhận ra đó là cậu Thịnh, con trai của bà cả trong biệt phủ này. Có cầu nam nữ thọ thọ bất tương thân, lại còn có cả cái vai vế bu nhỏ với con chồng, quả thật ở đây không tiện. Nghĩ vậy, Ngọc Hương đứng dậy lên tiếng muốn rời đi. Cậu Thịnh, cậu ở đây ngắm cảnh đi, tôi xin phép. Dạ vâng. Nhưng Hương vừa nhấc được vài bước, cậu Thịnh bất chợt lên tiếng. Bố Hương thích thầy tôi thật sao? Thích thì sao, mà không thích thì sao? Con người mà, đôi khi cũng thân bất do kỷ. Dứt lời, Ngọc Hương thẳng bước, bỏ lại phía sau lưng mình một bóng người tuấn lãng, vẫn còn đang phân tích tâm lý cùng với tính cách của bố mới. Giọng điệu nhàn nhạt, dường như là tương tự Bu Trinh, không cảm nhận được chút hạnh phúc nào bên trong cả. Khả năng là bố Hương bị ép duyên, chứ bố ấy chẳng có cam lòng nguyện ý gì đâu. Còn thầy, mấy năm qua quấn quýt bên bà ba, cũng chẳng thấy tòm tem muốn thêm vợ. Tự dưng biệt phủ xảy ra chuyện chẳng lành, hao tài tốn của đáng kể, không lo chuyện gây dựng, lại sinh tật cưới người đáng tuổi con mình. Không hiểu sao thầy lại biến đổi như vậy. Hết nghĩ tới đến nghĩ lui, cậu cũng đành thừa nhận, thật sự cô gái kia đã bước vào cửa và tiếp nhận vị trí bà Tư, là bu nhỏ của cậu mất rồi. Về phần của Ngọc Hương, ngoài những gian nhà của bà cả, bà hai, bà ba và cậu Thịnh, cô thăm thú xung quanh gần như hết cả, đã có chút hình dung sơ bộ về cái biệt phủ cao sang này. Bước tiếp theo là chọn địa điểm để dựng lên màn kịch, phải nhanh chóng, bởi vì chẳng còn bao lâu thời gian cho cái lý do nguyệt sự qua mặt phú ông Mão mấy ngày qua. Để tránh cho phú ông Mão phát hiện mình chỉ là giả vờ thương chồng, chứ thực chất là ghê tởm, chán ghét cực điểm, Ngọc Hương cố tình tự tay xuống bếp làm món ăn dâng lên cho ông Mão. Nhà giàu sơn hào hải vị cũng không thiếu, nhưng cô lại nhớ ra câu hát dí dỏm của ngày xưa. Công anh làm rể trương đài, ăn hết 11, 12 vại cà, giếng đâu thì anh dắt anh ra, không thì anh chết với vại cà nhà em. Thế là cô chọn luôn cả pháo, theo cách muối sổi mà bu hậu ở nhà hay làm. Thêm chút giềng giã nhỏ, chút tỏi giã dập và ớt cay, bày chung khay với một bát mắm tôm, cho lão ta ăn mặn, uống nước nhiều, rồi đi tiểu tiện liên tục cho đáng, Hương mối cà còn chưa đủ độ thấm. Tầm chiều tối sắp xếp thức ăn vào cháp, bảo Sen mang qua. Đón nhận tâm ý của vợ bé bỏng si mê mình nhiều như vậy, ông Mão cảm thấy mình rất chỉ là phong độ, khiến cỏ non tình nguyện dâng hiến bên miệng mình. Ông đắc ý cười, thầm nghĩ. Em nhắc khéo ta không được quên em chứ gì. Ráng thêm vài bao hôm nữa rồi ta thương. Ta dìu cho lên đỉnh khoái lạc, tha hồ mà tận hưởng. Đáp lại tâm ý chân thành của bà Tư, ông cũng sai con Sen về trao tay Hương 10 quan tiền để Hương sắm sửa ít quà biếu Bu Hậu. Xem như cảm ơn Bu đã sinh ra một cô gái xinh đẹp, biết điều dành cho ông. Thế là Sen theo ý ông mang tiền đưa cho bà Tư, lòng thầm mong bà thưởng cho mình chút chút trong đó. Sự thật khác xa suy nghĩ. Bà Tư chỉ cất vào tiếc túi nhỏ, sau đó cột lại đeo bên mình, chẳng nhớ gì đến công lao nó nịnh nọt, nói tốt bà với ông. Cũng nhờ nó, ông mới hào phóng chi tiền cho bà đó thôi. Ấy vậy mà. Bất giác, thiện cảm Sen dành cho Hương hao dần. Thầm nghĩ bà cũng là dân nghèo hèn đi lên, mà tùn mùn keo kiệt. Tính người cũng chẳng tốt như vẻ ngoài. Đúng với câu, không nên xem mặt mà bắt hình dong. Tối đó, thái độ của Sen khác hẳn. Nó vin theo lời Hương dặn dò trước đó. Khi nào Hương gọi, thì nó có mặt. Còn không, nó cứ về phòng của mình nằm nghỉ sớm cho khỏe cái thân. Buổi sáng đi nhiều, ban đêm có chút mỏi. Hương lên giường nằm một lúc, lại chìm vào giấc ngủ. Cơn mộng mị chập chờn khiến cô nửa mê nửa tỉnh, hơi hé mi mắt khi cảm giác chiếc đèn dầu trong phòng như đang nhảy múa, chợt tối chợt sáng. Lạ thay, thời khắc đó, Hương cảm thấy cả người mình buốt lạnh, cũng hình như nơi cửa sổ có một thân ảnh lướt qua. Trong đầu cô bỗng hiện lên chuyện cái bóng mờ ảo đêm qua. Có khả năng là một kẻ nào đó lèn vào trong phòng, có mưu đồ xấu, muốn gây rắc rối cho mình. Nghĩ vậy, Ngọc Hương bật dậy, chạy về phía cửa sổ. Không có một bóng người, cô bạo gan hướng ra ngoài, muốn chạy theo, xem thử người khả nghi đó là ai, liệu có phải là phía bên bà Ba, đã bắt đầu thấy chướng tai gai mắt với mình rồi hay chăng? Nhưng chạy ra mấy bước, cô lại giật lùi, rồi nhanh chân vào trong tìm chiếc áo màu nâu đen cũ của mình để sắc áo hòa lẫn với bầu đêm đen kịt tĩnh lặng, sẽ tránh gây chú ý với người khác. Cô cứ thậm thụt ẩn nấp trong góc tối, nhìn quanh các gian nhà có vị trí gần để quan sát. Quả nhiên, Hương nhìn thấy bà Ba gương mặt lấm lét từ ngoài hoa viên cứ nhìn tới ngó lui, sau đó chạy vào gian nhà của bà ta. Nửa đêm lén lút, chắc chắn có mờ ám. Bà Ba này, Hương nhất định phải điều tra thử bí mật của bà ta. Liệu có phải là muốn hại mình thê thảm hay không? Tính toán xong xuôi, Ngọc Hương quay lưng muốn trở về phòng ngủ tiếp. Cô còn mấy trận chiến sắp tới, nhất định phải giữ gìn sức khỏe để còn sáng suốt tính toán đường đi nước bước về sau. Chẳng ngờ, cô vừa xoay lưng lại, đã nhìn thấy thân ảnh đang chau mày nhìn mình nghiền ngẫm, trong đó có cả giận dữ, khinh ghét. Trái tim của cô thánh thót, lòng bàn tay lạnh buốt, cố gắng giữ cho mình thái độ bình tĩnh nhất. Người đối diện lúc bấy giờ lên tiếng. Nửa đêm nửa hôm, chuyện này là cái gì đây? Tôi không ngủ được, tôi tính đi một vòng cho mát, bây giờ tôi về phòng đây. Mát sao? Cái Sen kia làm gì mà không hầu hạ được cô? Với cả bộ dạng cô lấp ló thế kia, rõ ràng là mờ ám. Cô tính làm gì? Muốn gặp riêng người nào đó để mưu đồ xấu xa có đúng không? Trong cơn tức giận, cậu Thịnh nào còn giữ phép tôn trọng dành cho Bu nhỏ của mình. Cứ nhiên xưng hô với Hương là cô, mà Hương cũng chẳng quan tâm chuyện đó, vội tìm lời thanh minh. Cậu phải tin tôi, Sen nó đi ngủ rồi, tôi không nỡ gọi nó dậy. Tôi chỉ vòng một lát, hít khí trời thoáng đãng thôi. Cơ sao cậu lại suy đoán cái gì mà xa xôi thế? Tôi không tin. Ngày mai tôi nhất định thưa lại chuyện này với thầy. Người mới vào cửa như cô đã nhanh chóng lộ đuôi cáo rồi. Bất chính như vậy, tốt nhất là không nên giữ lại. Nói xong cậu Thịnh quay lưng bước thẳng, không muốn nghe người con gái này giải thích thêm. Trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi thất vọng nhàn nhạt. Vẻ ngoài như hoa như ngọc, không ngờ bụng dạ lại sâu hiểm khó lường thế kia. Thật đúng với câu, họa hồ bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Mầm tai họa trong nhà không biết thì thôi, nếu đã nhìn thấu, sao cậu có thể mặc mà không nhổ bỏ chứ? Về phần Ngọc Hương, sau cuộc đối thoại với cậu Thịnh, trong lòng ngập tràn lo lắng. Cậu Thịnh liệu có khi nào suy nghĩ lại mà tin vào những điều mình nói hay không đây? Hay cậu sẽ như lời đã nói, thừa hết mọi chuyện với ông Mão? Lúc đó mình sẽ như thế nào? Có hay chăng liên lụy cho Bu Hậu và em Hiền? Trong đầu Ngọc Hương là chồng chéo suy nghĩ về kết quả có thể xảy ra. Cô không sợ. Bước vào cái biệt phủ này, cô sẵn sàng tâm thế để chịu đựng những cơn đớn đau tủi nhục. Nhưng mà còn Bu và em, cô đâu đành lòng nhìn họ bị lão già kia giận cá chém thớt. Vì mình bỗng dưng bộc phát ý nghĩ không cam lòng. Cô sai rồi. Lẽ ra cô nên cam chịu số kiếp long đong mặc cho người ta áp đặt. Thời thế đảo điên, cái gì cũng chẳng qua được sức mạnh của đồng tiền. Cô đã sớm biết, sao còn cố vùng vẫy làm chi để bây giờ rơi vào cảnh nguy khốn thế này. Ngọc Hương vừa say dứt, trong lòng như lửa đốt, cả một đêm trằn trọc không ngủ được. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô mong trời đừng sáng để những điều cô sợ hãi đừng diễn ra, đừng mang cay đắng cho những người thân yêu trong cuộc đời của cô. Nhưng rồi, theo quy luật của tự nhiên, ngày mới cũng lại đến. Buổi sáng, bà cả sai gia nô đi hết các gian nhà của bà hai, bà ba, bà tư, gọi các bà đến sảnh đường nói chuyện, vì bà có việc quan trọng cần thông báo. Khi còn Cúc đến gian nhà bà tư, con Sen còn chưa thức dậy, chỉ mỗi bà tư gương mặt hốc hác ngồi ở phòng khách. Cúc nhìn quanh xem thử nhỏ em gái ruột của mình làm việc như thế nào, nó chăm sóc chủ nhân kiểu gì mà mới qua một ngày trông bà tư xuống sắc thế kia. Nhưng Cúc còn chưa dám hỏi về Sen với bà tư, nhanh chóng chuyển lời của bà cả ngay. Dạ thưa bà tư, bà cả mời bà đến sảnh đường, có việc quan trọng muốn nói. Nghe một lời mời mọc đầy nguy cơ kia, Ngọc Hương than trong lòng. Tới rồi đây, vậy là cậu Thịnh kể hết với bà cả rồi. Chuyện của ngày hôm nay, mình không còn lối thoát rồi. Tim của Ngọc Hương đánh thót, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh đáp lại. Tôi sẽ đến ngay. Lúc này Cúc xong nhiệm vụ bà cả giao phó, liền hỏi thử xem em Sen nhà mình. Dạ thưa bà tư, nãy giờ con tới, con không nhìn thấy em Sen đâu. Em ấy đâu rồi ạ? Cô ấy chưa dậy, tôi cũng không có việc gì cần nên chưa gọi. Ấy chết, ông mà biết được gia nô lười biếng, ông lại quật chết chúng con. Em Sen còn trẻ người non già, xin bà chỉ dạy thêm cho nó. Sen là gì với cô? Dạ là em ruột của con, xin bà bỏ qua cho em ấy lần này. Tôi có trách gì Sen đâu, cô đừng nghĩ quá nhiều. Nói xong Cúc biết đường biết nẻo, đi vào bên trong gọi Sen dậy. Còn Ngọc Hương thì nặng nề vào trong phòng lấy áo, chuẩn bị một trận bão càn quét vùi sập cuộc đời mình. Thôi thì trước cũng chết sau cũng chết, đã là kiếp nạn thì làm sao mà tránh khỏi. Cô đành dũng cảm tiến về phía trước, đương đầu với hết thảy mà thôi. Áo váy sẵn sàng, Ngọc Hương đi đến phòng Sen, chờ cái Sen với Cúc đưa mình đi gặp bà cả. Nhưng Hương còn chưa chạm đến cửa, đã nghe bên trong vang lên thanh âm khe khẽ. Thính lực của Ngọc Hương xưa nay rất tốt, cô loáng thoáng nghe được một điều mà Sen chưa từng nói với cô. Chị Cúc, không phải em nhác việc đâu, ở đây có ma. Em sợ lắm, em không ngủ được, mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí. Em nói thật hay là nói điêu? Chị là chị muốn tốt cho em, chưa người ở mà tắc trách như thế này, có ngày bị quật cho tuốt xác. Em nói thật, chị tin em đi. Chính bà Tư, bà ấy cũng thấy mà. Hôm trước chính miệng bà Tư bảo trong phòng có một bóng người, bà còn tưởng đó là em. Thế rồi em nói sao? Tất nhiên là em giấu. Chị ơi, có lẽ vì điều đó mà nơi này của bà ba. Nhưng bà ấy cứ nằng nặc xin ông chuyển qua gian nhà khác. Bây giờ em ở lại đây, mỗi ngày em nghĩ đến là em sợ lắm. Em tém tém cái mồm lại, không được để tới tai bà Tư, biết chưa? Còn chuyện ma kia để chị về lấy ít tiền của chị mua vàng mã. Em đốt rồi em khấn vong hồn kia là được. Không sao đâu, mình không làm ác thì nửa đêm cũng không cần hoảng sợ. Dạ, em biết rồi. Tiếng con sen ỉu xìu đáp lời. Cúc dặn dò em xong xuôi, rồi bảo nó nhanh chóng đi hầu hạ bà Tư. Mà khắc này, Hương cảm thấy xuất hiện ở đây không tiện. Cô liền quay bước ra phòng khách, làm như chưa từng biết đến cuộc hội thoại vừa rồi. Trong đầu Ngọc Hương bỗng nhen nhóm một ý tưởng, chẳng biết có thể lợi dụng chuyện này mà tự cứu lấy mình hay không. Đang đăm chiêu suy tính, Cúc và Sen bước ra. Sen mau mắn chạy nhanh lấy cau khô cho bà Tư vệ sinh răng miệng, nhưng bà từ chối. Bà bảo làm xong hết rồi, giờ chỉ còn theo chân Cúc đến gặp bà cả nữa thôi. Thế rồi ba người, hai trước một sau thẳng tiến về sảnh đường. Lúc này gian phòng đã có ba người là bà cả, bà hai và bà ba. Sau khi Ngọc Hương đi vào trong, cô cúi thấp đầu chào các chị. Bà ba đã quen thói châm chọc, liền lên tiếng móc mỉa. Lúc sắp về nhà chồng, bố em chẳng dạy em phép tắc gì hay sao? Các chị đây lớn rồi, còn không đến muộn. Thế mà em bây giờ mới lững thững đến, để cho các chị phải chờ, mỏi hết cả lưng. Dạ, em xin lỗi. Lúc này giọng bà cả nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của hai bà vợ nhỏ. Thôi được rồi, em Tư ngồi xuống trước, chúng ta chờ thầy nó đến. Nghe câu này của bà cả, Ngọc Hương cảm thấy chuyện nghiêm trọng rồi đây. Trong lòng càng cố gắng tìm cách xoay chuyển cục diện khó khăn trước mắt. Ngồi chờ thời gian tầm một chung trà, thằng Ngọ theo hầu ông Mão chạy đến thưa với bà cả. Thưa bà, ông bảo con đến nói với bà, ông có việc gấp phải lên huyện, chuyện nhà để cho bà tùy nghi xử lý à? Thôi cứ chờ ông về, bà cũng chả có cái gì vội vàng. Dạ vâng, bà toàn quyền quyết định, bà nói thế nào thì sẽ như thế ấy à? Thế còn cậu Thịnh đâu? Sao bà không thấy? Ban nãy, cậu có đi cùng với ông không? Dạ có. Ông với cậu đi chung à? Lời này của anh Ngọ khiến lòng Hương run cầm cập. Hai người đi chung. Cậu Thịnh liệu nói gì với thầy của cậu về chuyện đêm qua đây? Rồi lọt vào tai của ông Mão. Không biết ông ấy suy diễn ra những điều gì. Thời khắc này, trái tim của cô như treo thêm một tảng đá nặng nghìn cân. Mệt mỏi và tức thở. Cô chỉ còn có một tẹo thời gian nữa thôi để suy tính. Lát nữa ông Mão về là sống chết sẽ được quyết định. Ông trời có thương cô, cho cô thoát khỏi tai kiếp lần này hay không đây? Vì không có sự xuất hiện của ông Mão, bà cả để các bà nhỏ ngồi trò chuyện với nhau đôi chút để tình cảm gia đình thêm đoàn kết. Qua tầm hơn nửa canh giờ, bà mới cho phép ba bà vợ kia quay về nơi ở của mỗi người. Trơ trêu thay, khi ba người phụ nữ vừa bước ra cửa, thân ảnh già nua giận dữ của ông Mão xuất hiện. Các bà vội vàng nép vào một bên để ông bước vào trong. Ông Mão thẳng bước đến ghế của gia chủ, ngồi xuống và đập mạnh tay lên bàn, tỏ ra rất giận dữ. Ngọc Hương nhìn sự việc đoán biết, mọi sự đã không xong rồi. Cơn hốt hoảng bắt đầu trào dâng. Phu ông ở bên trong thì các bà không thể cứ như vậy mà về phòng được. Từng người đi vào vị trí ghế ngồi của mình. Biết thầy nó đang giận nên tất cả đều hiểu chuyện, giữ không gian im thin thít. Phía ngoài cửa vang lên tiếng guốc, và tiếp theo thân ảnh anh Tuấn bất phàm xuất hiện. Hàng mày hơi trao lại khi sáu mắt lướt qua người Ngọc Hương. Cô cảm nhận ánh nhìn này mà tim đập chân run, lòng bàn tay lạnh buốt. Bà cả chưa hỏi đến con trai, thấy thầy Mão bực tức, tìm cách vuốt giận. Thầy nó làm sao thế? Công việc không thuận lợi. Nói ra câu này, ông Mão bất giác nghĩ đến bản thân mình, rước Ngọc Hương vào cửa, còn chưa được ăn ngon ngọt, cho nên may mắn chưa được khai thông. Bởi vậy ông lia đôi mắt thèm thuồng như sói đói về phía cô. Em Hương này, chuyện kia đã sạch chưa? Dạ, tao hỏi sạch chưa? Lúc này Ngọc Hương mới loáng thoáng hiểu ý ông Mão đang hỏi là gì. Khuôn trăng đỏ bừng xấu hổ muốn chết, gật đầu nhỏ giọng. Dạ rồi. Thế thì đi theo ta ngay lập tức. Gương mặt ông Mão còn giữ nguyên vẻ u tối, nhưng lại dứt khoát muốn gọi mình về phòng. Ngọc Hương nghĩ rằng lão ta hay biết rồi mà vẫn nhất định muốn cắn, cái muốn nuốt cái ngụm cỏ này. Chắc là không uổng phí những quan tiền đã tiêu. Cơ mà xong chuyện rồi, lão sẽ hành hạ cho mình ra bã chứ chẳng chơi. Tâm trạng cô lúc này càng sợ sệt, nhưng chả còn cách nào khác, phải nối gót đi theo Phú ông. Trước khi rời đi, ông cũng bảo mấy bà vợ kia và cậu Thịnh ai về phòng nấy, rồi nhanh chân hướng về phía gian nhà của bà Tư mà bước. Còn phía sau lưng ông lúc này, cậu Thịnh đang nheo mắt quan sát cử chỉ của Ngọc Hương. Đến tận cùng là đáng thương hay là đáng sợ? Đến khi bóng lưng còng còng của ông Mão chuẩn bị vào lối rẽ, giọng của thằng Đậu bỗng dưng vang lên thật lớn. Cậu Thịnh, cậu làm sao thế này? Cậu ơi, cậu bị làm sao thế này? Thanh âm gào thét của Đậu nghe nhức hết cả tai. Tất nhiên ông Mão cũng không vội đi tới chỗ cậu, xem cậu Thịnh rốt cuộc là bị làm sao. Không ngờ khi ông còn cách cậu một đoạn, ông thấy cậu dùng mình liên tục, trạng thái như bị động kinh. Sau đó đôi mắt của cậu biến đổi, đặc quánh màu sát khí. Cậu nhìn ông giận dữ, giọng nói ồm ồm, chẳng giống cậu thường ngày, như một ông già thì đúng hơn. Cậu quát, một tay chỉ về phía của Ngọc Hương. Cái nữ này tuổi dần có đúng không? Cậu nói năng với thầy không đầu không cuối thế hả? Cậu học cái thói láo toét ở đâu? Thôi đi, cậu chính là cậu vô lượng. Thấy cái nhà này đang có luồn ám khí nên cậu vào đây mách nước cho các người. Cậu vô lượng sao? Đúng vậy. Vì một câu cái nhà này có luồng ám khí bao phủ, khớp với lời phán trước kia của đạo sĩ Thông Tuệ, ông Mão lúc này tin là thật, vội vàng quỳ xuống van nài. Cậu vô lượng đến mách nước, còn trăm lần vạn lần đội ơn cậu, xin cậu ra sức phù hộ cho chúng con tài qua nạn khỏi. Được, thế thì cứ bắt đầu từ cái nữ này. Cùng với câu nói kia, ngón tay cậu Thịnh bây giờ là cậu vô lượng hướng thẳng về phía Ngọc Hương. Phù ông theo tay chỉ của thánh thần mà nhìn lại, lên tiếng hỏi. Phải làm gì với em ấy vậy cậu vô lượng? Bà Tư, Tư là Tứ, Tứ gần với Tử, nhà còn bà Tư sóng gió triền miên. Cậu vô lượng, ý của cậu? Phải, chính thế. Vợ Tư thì nhất định không được. Hãy đuổi cô ta đi. Nếu không, còn giữ lại bên cạnh làm ấm giường cho con. Phước phần không đủ, cũng chẳng còn cách nào khác, đành thiệt thòi cho em ấy. Còn có điều cậu chưa nhắc tới, cái nữ này 14 tuổi. Ông có nghe câu mùng năm 14/23, trời không cũng xuống lỗ, huống gì là đi buôn. Cái tuổi cô ta nằm trong ba con số xấu. Nếu ông muốn bản thân mình bị tổn phước thì cứ việc cãi lời cậu, thân mật với cô ta đi. Nhưng chính đạo sĩ pháp lực thâm hậu đã phán em ấy là phúc tinh của con cơ mà. Mong cậu vô lượng xem xét kỹ, có nhầm lẫn gì không cậu ơi? Cậu không nhầm. Về sau vận mệnh đổi rời, tùy vào công ông tích lũy, cậu không biết. Nhưng hiện tại cậu chỉ thấy cái nhà này chướng khí quá nặng. Ông nghe cũng được, không nghe cũng được. Có điều xảy ra chuyện gì, chớ khóc hận về sau. Nói xong lời này, thân ảnh cậu vô lượng ngã phịch xuống đất, nằm im thin thít như người đang ngủ say. Thằng Đậu thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy cậu Thịnh. Ông Mão chẳng hiểu đây là chuyện gì, cũng vội vàng đi tới lay người dưới đất. Cậu vô lượng, cậu vô lượng ơi! Ông Mão lay gọi mất một lúc, người kia mới hé đôi mắt. Cái thần thái này hoàn toàn khác hẳn với ban nãy. Ánh nhìn đối với ông bây giờ rất chi là tôn kính. Nam nhân cất lời, chất giọng nhẹ nhàng và lễ độ. Thầy, thầy chưa về phòng với Bu Hương à? Cậu là cậu Thịnh, cậu không phải là cậu vô lượng sao? Vô lượng là ai thế thầy? Thầy hỏi cái gì lạ thế à? Ban nãy cậu nói gì, cậu có nhớ không? Ban nãy là lúc thầy với cậu đang trên đường về, có đúng không ạ? Đến lúc này ông Phú hoàn toàn tin tưởng chuyện vừa rồi là thầy vô lượng đã nhập vào thân xác của cậu Thịnh. để chỉ điểm cho ông tránh khỏi một kiếp nạn kinh người. Theo như lời cậu vô lượng kia nói, biệt phủ này nhất định không thể có bà Tư. Ông xót xa thay cho em Hương xinh đẹp, không thể được cái diễm phúc làm bà, có kẻ hầu người hạ. Nhưng biết làm thế nào được, hy sinh một người để cả cái biệt phủ này bình an. Em ấy hiểu rõ nguồn cơn thì cũng đành chấp nhận mà thôi. Lòng thầm có quyết định, ông Mão vẫn cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Thân ảnh ngây thơ thuần khiết kia mà được đè dưới thân, cho ông mặc tình mà phóng túng, thể hiện sự phong độ đúng kiểu. Gừng càng già càng cay thì tuyệt diệu biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, tia mắt thèm khát của ông bắn về phía Ngọc Hương, lắc đầu buông ra một tiếng thở dài. Còn bà cả, từ lúc cậu vô lượng nhập hồn vào con trai, bà ta gần như chết sốc. Đến bây giờ mới hồi thần trở lại, bà nhanh chóng tiến đến xem xét quý tử yêu dấu của mình. Bà cả nắm lấy tay cậu Thịnh lên nhìn kỹ, ngắm tới gương mặt, cuối cùng còn đưa tay lần mò xem xét trên đầu cậu. Không ngờ phát hiện có một mảng bị sưng to, bà nóng ruột quát thằng Đậu. Xuống bếp lấy ít muối cho bà, cậu bị sưng đầu rồi đây này. Dứt lời bà quay sang nói với ông Mão. Xin thầy nó cho phép mọi người về phòng, cậu Thịnh cũng cần về nghỉ ngơi. Thôi được rồi, lui hết đi. Bà cả có sự cho phép của chồng liền cùng thằng Đậu đưa cậu về phòng nằm nghỉ. Các bà hai bà ba cũng lục tục lùi gót về gian nhà của mình. Mà lúc này con Sen cũng lên tiếng nhắc Hương quay trở về. Thưa bà Tư, về thôi ạ. Sen gọi Ngọc Hương là bà Tư đã thuận miệng mấy ngày, đâu biết một tiếng gọi vô tình lại khiến Sen bị phạt và oan uổng. Người đâu? Lôi con Sen ra, vả vào miệng 10 cái cho ông. Con Sen nghe mệnh lệnh kia đôi mắt mở to, thật không hiểu mình đã làm gì khiến ông tức giận. Thân con gái màu nước mắt, nó vừa khóc vừa hỏi. Bẩm ông, con làm gì sai ạ? Nhà này không còn bà Tư. Mày đã nghe từ đầu, nhưng vẫn ăn nói hàm hồ, chẳng biết kiêng cữ gì, bị phạt là đáng. Người đâu, vả đi. Giọng của ông Mão trầm đục, lộ ra sự lạnh lẽo, khiến tụi thằng hầu con ở đều không rét mà run. Ngọc Hương thấy Sen tội nghiệp, liền van xin ông hết lời. Nhưng ý ông xưa nay là một, hai là hai, đã quyết định rồi, nhất định không thay đổi. Một, hai, ba. Cho đến khi con số 10 được cất lên, thằng Ngọ thằng Thìn mới buông tay con Sen ra, bẩm lên với phú ông. Lúc này khuôn mặt thường ngày xinh xắn ưa nhìn của Sen đã sưng húp lên như cái mặt lợn. Khóe môi con bé tứa ra một ít máu tươi. Phú ông không hề thương xót, đành giọng nhắc nhở thêm một lần nữa. Mày nhớ cho kỹ, mày mà còn nhắc đến hai tiếng kia thì còn thảm hơn khi nãy. Nghe chưa? Ngọc Hương bây giờ chỉ là cô Hương thôi, hiểu không? Con Sen gật đầu lia lịa, ôm gương mặt non mà xót xa, nước mắt chảy dài, nước mũi cũng ròng ròng mà chảy. Khi ấy, ông Mão mới chịu tha cho nó, sau rồi đuổi tất cả ra ngoài cho ông yên tĩnh. Ngọc Hương thương Sen quá, cẩn thận đỡ Sen lên, đưa cô ấy về gian nhà của mình đang ở. Trước mặt phú ông, Sen không kháng cự. Nhưng vừa ra khỏi cửa, nó hất tay nhìn Hương đầy căm phẫn. Tránh ra, tất cả là tại cô, cái thứ đồ xui xẻo. Tôi sẽ chờ ngày bố cô bị ông tống cổ đi. Còn Sen đâu có biết, điều đó với Ngọc Hương mới là cầu được ước thấy. Cô nào có thèm muốn cái vị trí bà Tư. Cơ mà suy cho cùng, Sen bị đau nên tức giận. Cô ấy bị vạ lây cũng vì cô mà ra. Sao cô có thể trách Sen cho được? Dịu dàng nói. Về, tôi tìm thuốc, tôi bôi cho Sen. Không cần, tôi không muốn dính dáng gì cái xui xẻo của cô sang tôi. Nói xong, Sen bưng mặt đi thẳng, còn Ngọc Hương đi sát phía sau. Về phần phú ông, khi người nào người nấy đi hết rồi, ông ngả lưng vào ghế tựa, điều khắc tinh xảo, suy nghĩ xem nên làm gì với Ngọc Hương. Người đẹp như vậy, bỏ đi thì thật đáng tiếc. Ông hồi tưởng lại những điều đạo sĩ Thông Tuệ đã nói. Bổn mệnh của Hương giúp ông hóa giải tay ách đang mang. Thế nhưng, cậu vô lượng lại tiết lộ huyền cơ. Ông mà tham sắc thời điểm này là tự rước lấy kiếp nạn lớn vào người. Sau một hồi tính tới tính lui, dường như ông đã tìm ra một con đường sáng. Cậu Vô Lượng nói rằng Ngọc Hưng 14 tuổi là tuổi xấu, chứ đâu có nói cả đời này ông nhất định phải buông bỏ đối với em Hương đâu. Vậy thì tạm thời ông cứ nhẫn nhịn một năm, chờ con số xấu qua đi. Em Hương khi đó càng lớn, càng giống như một đóa hoa bung nở, khoe sắc cùng với ông, thích hợp cho ông hưởng thụ thân thể trinh nguyên ngọc ngà và thơm ngát kia. Chỉ có điều, dù sau này thành người của ông, thì cái danh phận bà Tư ông cũng không cho nữa. Còn gian nhà lớn Hương đang sống, có lẽ phải bảo em ấy dọn ra ngoài, kẻo thánh thần lầm tưởng nhà còn bà Tư lại bắt tội chút tai ương lên biệt phủ thì chết cụ ông mất. Nghĩ như vậy, ông liền sai thằng Ngọ đi truyền lời, bảo Hương sắp xếp đồ đạc. Gian nhà kia từ bây giờ không còn dành cho cô ấy nữa. Nhận được quyết định của ông Mão, Ngọc Hương mừng thầm trong bụng. Đoán chừng ông ta sẽ buông tha cho cô về với Bu Hậu và em Hiền. Nhưng cô đã nhầm. Ông chỉ muốn cô đổi nơi sống, còn thân phận cô về sau chỉ là người phục vụ của ông về nhu cầu ái ân nam nữ. Ngọc Hương dọn dẹp đồ đạc, xếp gọn vào chiếc túi sách, xong đó đi theo thằng Ngọ đến trình diện với ông. Khi đi mong chờ bao nhiêu, khi đến biết kết quả thực sự lại não nề bấy nhiêu. Mà cũng đúng, lão ta đã chi ra không ít tiền cho mình rồi, sao có thể dễ dàng buông tha cho mình được chứ. Cô cúi đầu, giấu đi tia thất vọng trong đáy mắt, chấp nhận thân phận mới, làm con ở trong gian biệt phủ từ đây. Thấy thần sắc của em Hương ủ rột, ông Mão thường không để đâu cho hết. Thế nên, ông đã cho em thân phận người ở, nhưng cũng chưa thực sự phân công cho em về hầu hạ ai. Giá kể mà, không có cái chuyện tuổi 14 xui xẻo, thì ông có thể giữ em ấy bên cạnh mình. Bao giờ nổi hứng mây mưa, liền có thể kéo em vào trong phòng, hoang dại một phen cho thỏa. Tiếc thay, tình thế đã như vậy, mỡ treo bên miệng mèo mà không được phép ăn là một nỗi dày vò cực hạn đối với ông Mão. Làm sao mà ông chịu được cơ chứ? Bởi vậy ông chấp nhận tách riêng với em một năm, chờ em lên tuổi 15 sẽ kéo em trở về bên cạnh mình. Dặn dò Ngọc Hương chớ buồn, cứ an phận thủ thường, ông sẽ không bạc đãi mà nhất định sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Đầu vào đó, ông Mão mới bảo thằng Thìn đưa cô Hương về phòng dành cho gia nô. Từ đây nhất nhất chỉ gọi là cô Hương. Thằng Thìn nhận lệnh, liền dẫn đường cho Hương đến căn phòng mới. Còn về phần con Sen thì tạm cho nó về bên bà cả, chờ về sau có thu xếp khác. Hương nghĩ với Sen như vậy cũng tốt, được ở với Cúc cho chị em gần gũi nhau, thật đáng mừng cho Sen. Rồi cô nghĩ đến bản thân của mình, lại tủi thân quá đỗi. Một mong muốn giản đơn, một lối thoát ước ao, cứ mãi xa xôi như vậy. Thằng Thìn đi trước, Ngọc Hương nối gót theo sau. Hướng này có đi ngang qua phòng cậu Thịnh. Cô gái nhỏ chợt nhớ ra ban nãy cậu ngã, đầu bị sưng, khiến cho bà cả lo lắng không yên. Rốt cuộc, cậu có đau lắm không nhỉ? Vì vậy, khi đến trước cửa phòng của cậu ấy, Hương vô thức lia mắt vào nhìn, lòng có điều ngẫm nghĩ. Đôi chân vẫn cứ sải bước không dừng lại, chẳng mấy chốc mà cô đã đến nơi ở mới. Gian phòng nhỏ thôi nhưng được cái sạch sẽ. Cảm giác này cũng không tệ, còn hơn là cái danh bà Tư, phải ra sức nịnh nọt chăm sóc, rồi hầu hạ chăn gối cho lão già đáng ghê tởm kia. Ngọc Hương cứ tự an ủi bản thân mình như vậy. Thìn lúc này xong nhiệm vụ, nó chào cô Hương, rồi quay về bẩm lại với ông. Hương bây giờ một mình một phòng, tự thân lo liệu. Cô mở túi vải ra, xếp từng bộ quần áo vào trong chiếc gương nhỏ, rồi sắp đặt lại những vật dụng có sẵn cho gọn gàng vừa ý. Cô loay hoay như vậy mà màn đêm cũng kéo đến rất nhanh. Bụng của Hương lúc này phát ra âm thanh réo rắt, nhắc nhở cô đi tìm cái gì đó mà bỏ vào trong bụng. Đói thì phải ăn, Hương liền lò dò qua phòng bếp của biệt phủ. Nhưng lúc đi ngang qua phòng cậu Thịnh, thấy cửa phòng cậu chưa khép, cô bỗng dưng lò mò, đưa liếc mắt vào trong. Cô nhìn đầu nhìn trái, nhìn phải. Bỗng dưng cảm giác sau lưng có luồng hơi nóng phả vào. Ngay lập tức cô xoay người lại. Cô lại có âm mưu gì? Cậu, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Không ngờ cậu lại đồng ý giúp tôi. Chuyện cậu vô lượng bàn sáng, người ngoài có điều còn chưa biết. Thực chất chỉ là một màn kịch do cậu Thịnh nhập vai. Còn người đưa ra chủ ý chính là Ngọc Hương. Buổi tối hôm ấy, khi cậu tức giận rời đi, Hương quá lo lắng cho người thân bị vạ, đành lấy hết can đảm, quỳ xuống chân của cậu mà khẩn cầu. Cậu Thịnh, tôi đến nơi này hoàn toàn là bất đắc dĩ. Nếu gia đình tôi không mắc nợ, tôi không bao giờ phải đến bước đường này. Tôi chỉ cầu là được sống yên ổn qua ngày, làm con ở cũng được. Nhưng tôi không muốn sống kiếp chồng chung. Khổ thân tôi, chuyện ngày hôm nay không phải là tôi thập thò âm mưu đâu, mà tôi cảm giác có người không muốn tôi được thoải mái. Xin cậu, cậu cứ tin tôi đi. Tôi chỉ là đề phòng, không bị vương mang gì vào mình thôi. Lời của cô, tôi có thể tin tưởng được chứ? Tôi có thể thề với trời, nếu như tôi nói dối, Thiên Lôi sẽ đánh tôi chết. Tôi thực sự rất sợ nơi này. Tôi chỉ ước nhanh chóng thoát ly. Cậu Thịnh, cậu hãy giúp tôi. Phụ nữ quyến rũ thầy tôi, tranh giành với bu tôi thấy nhiều rồi. Đừng có hòng mà giở trò giả dối với tôi. Một câu rẻ biểu của cậu lại vô tình lóe lên một ý tưởng trong đầu của Ngọc Hương. Cô bạo gan đề nghị. Nếu như tôi có cách để giải trừ thân phận này, không trở thành người tranh giành với bu của cậu, cậu bằng lòng giúp tôi có được không? Đối với câu hỏi này, cậu Thịnh chỉ im lặng không đáp. Ngọc Hương phân tích đằng nào cũng nguy. Thôi thì cứ đánh liều một phen, đưa ra kế hoạch. Nhưng người diễn sẽ bị thay đổi. Thay vì chính cô phải dẫn dắt toàn bộ, thì lần này cô mong cậu Thịnh sẽ giúp cô. Cô tỉ mỉ sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó, chỉ mong cậu Thịnh gật đầu chịu giúp. Cơ mà từ đầu chí cuối, cậu Thịnh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, u ám. Đến khi cậu Thịnh thẳng thừng phất tay áo bỏ đi, Ngọc Hương chỉ đành cầu xin cậu một điều duy nhất là cứu lấy Bu Hậu và em Hiền, thoát khỏi cơn cuồng nộ từ phú ông. Cô dập đầu rất chân thành, chỉ nhận lấy đáp án lưỡng lờ chẳng rõ của cậu. Cả đêm cô hoang mang hồi hộp, cũng vì suy đoán cậu rốt cuộc sẽ chọn giúp hay đạp mình xuống hố sâu bất hạnh. Thời điểm này thì đáp án đã bày ra trước mắt, là cậu đã ra tay kịp lúc, đúng thời điểm để có thể cứu cô. Với câu nói cảm tạ kia, cậu Thịnh lạnh nhạt đáp lời. Đừng nghĩ rằng tôi đứng về phía cô. Tôi chỉ là muốn giúp cho Bu thôi. Cô liệu hồn mà biết thân biết phận, chớ có đèo bòng quỷ quyệt đa đoan. Nếu tôi phát hiện cô có mưu đồ gì, tôi không nhẹ tay với cô đâu. Xin cậu cứ yên tâm. Còn vết sưng của cậu, cậu bớt chưa ạ? Không cần hỏi mấy lời vô nghĩa. Cô đi đi. Vâng, xin phép cậu, tôi đi. Ngọc Hương nhấc chân đi tiếp về gian bếp. Không biết trong một góc tối, có một thân ảnh với sóng mắt đăm đăm đang nhìn về phía mình, thầm nghiến răng chèo chèo. Đàn bà thối tha, không dụ được ông, bây giờ lại tìm cách để dụ dỗ cậu à? Thân ảnh ôm đôi gò má sưng vù lên vì bị vả miệng, nhìn bóng lưng của Ngọc Hương vừa khuất, đôi mắt bừng lên ngọn lửa căm giận. Cũng bởi vì cô ta mà mình đây phải nếm khổ. Do cô ta buồn mệnh xui xẻo, khiến cho thánh thần còn chướng mắt, nhập vào thân cậu Thịnh mà chỉ điểm, làm cậu cũng bị vạ lây. Cái thứ ồn nghiệt như vậy, sao ông không nhanh chóng tống cổ cô ta đi, còn giữ lại làm gì? Cho thêm một miệng ăn vô ích chứ. Lòng thầm oán trách, Sen rất muốn chạy vào trong xem cậu Thịnh như thế nào, nhưng nó ngại, gương mặt bây giờ trông rất khó coi. Nhỡ đầu cậu Thịnh nhìn xong lại ám ảnh, thì sau này cậu lại ghét bỏ nó thì khổ thân. Sen vẫn chưa quên bà từng nói với cậu mà chị Cúc nghe lỏm được. Cái Sen nó lanh lợi xinh xắn, chờ cậu lớn thêm chút, bù cho nó theo cậu làm ấm giường, cho có kinh nghiệm đàn ông. Sau này cậu thích, cậu cho nó thân phận mợ nhỏ, thì Bu cũng không cấm. Một câu nói của bà cả, trong tâm trí Sen đã ngầm mặc định nó là vợ của cậu. Sao có thể cho bất cứ ai tiếp cận và quyến rũ cậu chứ? Ai cũng không được. Cái thứ đen đùi kia nhất định càng không. Thế là những ý nghĩ trong đầu nó bắt đầu xoay chuyển, quyết tâm phải khiến cho cô ả mình căm ghét, bị mọi người hắt hủi, đánh đuổi khỏi biệt phủ, càng xa càng tốt. Sen lúc này ôm gương mặt đau buốt, hướng về gian phòng bếp, xin Vũ nụ vài quả trứng gà để lăn lên mặt, giảm sưng. Nghĩ đến chuyện này, lòng Sen vô cùng ấm áp. Bà cả đúng là nhân hậu, Sen chỉ là người ở. Thường những tình huống thế này chỉ có thể nén nhịn qua cơn đau. Cơ mà bà trông thấy cô hiền lành, lại bảo nó xuống nhà bếp nói với Vũ nụ. Cứ bảo rằng lấy về cho bà, rồi luộc chín lên mà lăn lên chỗ bầm sưng. Ngay từ thời khắc đó, trong lòng nó càng kiên định, muốn bà trở thành bu chồng của mình, để nó được hiếu thuận, phụng dưỡng cho bà ngày sau. Chỉ ít vài năm tới, Sen hy vọng có thể cùng cậu Thịnh sinh cho bà nhiều cu tí, còn hiễm, để bà được thỏa sức bế bồng. Mơ tưởng đến điều này, mặt Sen vô thức ửng hồng, khóe miệng hơi cau lên một nụ cười nhạt. Vũ nụ đang từ trong bếp bước ra, thấy con Sen ngơ ngẩn, nhiều người mất hồn, đoán rằng Sen bị đánh đau nên có hơi sảng. Sen này, có đau lắm không? Có thuốc mà thoa chưa? Dạ đau ạ, lát nữa con lại thoa tiếp. Giờ con đi lấy trứng gà cho bà cả. Vũ lấy hộ con 3 quả nhé. Đợi Vũ tí, Vũ đi nấu chín đây. Không cần đâu Vũ, bà bảo lấy trứng còn sống ạ. Thế á, thế thì nhanh. Vũ nụ thần thoát đi vào gian bếp, lấy trong rổ trứng gà cầm 3 quả mang ra. Con Sen nãy giờ đứng bên ngoài không biết, giờ đi vào trong mới nhìn thấy Hương đang ngồi một góc ăn cơm ngon lành. Cảm xúc chán ghét ban nãy còn chưa tiêu tan, bây giờ lại càng khó chịu. Nhưng nó lại chưa vội trở mặt với cô ta ngay, cười gượng gạo và bắt chuyện. Cô Hương bây giờ mới ăn cơm à? Là Sen đấy à? Tôi mải dọn dẹp sắp xếp trong phòng, bây giờ mới lên ăn. Sen sao rồi? Mặt đỡ đau chưa? Nhờ phúc của cô, em ổn rồi. Trong câu nói của Sen đầy ẩn ý, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng, khiến cho Ngọc Hương không thể nào ngờ được cô gái trước mặt thực chất chẳng hề ưa gì mình. Hương dịu dàng trấn an. Qua mấy ngày sẽ tốt hơn, chỉ cần Sen nhớ thoa thuốc đều đặn. Từ giờ, Sen ở cùng với bà cả rồi, cuộc sống hẳn nhiên là tốt hơn ở với tôi. Tôi chúc mừng cho Sen. Sen thầm mắng trong lòng. Điều đó là tất nhiên. Còn cần cô phải nói à? Ở với cô, tôi mới cầm được có vài đồng bạc lẻ mà xui xẻo ăn vả đến chục cái. Báo hại tôi trong vài ngày tới, chẳng dám ló mặt ra nhìn cậu Thịnh. Cô cứ chờ đó cho tôi. Trong đầu chỉ nghĩ như vậy thôi, cơ mà trước mặt Ngọc Hương, Sen làm ra vẻ rất hòa nhã, nói tiếng cảm ơn, rồi đề nghị lúc rảnh rỗi sang chỗ Hương bầu bạn. Hương thấy Sen có tình có nghĩa như vậy, thiện cảm càng thêm nhiều. Dẫu sao ở cái nơi xa lạ thế này, có một người bạn để bớt cô đơn, cũng cảm ơn nhiều lắm. Vì vậy, cô gật đầu đồng ý ngay. Vũ nụ thấy hai người, từng là chủ tớ, đang trò chuyện với nhau, thì không tiện xen vào. Mãi lúc sau mới lên tiếng. Trứng đây, con mang lên cho bà đi Sen. Dạ vâng, con cảm ơn Vũ. Dứt lời, con Sen nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Hương, môi cau lên một nụ cười. Cô Hương, em đi trước đây, lúc khác em với cô lại nói chuyện. Ừ, chào Sen. Giọng điệu thân thiết gần gũi vô cùng, nhưng vừa xoay mặt, nó bĩu môi rõ dài. Ghét cay ghét đắng cái bộ dạng làm ra vẻ hiền lành của cô ta. Ngoài mặt vậy thôi, chứ trong lòng lẳng lơ muốn chết. Vừa sẩy khỏi ông, cô ả liền thả mồi ngay với cậu. Nghĩ cũng hay quá nhỉ. Một người đã từng có danh nghĩa là vợ của thầy, cậu sao có thể thèm để mắt tới chứ? Chỉ sợ nhất là cô ả cao tay, đưa đưa đầy đầy dụ dỗ. Có một lúc cậu yếu lòng, bị cho vào chồng thì chết. Không được, tối nay phải nghĩ ngay cách để quật ngã cái thứ đồ dâm tiện kìa. Ăn uống xong xuôi, Ngọc Hương quay trở về phòng của mình, cũng chẳng có việc gì để làm. Cô nổi hứng lấy kim ra thêu chiếc túi đựng tiền mới. Cô dự tính thêu cho Bù Hậu một cái trước, rồi sau đó thêu cho em Hiền. Trước ở nhà được Bù Hậu chỉ bảo, cô thêu cũng gọi là khéo. Mới qua chẳng bao lâu, cô thêu xong hình đóa sen hồng rất đẹp, cầm lên ngắm nghía. Hoa sen sao? Bất giác cô nhớ đến một cô gái nhỏ tốt bụng, vì mình mà bị phạt oan. Thôi, thì đã là hoa sen, tặng cho người tên sen là hợp nhất. Bởi vậy Hương quyết định khâu tiếp. Món quà sẽ dành cho người bạn đầu tiên của mình trong gian biệt phủ xa hoa này. Chiếc túi còn chưa hoàn tất, Ngọc Hương lúc bấy giờ cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, mắt díu lại không chịu được. Liền xếp gọn mẫu vải và lên giường nghỉ ngơi. Bầu đêm đen kịt, chiếc đèn dầu leo lét khiến gian phòng nhỏ trở nên mờ ảo. Trong màng tối, một mái tóc dài buông xõa tiến đến, nhìn chăm chăm vào gương mặt của Ngọc Hương. Cảm nhận quanh thân buốt lạnh và một tầm mắt xa lạ, cô lên tiếng. Ai vậy? Thế rồi cô nhanh chân đuổi theo thân ảnh phía trước, đến khi chạy đến chiếc giếng nhỏ, nơi khoảng sân rộng rãi, gần với khu giặt đồ. Dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo trắng cũng mất hút. Cô nhìn quanh cảnh vật, hơi lạnh phả vào từng màng da thịt, gai ốc cũng vì vậy mà nổi lên. Ngọc Hương trông trước ngó sau một lúc, chậm rãi tìm kiếm bóng hình cô gái kia, rất muốn biết là người nào. Nhưng bây giờ cô đã bị đẩy xuống thân phận người ở, có cái gì để xem hay có mưu đồ gì đâu nhỉ? Đang mơ hồ, Ngọc Hương nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tôi lạnh lắm, lạnh quá, có ai giúp tôi không? Cô gái, cô làm gì có lỗi mà bị phạt à? Đêm hôm thế này, tại sao lại ngồi khóc ở đây? Để tôi về phòng, tôi mang cho cô chiếc áo ấm nhé. Không cần, không cần đâu, nước ở đây rất lạnh. Xin cô giúp tôi ra khỏi đây. Chỉ có cô là người hữu duyên, tôi đã chờ rất lâu rồi, tôi xin cô. Nước lạnh ư? Cô đang nói cái gì thế? Ngay lúc này, đầu tóc và cả người cô gái kia bỗng dưng ướt nhèm. Những giọt nước rơi vãi thật nhiều xuống nền đất. Cô ấy nắm lấy tay của Ngọc Hương van nài. Cái lạnh thấu xương, chuyển qua da thịt, khiến cô gái nhỏ hốt hoảng, miệng lắp bắp. Cô buông tôi ra, tôi lạnh. Tôi cũng lạnh lắm, tôi lạnh từ rất lâu rồi. Xin cô hãy giúp tôi. Tôi giúp cô thế nào đây? Cô gái kia buông tay ra, ngón tay chỉ về phía giếng nước. Ngọc Hương không hiểu đây là chuyện gì, bước tới chỗ miệng giếng nhìn xuống dưới. Giếng nước bị nhuộm một màu đêm đen, không nhìn thấy gì. Cô hơi nghiêng trái rồi nghiêng phải, hy vọng chút bóng trăng khuyết rọi vào cái giếng để cô có thể nhìn rõ hơn. Đang loay hoay xem xét, bất giác một gương mặt nhô lên khỏi mặt nước. Sóng mắt kia nhuốm đầy bi ai, mà gương mặt này với cô gái ngồi khóc chính là một. Cô giật thót tim, hét lên trong sợ hãi. Ma! Cô là ma sao? Ngọc Hương bật dậy gào lớn, trên vần trán rịn ra lớp mồ hôi, bàn tay vô thức đè lên ngực, ổn định nhịp thở đang hoảng loạn vì sợ hãi. Cô gái mà Hương vừa nhìn thấy chính là ma. Bất giác Hương nhớ lại cuộc trò chuyện của chị em nhà Cúc và Sen, lòng của cô vô cùng sợ hãi. Thế là cô kéo chiếc chăn chùm kín đầu, liên tục niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô cứ niệm mãi như vậy, cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến lúc tiếng gà vang lên báo hiệu trời sáng, Ngọc Hương mới giật mình tỉnh giấc. Những nặng nề từ giấc mộng đêm qua cũng tan biến, nhường chỗ cho những thắc mắc về cô gái nọ. Lẽ nào cô gái ấy có nỗi oan khuất nào chưa được tỏ tường, mà mình lại là người hợp vía nên cô ấy mới tìm tới mình hay sao? Bao nhiêu thắc mắc trong đầu, hình ảnh gương mặt đầy nước thống khổ của cô gái kia khiến cho Hương không thể nào quên được. Nhớ lại cô ấy liên tục than lạnh lẽo rồi chỉ tay xuống miệng giếng, Ngọc Hương bỗng dưng nảy ra một khả năng thật đáng sợ. Để kiểm chứng những điều mình nghĩ tới, Ngọc Hương theo trí nhớ trong giấc mơ đi ra khu vực giặt giũ trong biệt phủ. Quả nhiên, khung cảnh hoàn toàn giống hệt như những gì mà cô thấy. Phía bên kia cũng có giếng nước cũ kỹ. Khi đến gần, Hương mới nhìn rõ bên trên có đặt một tảng đá to che lại. Hiển nhiên cái giếng đã bị bỏ vài năm. Xung quanh lúc này phủ đầy rêu xanh. Sức vóc nhỏ bé, cô không thể nào kéo tảng đá kia xuống. Với cả, đóng kín miệng giếng kiểu này chỉ có thể là mệnh lệnh của ông Mão mà thôi. Vậy nên Hương đành bỏ cuộc, chậm rãi về phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nếu sự thật kinh khủng như vậy, có người con gái chết oan dưới giếng, thì hung thủ đó là ai chứ? Cô cứ mải mê nghĩ ngợi, chẳng để ý phía trước mặt có một thanh niên tài huấn đang từ trong phòng bước ra. Người ấy hơi nheo mày, lên tiếng. Mới sáng ra, cô đi đâu về đấy? Ngọc Hương giật mình, giọng nói mất tự nhiên. À, tôi ra giếng nước xem thử ấy mà. Còn biết chỗ mà đi giặt quần áo. Cậu cũng biết tôi bây giờ là con ở rồi, cái gì cũng tự phải làm. Thật sao? Tại sao trông cô vẫn đáng nghi nhỉ? Cậu đừng nghi ngờ tôi mà phải tội. Tôi thân cô thế cô, chỉ mong trả dứt nợ của nhà mình rồi yên ổn sống qua ngày thôi cậu ạ. Cậu Thịnh yên lặng không đáp, vẫn nghiêm túc nhìn ánh mắt của Hương mà đánh giá tính cách của cô. Cậu tin một người dối trá thì sơ hở sẽ dần lộ ra chút gì đó trong đôi mắt. Nhưng cậu nhìn một lúc, chưa phát hiện ra điều gì. Chỉ có Sen đang đứng ở một góc vườn, đã thu trọn vào tầm mắt cảnh tượng cậu Thịnh nhìn cô ả Hương không chớp mắt. Còn ả ta thì cười mỉm, đang đong đưa. Điều này khiến trong lòng Sen sôi sục, mầm thù ghét đã đâm chồi. Bây giờ càng lớn nhanh hơn, nó âm thầm quyết định. Con ả này, tao nhất định cho mày nếm trái đắng. Muốn giành chồng của tao sao? Cái đồ đàn bà thối tha. Nhìn thấy Ngọc Hương tạm thời chưa có điểm gì đáng nghi ngại, cậu Thịnh mới phất tay cho cô ấy quay về nơi ở của mình. Hương lúc này thở phào nhẹ nhõm, hơi cong môi cười thay cho sự cảm kích, bởi vì cậu đã không làm khó dễ mình. Cơ mà con Sen nhìn nụ cười như hoa như ngọc ấy, tâm trí bây giờ dường như nổi bão cực hạn. Nó thầm mắng. Hồ ly đê tiện, cử chỉ của mày, tao đã chắc chắn mười mươi rằng mày đang mơ tưởng được làm mợ cả của cái biệt phụ này. Còn đàn bà tham vọng, cậu vô lượng chỉ chứng không sai, nhà này còn mày thì sóng gió nổi lên. Vậy nên vì tình yêu với cậu, vì sự kính trọng với bà, tao sẽ ra tay chính nghĩa, tiêu diệt yêu tinh quỷ quái như mày. Suốt cả buổi sáng bần thần, nhớ lại đôi mắt có vẻ thích thú của cậu Thịnh khi nhìn đến con nhỏ Hương, Sen thấy trong lòng vô cùng ù dột, hoang mang cực độ. Bà cả thấy tinh thần Sen không được tốt, từ lúc bị phú ông phạt vả đau, hôm nay chỉ mới giảm sưng đôi chút, chứ chưa hết hẳn, mới cho phép nó nghỉ ngơi thêm một ngày. Đến mai thì phải quay về với bổn phận thường ngày của nó. Sen được bà cả quan tâm như vậy, cảm động đến rơi nước mắt, càng quyết tâm nhổ bỏ mầm tai họa đang đe dọa cuộc sống của hai người mình yêu quý. Thời gian nghỉ dưỡng này, Sen suy tính xem có cách nào để đả kích, vật ngã con bé Hương không. Nghĩ một lúc cảm thấy còn chưa biết nhiều về nhỏ Hương, Sen quyết định lần là tiếp cận, thục phù lòng tin của cô ta. Nếu mà phát hiện thời cơ thích hợp, nhất định nắm bắt ngay để tống khứ cái thứ xui xẻo kia đi. Nghĩ vậy, Sen lấy chiếc khăn mỏng che lên nửa mặt bị sưng, hướng về gian phòng của Ngọc Hương mà bước. Lúc đi ngang qua phòng cậu Thịnh, Sen cố gắng nhấc chân thật mau để tránh cho cậu nhìn thấy mình thảm hại. Cơ mà đời không như mơ, cậu Thịnh lúc ấy lại bước ra, trên tay đang cầm một cuốn sách. Có phải là Sen không? Dạ bẩm cậu, phải ạ. Chuyện của em cậu cũng biết, đúng là oan uổng cho em. Để cậu bảo với đậu lấy cho em một lọ cao tốt, em bôi vào là giảm đau nhiều đấy. Dạ không cần đâu cậu, dược tốt cậu để mà dùng à? Cậu nói sao em cứ cãi thế? Dạ, thế thì em xin ạ. Sen hơi cúi đầu, nhưng vẫn thấp thoáng thấy cậu đi vào trong phòng. Loáng sau có hai thân ảnh bước ra, thằng Đậu lẽo đẽo phía sau lưng của cậu. Lúc này Đậu dúi vào tay Sen lọ dược, Sau đó ân cần thăm hỏi. Sen có đau nhiều lắm không? Thuốc này của cậu tốt lắm. Sen nhớ thoa đều đặn, cho mau khỏi nhé. Đối với sự quan tâm của đậu, Sen chẳng có bao nhiêu cảm động. Ngược lại là cậu Thịnh lòi hỏi han từ ban nãy tới giờ, cứ quanh quẩn trong tâm trí của nó, khiến cho nó thực sự vui sướng. Cậu Thịnh chắc hẳn cũng thích mình lắm đây. Cái chất giọng của cậu rót vào tai, nghe làm sao mà êm dịu quá đỗi. Chỉ đơn giản thế thôi mà Sen thấy vết đau của mình tựa như giảm hẳn mấy phần. Cậu có tình, mình có dạ, hai người vốn dĩ nên thuộc về nhau. Sao có thể để cho cái con ất ơ kia nó nhảy vào phá bĩnh. Kìm nén tiểu oán hận nhàn nhạt với con nhỏ xui xẻo, Sen trừng ra khóe mắt đầy cảm động dành cho cậu Thịnh, giọng như thò thẻ. Vâng, em biết ơn cậu nhiều lắm. Suốt đời suốt kiếp, em một lòng một dạ vì cái biệt phủ này, thưa cậu. Cậu nói đầy hàm ý của Sen, rất hy vọng cậu thông tuệ, sẽ nhìn ra tấm chân tình của nó dành cho cậu. Nó lén lén quan sát biểu cảm của cậu, thấy cậu vẫn bình thường, đâm ra thất vọng. Cậu đúng là không có biết tâm ý của nó. Cậu chỉ nghĩ nó bày tỏ sự trung thành để về sau nhận được đãi ngộ tốt hơn mà thôi. Rồi cũng chẳng còn việc gì, cậu Thịnh mới bảo Sen quay về cho cậu tiếp tục học tập. Sắp tới có khoa thi cử, cậu càng siêng năng ôn luyện mới hy vọng đỗ bảng vàng, mới mong vực dậy một gia đình đang trên đà xuống dốc. Mang sự luyến tiếc rời đi, Sen lại tiếp tục chuyến ghé thăm đầy gượng ép dành cho kỳ địch trong suy nghĩ của cô ta. Ngọc Hương khi ấy đang thêu tiếp chiếc túi tiền dang dở hình hoa sen để tặng cho cô bé dễ thương. Vừa bước vào, Sen thân thiết lên tiếng. Cô Ngọc Hương đang làm gì đấy ạ? Em ghé qua chơi với cô. Sen đây à? Vết thương của Sen hôm nay thế nào? Không nhắc còn đỡ. Nhắc đến, Sen tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may, nửa mặt đã che lại bằng chiếc khăn mỏng. Cô ả không thể nào nhìn ra dáng vẻ chán ghét của mình. Sen gắng ổn định cảm xúc, mềm mỏng đáp lời. Dạ, cảm ơn cô, em đỡ nhiều rồi. Cũng nhờ cậu Thịnh thương em, cậu Thịnh cho em rất nhiều thuốc. Chắc em thoa vài hôm là đỡ cô ạ. Đây này, cậu vừa mới cho em thêm đây này. Nói ra lời này, Sen hy vọng một tín hiệu sẽ khiến cho Hương biết mà lui đi. Đừng có hy vọng viển vông, mê hoặc cậu Thịnh. Bởi vốn dĩ trong lòng cậu chỉ có duy nhất một mình Sen mà thôi. Bản tính nó trước nay thiện lương, sẽ không tàn độc, triệt hết đường sống của người khác nếu như họ biết điều. Dứt câu, Sen lặng im, xem xét thái độ của Ngọc Hương. Không ngờ, à ta vẫn cố chấp, còn khen lấy khen để. Cậu Thịnh đúng là người tốt Sen nhỉ? Sau này ai làm vợ cậu thì đúng là phúc phận vô biên. À, tao đã nói đến như vậy mà mày còn ngoan cố. Đúng là cái thứ điêu toa, tham lam. Xem ra mày chẳng xứng với sự thương hại cuối cùng của tao dành cho mày. Sen đã thầm nghĩ như vậy. Tầm mắt Sen rào hoạt đảo quanh. Thấy trên bàn, rổ nhỏ, kim to, bên trong có mảnh gì đó nho nhỏ giống như chiếc túi. Vậy là Sen tự nhiên đưa tay định lên cầm xem thử. Bàn tay nó còn chưa kịp chạm đến, Ngọc Hương đã giật lại chiếc rổ, che lại chiếc túi tiền nhỏ mình chưa hoàn tất. Cô gái nhỏ này, có cái gì mờ ám vậy? Qua tầm mắt của Sen, con ả kia chắc chắn là có điều gì khuất tất. Trong đầu Sen lập lờ ý tưởng, lẽ nào con đàn bà lẳng lơ này thêu cái gì đó tặng cho cậu Thịnh à? Phán đoán khả năng lớn nhất là như vậy. Lửa hờn ghen trong lòng Sen sôi lên sùng sục. Chỉ là nó không thể cư nhiên phóng đến cào nát gương mặt hồ ly tinh kia. Đành nén nhịn cơn nóng, luân chuyển trong huyết quản, giả vờ hỏi thăm. Cô Hương, với em mà cô còn ngại ngùng, cô đâu có muốn thân thiết với em, đúng không ạ? Không có đâu, bây giờ chưa được. Vài ngày tới, Sen sẽ biết. Bất ngờ sẽ thú vị hơn. Ngọc Hương thì chân thành, nhưng đối với người có sẵn thành kiến thì câu nói ấy chính là sự khiêu khích. Trong lòng của Sen gào thét. Tao cho mày biết, ý của mày là vài ngày tới tao sẽ được thấy cậu vui vẻ khi nhận được món đồ mày tặng hay sao? Tầm ngầm mà lại ghê gớm. Có câu đường dài mới biết ngựa hay, Sen sẽ không vì câu nói ba hoa chích chòe mà nản lòng thoái chí. Điềm nhiên cười đáp ngay. Dạ vâng, vậy em cũng hy vọng sẽ đủ thú vị như mong đợi của cô. Trong lời đáp của Sen vương vấn chút ý tứ trầm chọc, nhưng Hương nào có nhận ra. Vậy là Hương mang rổ kim chỉ đi cất, ngồi xuống bàn để trò chuyện với Sen. Được một buổi có người đến chơi, Hương vui vẻ lắm. Cô gái nhỏ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mãi đến tận giờ ăn trưa, Sen mới ngỏ ý quay về. Hương đi lấy phần ăn của mình. Ăn uống xong xuôi rồi tranh thủ, lúc Phú ông còn chưa bảo người đến sai mình làm việc, thì lại khâu tiếp chiếc túi tiền để tặng cho Sen. Cô đang loay hoay tìm mẫu giấy đỏ để gói chiếc túi lại. Không ngờ ông Mão lại mò đến. Cô đành nhanh tay, nhét chiếc túi vào thắt lưng, lễ phép chào ông ta. Con chào ông ạ. Không không, chẳng phải vợ chồng mình với nhau thì cũng không cần phải xưng hô con xa cách với ta như vậy chứ. Nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết, phải xưng bằng em với ta. Rõ chưa? Dạ vâng. Thế em quen ở đây chưa? Dạ em quen rồi. Vậy thì tao cũng đỡ lo phần nào. Thôi em chớ buồn, em thiệt thòi cái này, ta bù cho em cái khác. Em có vui không nếu như ta cho phép em về thăm Bưu Hậu? Cảm ơn ông nhiều, em đúng là rất nhớ Bưu Hậu và em Hiền. Thấy ta tốt với em không? Vậy cho nên về sau em phải biết điều, phải ngoan ngoãn nghe chưa? Dạ vâng, em xin nghe ạ. Trong câu nói của ông Mão chứa đầy thâm ý sắc dục, nhưng con nai ngơ ngác như Ngọc Hương làm gì hiểu chứ. Trong đầu chỉ mong ngóng sớm được về thăm nhà, cho thỏa nỗi nhớ thương người thân. Phú ông ngắm người con gái xinh xắn vui vẻ, miệng không ngớt tạ ơn và cảm động vì mình. Ông vuốt chòm râu muối tiêu, cười khà khà ra vẻ phóng khoáng, rồi càng nhìn sắc đẹp tinh khôi, nơi nào đó càng bị mất khống chế. Sợ rằng một lần đào điên là hối hận cả đời, ông đành sải chân bước mau, trốn tránh nguồn cơn khiến mình cả người bốc hỏa vì sự khao khát tình ái. Phú ông đi rồi, Ngọc Hương cũng quên bén chuyện gói ghém quà tặng vừa nãy, nhanh chóng lên giường nằm nghĩ xem ngày mai về thăm Bu nên mang theo gì mới tốt. Lần trước được phú ông thường tiền cô còn chưa tiêu, lần này mua ít quà về biếu Bu và cho tiền em Hiền mua sách. Hai người ấy chắc hẳn là thích lắm. Tính toán tới lùi mà Ngọc Hương ngủ lúc nào chẳng hay. Bất chợt cánh cửa sổ bật mở, một bóng trắng xuất hiện với gương mặt bi thương, chất giọng như trầm thấp oan ức từ xa vọng về. Xin cô giúp tôi thực sự rất lạnh, chỉ có cô mới giúp được tôi. Đừng mà, cô đừng tìm tôi xin cô. Tôi sẽ không hại cô. Xin cô giúp tôi với. Tôi xin cô. Tôi vô lực. Tôi không thể giúp. Cô có thể giúp tôi mà. Đi theo tôi nào. Hãy tìm cách giúp tôi đi mà. Sau câu nói kia của chiếc bóng trắng, Ngọc Hương cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng. Bị cô ta kéo đi. Điểm đến cô trông thấy vẫn như lần trước. Là giếng nước phủ màu rêu. Bàn tay cô gái ướt át, lạnh buốt buông ra. Quỳ mọp xuống, nài nỉ. Tôi chết tức tuổi lắm. Cô là người hữu duyên. Chỉ có cô mới cứu được tôi. Vô lý. Sao có thể chứ? Tôi không tin. Trong tiếng nói phủ định kia, Ngọc Hương mở mắt tỉnh lại. Nơi này không phải là chiếc giường cô đang ngủ, cũng không phải là giếng nước đáng nghi như trong mộng. Đây chỉ là khoảng vườn rất gần với gian phòng mà cô đang ở. Nhưng cô có điều băn khoăn, nếu như cô chưa thoát khỏi cơn mê, liệu đích đến cuối cùng của cô có phải là giếng nước kia không? Nếu có thì vong hồn kia thật là đáng sợ, ngày nào chưa giúp được cô ấy, bản thân cô sẽ bị đeo bám mãi cho mà xem. Ngọc Hương xoa tay, xua đi gai ốc đang nổi cả khắp người mình, tự nhủ lòng phải bình tĩnh. Cô vừa đi vừa phòng, vừa niệm thần chú. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rất sợ vong hồn lại xuất hiện trước mặt cô, có khi dọa cô đến chết. Cứ truyền tâm khấn niệm như thế này, Cô gái nhỏ đâu hay biết, chiếc túi thêu hoa sen mình vội vàng treo bên thắt lưng lúc phú ông đến đã rơi xuống đất từ bao giờ. Ngọc Hương về đến phòng, lấy chăn chùm kín đầu, miệng vẫn liên tục đọc thần chú Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết có phải do trời kinh nghiệm màu hay vong nữ kia tạm thời không quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nhưng qua một lát sau, hơi thở của cô đều bình ổn, khép mắt chìm vào giấc mộng lành. Thắc mắc rất nhiều về chiếc giếng đáng sợ kia, song thời điểm thích hợp tìm kiếm đáp án để chứng thực về giấc mơ kỳ lạ mấy đêm vừa rồi chưa phải là bây giờ. Cô vẫn ưu tiên chuyến thăm về nhà hiếm hoi. Thế là đứng dậy vươn vai chào ngày mới. Hương đi xúc miệng rửa mặt cho sạch sẽ. Cô chọn bộ áo tứ thân tươm tất, sau đó mặc vào, lấy quan tiền đã giấu nơi kín đáo trong phòng, bỏ vào túi nhỏ treo bên thắt lưng. Lát nữa lúc về, đi ngang qua chợ, cô sẽ có chỗ để dùng tới. Ngọc Hương không thể cứ như vậy mà về được. Cô biết thân phận mình là con ở. Cô đến gian nhà của bà cả để bầm qua một tiếng. Mà lúc này cậu Thịnh cũng vừa qua thăm Bô Trinh đầu ngày. Họ chỉ là vô tình gặp nhau. Nhưng qua tầm mắt con sen, cái đồ hồ ly tinh kia lại tiếp tục tuông chiêu, mê hoặc cậu. Niềm vui được nhìn thấy cậu bị thay thế bằng sự tức giận đối với thứ yêu nghiệt, tằm tia cướp chồng mình. Bàn tay của con sen nắm thành nắm đấm, giấu đằng sau lưng, cố kìm nén nội tâm, muốn xông tới, cào nát mặt con ả đáng ghét kia. Nhất là khi nhìn thấy cô ta mỉm cười, đưa mày nhìn cậu Thịnh. Sen thực sự chỉ muốn cầm dao, đâm cho Ngọc Hương mù mắt mới hà được cơn giận. Bà cả thấy Hương đến, chất giọng dịu dàng xưa nay lên tiếng. Em à? À, cô Hương, cô đến đây có chuyện gì? Chỗ ở, ông thu xếp cho cô, nếu mà thiếu thốn gì cô cứ nói, để tôi cho người mang đến. Bẩm bà, không phải chuyện đó, con đến là để thưa với bà rằng ông có cho con về nhà ít hôm, con đến để xin phép bà. Ông cho phép là được rồi, cô cứ đi đi, nhớ về đúng ngày, kẻo ông lại mắng cho. Dạ vâng, con biết rồi, con cảm ơn bà, con xin phép bà và cậu, con đi à. Vừa nói, Ngọc Hương vừa khom người thấp cúi chào hai vị chủ nhân rồi nhanh chóng lui đi. Cô hứng khởi xài chân thật mạnh như con chim nhỏ được tạm ra khỏi chiếc lồng bó buộc. Lúc này cuộc đời của mình được tự do, cực kỳ vui vẻ. Cô xách theo chiếc túi với dăm ba bộ quần áo của mình, nhanh chóng rời khỏi biệt phủ. Như dự tính ban đầu, cô vào cửa hàng vải vóc mua cho Bù Hậu mấy sấp vải hoa đẹp mắt và sau đó vào hiệu sách hỏi xem đầu sách nào thật hay, thật hữu ích cho em Hiền. Quả cáp ổn định, Hương liền nhấc gót để thật nhanh về nhà. Căn nhà nhỏ thấp thoáng sau rặng tre già, Hương nhìn thấy mà khóe mắt hơi nhòe cay. Nhớ Bù Hậu và nhớ em Hiền quá đỗi. Có đêm cô tủi thân khóc giấm dứt, thèm được rúc đầu vào ngực của Bù để được dỗ dành, ủi an. Tiếp thêm sức mạnh, vững bước trên con đường trông chênh của mình. Thế mà ở thời khắc này, cô thật không nỡ để cho Bu biết rằng con gái của Bu buồn bã sợ hãi thế nào khi đối diện với lão già háo sắc kia. Cô vội vàng lau đi hai hàng nước mắt, xốc vác lại tinh thần, trưng ra bộ dạng vui vẻ và thoải mái. Bu ơi, Bu ra mà xem, con về rồi này. Bu Hậu vội vàng rửa tay, chạy ra. Cái hương của Bu đây à? Bù nhớ con quá. Con cũng nhớ Bù, nhớ em Hiền rất nhiều. Để Bù xem nào, ở biệt phủ, cuộc sống của con có tốt không? Dạ, con tốt à. Nghe đáp án của con gái, Bù Hậu còn cẩn thận xem xét một vòng. Nòm thấy cái Hương có phần trắng trẻo hơn, ăn mặt cũng khá tốt, thì trong bụng Bù Hậu nhẹ nhàng đôi chút. Bù lại tiếp tục hỏi. Thế chồng con, cho phép con về à? Con đi một mình à? Dạ vâng, ông Mão cho con về thăm Bu 3 ngày. Mà thôi, 3 ngày nhanh lắm, con muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên Bu bên em. Chưa biết khi nào mới có dịp về chơi. Đúng đúng, nào vào đây, Bu dọn cơm, nhà mình quây quần vui vẻ như ngày trước nhá. Nhanh lên con. Bữa cơm đạm bạc mà ấm cúng, cà pháo muối sổi của Bu Hậu rất ngon, từng quả giòn sần sật trong miệng thích thú. Hơn cả chính vì yêu thương ngọt ngào từ gia đình, điều đó khiến Hương cảm thấy sự cam chịu của mình hoàn toàn xứng đáng. Cũng vì ý nghĩ này, Ngọc Hương treo lên môi nụ cười rất chân thật. Bố Hương ngắm con gái có vẻ như rất hạnh phúc, đoán chừng ông Phú ông rất chiều chuộng, lòng nửa mừng nửa lo. Bố sợ các bà vợ lớn vì tranh giành tình yêu của ông Mão sẽ tìm cách chèn ép Hương đến thảm, còn bé trẻ người non dạ, sợ có lúc vụng về mà nếm khổ thì thương lắm. Nghĩ một lúc, Bù Hậu chợt nhớ ra mấy hôm trước mình có lên chùa xin một lá bùa bình an, đưa thư đó cho con. Bù hy vọng Phật trời luôn phù hộ cho nó may mắn, mọi việc suôn sẻ. Chiếc bùa bình an này có hình tam giác, bên trên có nhiều chữ Hán tự cùng với vô số ký hiệu lạ đỏ mắt. Hương cầm lấy, cẩn thận bỏ vào cái ruột tượng, quấn quanh lưng, xong lại tranh thủ dọn bát đi rửa. Buổi tối cô ngồi bên bàn cùng Bu nhâm nhi chén chè xanh, nghe em Hiền đọc thi ca từ Phú mà tràn đầy hy vọng. Cô mơ em Hiền đỗ đạt, sau này sẽ giúp cô thoát khỏi phận con ở hèn mọn như bây giờ. 3 ngày cứ như vậy trôi qua, càng gần đến lúc Hương quay về càng luyến tiếc. Cô chỉ ước thời gian dừng lại để khoảnh khắc này còn mãi như chưa từng có cuộc chia xa. Cơ mà sự đời chẳng như mơ, cô có muốn cũng không thể nào. Ngọc Hương lúc này khuôn mặt buồn bã, phải quay về biệt phủ. Khi đi thì vô sướng vô hạn, khi về cả người nặng trĩu. Ngọc Hương gắng thu lại gương mặt ủ rột vào trình diện với bà cả. Bà chỉ gật đầu cho Hương nhanh chóng lui về nghỉ ngơi. Qua một canh giờ, Hương dọn dẹp sơ qua gian phòng xong xuôi. Cô mang quần áo bẩn đi giặt, đang bê thùng gỗ tròn nhỏ bên người, thằng Tiến về khu vực giặt rũ. Còn Sèn xuất hiện. Cô Hương ơi, cô mới đi về chắc còn mệt, cô để đấy, em giặt cho. Ấy đừng, thân phận tôi bây giờ chỉ là một con ở thôi, Sèn đừng làm vậy. Tôi cũng là con nhà nghèo, mấy cái chuyện này tôi cũng quen rồi, không làm sao đâu. Mà Sen có chuyện gì, đi tìm tôi à? Dạ, em không có gì. Em tìm cô, nói chuyện phiếm ấy mà. Vậy tôi ở đây giặt áo, Sen có chuyện gì vui, cứ nói với tôi nghe. Cô Hương tốt thế, cô Hương đúng là chi kỷ. Nói ra câu này, Sen ngượng miệng muốn chết. Nhưng mà để tiêu diệt tình địch, cô đành với nhẫn nhịn, nói lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng. Mà Hương thấy Sen thân thiện, đáng quý như vậy, sự cảm mến càng tăng. Cô vừa trò chuyện, vừa loay hoay kéo gầu nước từ dưới giếng lên, chuẩn bị đổ vào thùng, thì thấy một đầu của chiếc ruột tượng đựng chiếc bùa bình an. Liền ngừng tay, cầm ruột tượng lên mà suýt xoa. May quá, suýt nữa thì hỏng cả rồi. Cô Hương, cô sao thế à? Có cái gì trong ruột tượng à? Lá bùa bình an Bù Hậu mới xin cho tôi. Có bùa này rồi, cô nhất định sẽ may mắn, cầu được ước thấy luôn cho mà xem. Tôi cũng không biết, nhưng mà đây là tấm lòng của Bù thôi, nên tôi phải giữ gìn cẩn thận. Dạ, thế thì cô làm tiếp đi. Em nhớ ra em có việc, nên lúc khác em sang chơi với cô. Ừ, Sen đi đi. Sen nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu sau đó chào Hương, xoay lưng một cái. Ánh mắt trong trẻo hiền dịu kia liền thay bằng vẻ sắc bén, môi nhếch nhẹ ra chiều khinh bỉ. Nó đi thật nhanh, thoáng chốc đã dừng lại trước gian phòng rộng rãi, bên trong bày biện rất nhiều nội thất quý giá. Sau khi nói qua mấy câu, nó tiếp tục bước vào bên trong. Nơi này vốn dĩ không phải là gian nhà của bà cả, chỉ là một gian nhà khác của một trong hai bà vợ lẽ của ông Mão mà thôi. Vào đến bên trong gian nhà của bà ba, Sen đúng mực khom người chào bà. Xưa nay bà ba quen thói châm chọc, thấy con người này đang hầu hạ cho bà cả lại đi tìm tới mình, nhếch môi chào phúng. Chị cả quý hóa của tao lại gọi tao có việc gì à? Dạ không, Thế mày đến đây làm gì? Dạ bẩm, con đến xin báo cho bà một tin. Mày báo tin gì? Bà ta hơi nheo mày, sóng mắt nghiền ngẫm nhìn con sen. Tin gì? Mày nói nghe xem nào. Hay là chị cả của tao bị làm sao? Dạ bẩm, không liên quan đến bà cả, mà là liên quan đến cái người suýt nữa thì trở thành bà Tư à? Ngọc Hương ấy à? Chẳng phải nó bị ông biến thành người ở rồi sao? Nó còn gì để mà quan tâm? Thôi dẹp đi, đừng làm mất thời gian của tao. Dạ thưa bà ba, xin bà nghe con. Cô ta vẫn đang dừng lại, dã tâm chưa bao giờ ngừng. Mày nói cái gì? Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Hôm nay con vô tình trông thấy cô ta đứng ở góc sân, cầm lá bùa gì đấy. Ra chiều mờ ám lắm, con nghe loáng thoáng cô ta gọi tên của bà. Con nghĩ chắc là cô ta muốn yểm bùa, hãm hại bà. Mày nói có thật không? Con không dám dựng chuyện đâu, thưa bà. Cái con mất dạy, nó muốn kiếm chuyện với tao à? Tưởng tao đây hiền à? Mày đi với bà, lên nói chuyện với ông. Tao nhất định phải vả cho nó nát mặt. Ấy ấy, không được đâu bà. Cô ta dù gì cũng từng là người ông thích. Lời con nói chắc gì ông đã tin. Với cả lúc con phát hiện động thái kỳ lạ của cô ta rất bình tĩnh cất vào, bảo đó là bùa bình an. Con cảm thấy khả năng cô ta muốn lật đổ bà, để chiếm trệ ngồi vào vị trí bà ba. Bà nghĩ xem, nhà này không thể có bà Tư, cô ta còn không tìm cách hất cẳng người khác để chiếm lợi ích về mình à? Thế thì ta phải dương mắt nhìn nó yểm bùa ta sao? Dạ đương nhiên là không. Ý con ấy, bà cứ giữ kín chuyện này, xong từ từ dạy cho cô ta một bài học. Với sự tài trí của bà, với thêm con thường xuyên báo tin, chắc chắn bà sẽ tìm được cách. Khi đó bà trình lên ông, ông chẳng thể nào thiên vị thêm. Mày nói cũng có lý. Tao chỉ thắc mắc, con đó từng là chủ nhân của mày, sao mày lại giúp tao? Dạ thưa bà, con chỉ đứng về lẽ phải thôi. Trong mắt con ấy, bà là người thẳng tính nhưng mà tốt bụng. Con làm sao để một người tâm địa rắn rết để hãm hại gia đình của chúng ta được à? Thôi được rồi, ý tốt của mày bà biết rồi. Tao đây cũng không keo kiệt. Nói xong bà ba quay sang nói với con Quýt. Đi lấy cho bà một tiền thưởng cho con Sen. Dạ vâng thưa bà. Sen thấy tiền thì trong bụng thích lắm, cơ mà trước mặt bà ba nó không thể bộp chộp cầm lấy, bèn giả vờ từ chối. Dạ thưa bà, con nói điều này vì con không muốn kẻ xấu tác oai tác quái trong nhà, chứ con không cần tiền đâu ạ. Mày cứ cầm lấy, bà xưa nay không thích nợ tình nghĩa của ai. Dạ vâng, con tạ ơn bà. Con Sen cúi người chào một lần nữa, sau đó nhấc gót rời đi. Bà ba thấy người đi khuất, liền lên tiếng hỏi con Quýt. Mày thấy con Sen là người thế nào? Lời nói của nó có đáng tin không? Dạ thưa bà, con ngu dốt, con nghĩ không ra. Nếu bà hoài nghi, để con bí mật theo dõi cô Hương. Mày theo dõi đi, tao yên tâm hơn. Bà ba đã quyết định như vậy. Con Quýt trong buổi tối đã xong xuôi phần việc của mình, bèn mom men đến gian nhà của Ngọc Hương, nấp mình trong bóng tối để quan sát. Mà Hương lúc bấy giờ rảnh tay mới nhớ ra chiếc túi thêu hoa đã may xong, liền muốn mang tặng cho Sen. Cô lục trong rổ kim chỉ không thấy, tìm khắp nhà cũng không thấy. Bắt đầu hồi tưởng lại đêm trước Phú ông đến, cô vội vàng nhét vào thắt lưng. Chắc là loay hoay đi tới đi lui, đánh rơi mất rồi. Món quà cho Sen, cô may xinh như vậy, thật là đáng tiếc. Nghĩ ngợi một chút, Ngọc Hương lại thử đi quanh quanh bên nhà, hy vọng tìm lại được chiếc túi nhỏ. Cô vừa bước vừa xem thử dưới đất, cũng không để ý mình đã đi tới giếng nước cũ, bị bỏ hoang trong giấc mơ kia. Đến khi Hương vô thức nhìn lên giếng nước phủ rêu xanh, bên trên bị che lại bằng tảng đá to, cô mới sững người, thấy quanh thân dường như lạnh lẽo, gai ốc nổi lên từng mảng. Cô chợt nhớ đến lá bùa bình an mà Bu Hậu xin cho mình, liền đưa tay chạm vào thắt lưng. Ở khoảnh khắc này, hình ảnh trong giấc mơ ùa về, thôi thúc cô tìm hiểu một sự thật mà cô đã hoài nghi. Cô đi đến sát miệng giếng, nhìn thử tảng đá bên trên, xem có lộ ra khe hở nào không. Vì có chiếc bùa bên người, cô tin tưởng ma quỷ đều bị thần Phật khắc chế, không đến nỗi sẽ dọa chết mình. Thế nên cô can đảm lâm dâm trong miệng. Cô gì đó ơi, nếu thực sự cô bị thác oan nơi này, muốn được tôi giúp đỡ, xin cô hãy phù hộ và đừng liên tục khiến tôi hoảng sợ trong giấc mơ. Tôi sẽ tìm cách để phơi bày sự thật ra ánh sáng. Ngọc Hương bày tỏ sự thành kính với người đã khuất. Qua đôi mắt của Quýt lại thành ra cô đang muốn kêu gọi, tập trung tà ma vào một chỗ để sử dụng bùa chú hãm hại người. Nhớ lại lời con sen từng bầm với chủ nhân, Quýt lúc này tay chân run rẩy, vô cùng sợ hãi. Muốn chạy trốn thật nhanh mà đôi chân tê cứng. Đến khi Hương quay lưng rời khỏi khu vực giếng, Quýt mới ba chân bốn cẳng chạy về báo cáo với bà ba. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mà trông mặt mày như gặp ma thế hả? Dạ thưa bà, còn hơn là gặp ma. Mày bình tĩnh, mày kể lại cho tao nghe xem nào. Mày đã nhìn thấy cái gì? Dạ thưa bà, cô Hương, cô ta đi đến giếng nước cũ, còn thấy cô ta khom khom người để chiêu dụ yêu ma. Lời của con sen chắc hẳn là thật rồi bà. Nó đến giếng nước cũ sao? Dạ vâng. Thông tin Ngọc Hương chiêu dụ yêu ma để yểm bùa mình không khiến cho bà ba hoảng hốt bằng việc cô ta mom men tìm đến giếng nước bị bỏ hoang. Cô à, liệu phát hiện được gì chứ? Tại sao lại tới nơi đó? Có khi nào cô ta sẽ lật lại chuyện cũ, đào bới lên vết tích mà lâu nay đã bị bà ba chôn chặt? Này này, Quýt, mày còn thấy gì nữa không? Dạ, còn thấy cô ta nhỏ giọng khấn bái một lúc, sau đó mới quay về. Thôi được rồi, mày lui ra để cho bà suy nghĩ. Giọng bà ba nghiêm nghị, con Quýt lúc này cũng bước ra ngoài. Không gian tĩnh lặng, bà ba bắt đầu nghiền ngẫm về những điều mà con Quýt kể lại. Vì sao mới đến chưa lâu, con nhỏ Hương kia lại có điều gì đó bất thường? Là nó chỉ đơn thuần muốn yểm bùa hại người để chiếm giữ thân phận bà ba, hay là ma quỷ nhập thân để trả thù, rửa hận mình? Tâm trí của bà ba chợt hiện lên gương mặt trừng lên đầy căm hận của một cô gái khi tắt thở. Trong lòng của bà từng trận run rẩy lạ thường. Thế rồi bà quyết định, dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, dù nhỏ Ngọc Hương này nhất định không thể giữ lại, nhưng phải làm gì để đuổi cô ta đi đây? Suy tính một hồi, bà ta quyết định một thế cờ ác liệt. Con nhỏ đó mà vướng vào rồi, chỉ có nước bị thầy Mão cạo đầu bôi vôi. Bất giác trong đầu bà dần dần hình thành ý niệm tàn độc. Chớ có trách bà ác, bà chỉ muốn tự bảo vệ mình. Sau đó bà ba bắt đầu tính toán xem nên chọn quân cờ nào phối hợp sẽ mang lại hiệu quả cao, mà tính sát thương chỉ nhằm vào con ôn nghiệt xui xẻo kia. Trong đầu bà dần mường tượng đến rất nhiều gương mặt, lần lượt phân tích từng người một, đến khi nhớ đến thân ảnh tuấn tú, thần thái cao quý của người nào đó, bà chợt nhếch nhẹ nụ cười sâu hiểm. Tốt, tốt lắm, người này quả nhiên là thích hợp. Sắp xếp kế hoạch tạm coi là ổn thỏa trong đầu, bà ba mới lên giường nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bà lại nhớ đến người nào đó mấy hôm nay xin thầy Mão về thăm bu ốm. Chẳng biết bận bịu như thế nào, người ta có lúc nào nhớ đến mình không? Chứ riêng bà, chào ôi, nhớ từng khoảnh khắc người ta dây dưa hoang dại trên từng tấc da tấc thịt. Thanh niên trai tráng đưa bà chìm nổi sung sướng tận cùng. Chứ nào có giống như ông Phú, ra vẻ cường tráng như thế thôi, nhưng mà chả làm ăn được gì. Sau lời khấn nguyện thành kính nơi giếng cũ, đêm đó trong giấc mơ của Ngọc Hương không còn trông thấy bóng dáng thê lương van nài như những đêm trước. Cô gái nhỏ có giấc ngủ sâu yên ổn, thầm nghĩ có lúc nào thích hợp sẽ khéo léo tìm hiểu một phen, xem có cách nào giúp vong linh kia được siêu thoát hay không. Chiếc túi thêu sen xinh xắn, cô đã tìm kiếm mãi nhưng không thấy đâu. Chỉ có thể may lại một chiếc túi khác để dành tặng cho sen. Nghĩ vậy, khi quét dọn xong gian phòng của mình xong xuôi, Hương lại mang rổ kim chỉ ra, chọn một mẫu vải khá đẹp để thêu tạo hình đóa hoa sen rực rỡ. Đang loay hoay uốn lượn từng đường kim mũi chỉ, sen từ đâu bước vào, gương mặt gượng gạo. Cô Hương ơi, em có việc này muốn nhờ cô giúp, có được không ạ? Sen muốn nhờ tôi việc gì? Cô cứ nói đi, đừng ngại. Dạ, chuyện là vú nụ phòng bếp hôm nay bị ốm, thế cho nên việc nấu nướng ăn uống của ông, của các bà, của cậu tạm thời do người hầu của mỗi gian như em phụ trách. Các chị quýt bưởi cam đều xong nhiệm vụ rồi, nhưng mà có mỗi mình em lại không biết làm thế nào. Cô có thể chẻ giúp em ít củi để em nấu được không ạ? Ôi dào, tưởng chuyện gì, chuyện này đơn giản, tôi chẻ nhanh lắm. Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời, Ngọc Hương theo chân Sen đến phòng chứa củi. Sen vừa mở cánh cửa, nó chợt ôm bụng nhíu mày. Ôi da, em đau bụng quá. Cô cứ vào trước lấy củi đi, em phải đi nhà xí một chút. Ừ, Sen cứ đi đi, để đấy tôi lo cho. Thế rồi con Sen ôm bụng nhanh chân chạy về phía nhà xí. Ngọc Hương bên này tiếp tục đi vào phòng chứa củi, tìm trong đống gỗ đó xem loại nào nhóm bếp dễ dàng hơn. Một bàn tay của Hương vô thức chà sát lên vùng cổ, miết qua vùng xương quai xanh tinh tế rồi chạy dọc xuống cánh tay để làm dịu bớt cái cảm giác nao nao đang xuất hiện trong căn phòng, khiến cho cô khắp thân thể có một cơn ngứa ngáy khó chịu. Nhưng mà cơn ngứa chưa qua, trong người của cô lại dâm gian sự nóng bức khó hiểu. Cô gái nhỏ toàn nắm lấy vạt áo để phe phẩy cho mát, đã nghe bên ngoài giọng nói con Sen lanh lành. Anh Đậu đây à? Đến vác củi giúp em với. Ban nãy em nhờ cô Hương chẻ hộ một ít. Chắc là tạm đủ nấu rồi. Em mới bị ngã nên em không vác được. À, em về bếp trước đây. Ừ, để đấy anh làm cho. Đi từ từ thôi, lại ngã bây giờ. Em biết rồi, anh Đậu, bảo lấy nhanh giúp em với. Đối với sự yêu thích của Đậu, Sen đã nhận ra từ lâu, nhưng nó vô tâm vô tình. Trong mắt nó chỉ có cậu Thịnh thôi. Thằng Đậu chỉ là một thằng ở, còn lâu nó mới đặt vào trong mắt. Mục đích của nó đạt được, trở thành kỳ đà cán mũi cho khoảnh khắc xuân tình của kẻ khác. Bởi vậy nó mỉm cười dịu dàng, sau đó nhấc chân rời đi, bỏ lại phía sau lưng thằng Đậu vô cùng vui vẻ, bởi vì hôm nay em Sen đã bớt khó tính mấy phần. Thế rồi Đậu nhanh tay làm theo lời Sen, vào bên trong vác củi mà cô Hương vừa chẻ. Trông thấy cô Hương đang đứng tần ngần dưới đất không hề có phần củi nào, Đậu thắc mắc. Cô Hương, số củi mà cô chẻ đâu rồi? Thậm chí Ngọc Hương lúc bấy giờ đang bị âm thanh nam tính kia rót vào, trái tim của cô chao đảo. Chất giọng Đậu thường ngày trầm thấp, chả có gì hay ho, thế mà lúc này đối với Hương lại tựa như tiếng chim hót thánh thót. Cô Hương, cô làm sao thế ạ? À, nếu như cô chưa trẻ, cô cứ để đấy, tôi làm cho. Cô về nghỉ ngơi đi, sau rồi tôi vác cho em Sen cũng được. Anh Đậu này, em mệt quá, người em nóng quá. Sự tỉnh táo lúc này không còn nữa, nhường chỗ cho những khát khao mạnh mẽ của cơ thể đang dâng trào. Ngọc Hương lúc này thốt ra những lời mà đến cô còn không biết. Thằng Đậu nghe xong cứ tưởng cô Hương bị ốm, đon đả hỏi han. Cô Hương bị làm sao thế? Hay là cô bị sốt rồi? Để tôi. Em nóng lắm, em khó chịu lắm. Anh Đậu giúp em với. À, tôi giúp cô thế nào? Tôi không biết chữa bệnh. Để tôi đi bẩm cậu, xin cậu mời thầy Lang về chuẩn bệnh cho cô. Không, không. Vừa nói, hai bàn tay của Ngọc Hương vươn tới phía trước, bắt lấy cánh tay của thằng Đậu. Cảm xúc khi chạm vào da thịt đàn ông khiến những khao khát trên cơ thể của cô lên đến đỉnh điểm. Cô thì thào van cầu. đừng đi. Đừng đi mà. Ở lại với tôi. Lúc bấy giờ con Sen vừa nãy miệng còn bảo về phòng chuẩn bị nấu nướng, nhưng đang đứng bên ngoài và nghe được tất cả. Sắc mặt của nó đầy vẻ trào phúng. Cảm thấy thời điểm thật thích hợp để báo với cậu Thịnh đến đây tận mắt chứng kiến đôi gian phu dâm phụ làm chuyện đổi bại. Cậu, cho em hỏi, anh Đậu đi đâu rồi ạ? Thầy bàn nãy xin cậu đi giúp Sen làm cái gì đó. Vâng, em có nhờ vả anh Đậu một chút, nhưng mà em chả thấy đâu. Nói rồi Sen làm ra điệu bộ hơi ngờ ngợ chuyện gì đó. Ôi chết, thế chả nhẽ người em thấy ban nãy đi vào phòng chứa củi là anh Đậu à? Nòm cái dáng quen mà em lại chả nhìn rõ với ai. Lúc nãy em còn thấy Ngọc Hương đi vào trong đó. Đi cùng với Ngọc Hương á? Dạ vâng. Dứt lời, Sen cứ thế bước thẳng đi. Trong lòng tin chắc có chút thông tin gợi mờ đó sẽ khiến cho cậu chẳng thể nào ngồi yên. Thằng Hầu trốn việc, làm chuyện sằng bậy. Cậu chủ, chả nhẽ lại để yên. Thời điểm đó cậu cũng bước đến, nhưng cửa phòng đóng lại. Cậu toan đẩy cửa bước vào, đã nghe bên trong vang lên thanh âm nỉ non yếu ớt. Tôi nóng quá, tôi khó chịu quá, giúp tôi với. Thính lực của Đậu xưa nay rất tốt, cậu chắc chắn là nghe được, chứ không muốn tận mắt chứng kiến hành vi ghê tởm của hai người bên trong. Tiếng của cậu vang lên. Đậu ơi, Đậu, mau ra đây. Thời điểm cánh cửa hé mở, trước mặt cậu không phải là gương mặt đầy hối lỗi của thằng Đậu, mà một khuôn trăng tinh mỹ của một cô gái trẻ. Ánh mắt cô ta ánh lên tia mừng rỡ, nhanh tay kéo cậu vào trong phòng chứa củi. Tôi khó chịu lắm, cả người tôi như có lửa, làm ơn giúp tôi. Cậu Thịnh vội vàng hất tay cô gái ra, đưa mắt nhìn quanh mà chẳng nhìn thấy thằng Đậu đâu. Thì ra chiều ngẫm nghĩ, còn cô gái kia thì không ngừng sấn tới, nhỏ giọng cầu xin cậu giúp. Cô gái này thường ngày điềm đạm, tại sao hôm nay dáng vẻ lại bồn chồn thế này? Cậu liên tục né tránh, cũng quan sát phán đoán xem có chuyện gì. Linh cảm mơ hồ của cậu từ những biểu hiện của Hương, cậu đoán rằng cô ta đã bị trúng phải xuân dược. Cậu nhớ mang máng trong một cuốn sách tình huống này muốn được giải, chỉ có thể giao hoan hoặc là ngâm mình trong nước lạnh mới ngồi yên chịu đựng được cái dược tính tan biến. Cách giải quyết thứ nhất cậu không thể, vì vậy cậu chỉ còn có một lựa chọn. Cậu liền nhìn quanh phòng chứa củi, tìm một sợi dây thừng để trói chặt Ngọc Hương lại. Sau đó cậu nhanh chân chạy ra chỗ giếng nước, múc một gáo nước lạnh chạy về phòng chứa củi. Người dưới đất đang thống khổ bởi vì trận ngứa như có rất nhiều con kiến đang bò trong cơ thể. Ngọc Hương lúc này thật sự là thèm khát. Cậu lấy chiếc khăn nhét vào miệng của cô. Cũng đành phải như vậy thôi, không còn cách nào khác. Ngay lúc này, bên ngoài lên tiếng bước chân cùng với thanh âm xôn xao. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng bà Hai nói với phú ông. Thầy nó cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh cái gì? Biệt phủ này không chấp nhận chuyện đổi bại. Xem thử là ai? Đánh gãy chân chúng nó ra. Nói rồi, ông Phú quay qua gằn giọng, ra lệnh cho thằng Ngọ. Mở cửa ra. Sóng mắt của ông Mão tăm tia ngay vào bên trong, loáng thoáng trông thấy chiếc áo dài quen thuộc với chất liệu sang quý. Là cậu Thịnh chứ còn ai chứ? Cậu rốt cuộc có bị điên hay không mà lại lén lút làm cái chuyện ái ân như vậy? Nhà ông đủ giàu, cậu muốn trái ôm phải ấp, muốn phải qua khoái lạc thì cứ nói với ông một tiếng, ông tìm ngay cho cậu vài đứa. Cớ gì mà thậm thụt vụng trộm như thế này? Lòng ông Mão vô vàn thắc mắc, đôi chân cũng bước mau để xác định thực hư. Đến khi bước vào, thân ảnh dưới đất khiến ông vô cùng tức tối. Là cô gái xinh đẹp mà ông nâng niu trân trọng, là người ông phải kìm nén cơn dục hỏa bừng bừng mỗi lần trông thấy. Chỉ mong thời gian một năm trôi qua nhanh chóng để được thỏa thuê nhấm nháp nụ hoa thơm ngát kia. Ông yêu thương cô ta như vậy, thế nhưng cô ta lại phản bội sự tin tưởng của ông, dụ dỗ chính con ruột của ông. Cái đồ ghế tởm chắc nết này, ông nhất định không tha cho nó. Thằng Ngọ đâu? Mang rơi mây ra đây cho tao. Ngọ đáp một tiếng vâng, nhanh chân đi tìm chiếc roi đem tới. Ông Mão liền đón lấy, bước thẳng đến chỗ Ngọc Hương mà hột. Ông điên cuồng vụt roi xuống. Ngọc Hương ban nãy vì nước lạnh hắt vào mặt, cảm giác ham muốn dường như đã rút đi một ít. Đến lúc này, với lực đạo hạ xuống 10 phần không thương tiếc, cơ thể của cô ngoài đau, chỉ có rất đau mà thôi. Cậu Thịnh lúc này bước tới khuyên can. Thầy ơi, sao thầy đánh cô Hương? Cậu cút qua một bên. Tôi nuôi cơm cậu, cho cậu ăn sung mặc sướng, thế mà cậu trả ơn tôi thế này đi à? Thầy, thầy nói cái gì con không hiểu? Con làm gì sai chứ? Con xin thầy, thầy nói rõ cho con nghe. Thật là nực cười. Chứng cứ rành rành như vậy mà cậu còn chối cãi. Cậu không thấy nhục à? Cậu thối tha tới mức đi giành người của thầy. Thầy, thầy nói con giành ai? Thì cái con này đây. Tôi đã bắt tận tay, say tận mặt. Cậu tưởng tôi bị mù à? Thầy, thầy hiểu lầm con rồi. Chuyện không phải như vậy. Thế thì chuyện như thế nào? Cậu nói đi. Để tôi xem, cậu còn muốn điêu toa thêm chuyện gì? Lúc hai thầy con nhà họ nói chuyện, Ngọc Hương nằm dưới sàn vì cơn đau mà cong người rúm gió như con tôm luộc. Bởi vẫn còn chiếc khăn bị cậu Thịnh nhét vào mồm, thanh âm nấc nghẹn tủi hổ, bị giữ chặt nơi cuống họng. Chỉ còn những giọt nước mắt thấm ướt nơi gò má, cả người cô run lên từng đợt. Thần trí bây giờ ổn định 8 phần, màng ký ức về việc van xin anh Đậu, rồi van xin cậu làm chuyện thân mật, khiến Ngọc Hương xấu hổ, không còn muốn sống. Đàn bà không có tiết hạnh, bất kể người nào cũng rẻ khinh. Cô không còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai được nữa. Trong lúc hai thầy con nhà họ nói chuyện, Ngọc Hương nằm dưới sàn vì cơn đau đến, mà cô co người rúm gió như một con tôm luộc. Bởi vẫn còn chiếc khăn bị cậu Thịnh nhét vào trong miệng, thành âm nấc nghẹn tủi hổ, bị giữ chặt nơi cuống họng. Chỉ còn những giọt nước mắt thấm ướt nơi gò má. Cả người cô run lên từng đợt. Thậm chí bây giờ đã ổn định lại 8 phần. Mảng ký ức về việc van xin anh Đậu, rồi van xin cậu làm chuyện thân mật, khiến cho Ngọc Hương xấu hổ đến mức không còn muốn sống. Đàn bà không còn tiết hạnh, bất kể người nào cũng rẻ khinh. Cô còn dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai nữa chứ? Giữa lúc sóng lòng cuồn cuộn gào thét, cô nghe thấy cậu Thịnh bình tĩnh giải thích với ông Mão. Đấy, thầy xem đi. Nếu con vừa làm chuyện đổi bại phong tục, thế sao cô Hương lại đang bị trói chặt thế kia, miệng lại còn bịt kín? Thầy không thấy lạ lùng lắm sao? Ban nãy giận dồn người, phu ông cũng không để mắt đến những tiểu tiết đó. Bây giờ nhìn lại thì đúng thật. Mà đã như vậy, ông muốn nghe cậu giải thích hết một lượt, nôn nóng hỏi luôn. Vậy thì cậu nói rành mạch cho thầy nghe xem nào, những chuyện này là sao? Dạ vâng, lúc con đang đi tìm thằng Đậu, qua phòng chứa củi này, nghe được những âm thanh rất kỳ lạ. Con mở cửa bước vào xem, thì phát hiện ra cô Ngọc Hương. Cô ấy nói toàn những điều kỳ quặc. Con hoài nghi là cô ấy bị trúng tà. Thế cho nên con sợ tà ma quấy phá biệt phủ. Con trói chặt cô Hương lại, hát nước thử xem cô ấy có tỉnh lại hay không. Thầy xem, người cô ấy ướt sũng, lời con nói hoàn toàn là sự thật. Thầy phải tin con chứ ạ. Nghe cậu Thịnh nói hết sự tình, ông Phú lại cẩn thận đi vòng quanh Ngọc Hương quan sát. Nguyên một mảng áo phía trước ướt mèn, sợi dây thừng buộc chặt khiến cổ tay cô gái hằn lên dấu đỏ, còn có miếng vải nhét vào trong miệng. Đúng là càng nhìn càng thấy không giống vừa trải qua một cuộc mây mưa. Lúc này ông mới đánh mắt về phía bà ba, nhướng mày muốn bà ba giải thích. Bà ba còn đang nóng máu bởi vì cậu Thịnh này rất là khéo léo, vừa nói mấy câu đã hóa giải được nguy cơ. Với ánh nhìn của ông Mão, bà còn chưa kịp nhận ra, vì vậy bà hai ở bên cạnh liền nhắc nhở. Em ba, thầy muốn em nói kìa. Bà ba lúc bấy giờ mới hồi thần, dịu dàng lên tiếng. Dạ, thầy nó hỏi em cái gì ạ? Bù Phúc cũng nghe cậu Thịnh nói rồi đấy. Bù nói thử cho ta xem, vì sao Bu lại nói hai người họ có gì mờ ám với nhau. Dạ thưa thầy, là con Quýt nó nghe có tiếng động kỳ lạ ở đây, nó về nó bẩm với em, chứ em cũng có biết rõ sự tình đâu ạ. Lúc này bà Hai mới bước ra. Em bà đúng là hấp tấp, lần sau ấy em phải tìm hiểu cho kỹ, rồi hãy báo với thầy chứ. Em thấy không, thầy tức giận như vậy, đâu có tốt cho sức khỏe. Nhắc nhở bà ba xong, bà Hai mới đi đến ân cần khuyên giải ông Mão. Em ba cũng chỉ là quá thương thầy, mới lo thầy bị lừa gạt thôi. Thầy đừng trách em ấy. Quan trọng nhất bây giờ là thầy đã biết hết mọi chuyện rồi. Thầy đừng có quá mệt mỏi. Thầy mệt ý, bọn em có vui gì đâu. Tôi biết rồi. Thầy phu ông hỏa khí đã dịu lại. Bà quay sang Ngọc Hương an ủi. Cô Hương đúng là bị đòn oan rồi. Thôi, tôi cho người đưa cô về, gọi thầy lang đến, kê thuốc với lại thoa thuốc trị thương cho cô. Vừa nói, bà Hai vừa đưa tay lấy chiếc khăn từ trong miệng Ngọc Hương ra. Lúc này, thành âm thu thít nghẹn ngào mới được thoát ra khe khẽ. Cậu Thịnh nhìn một mày này, trong lòng có gì đó cào cứa ngứa ngáy. Cảnh tượng ban nãy cậu còn nhớ rất rõ. Thầy dùng hết sức quật lên người của cô, mà trong chuyện này có điểm gì đó rất kỳ lạ. Nhà chứa củi này là một nơi vắng vẻ, thường ngày đâu có người lui tới. Vì sao mới qua chả bao lâu lại có một đám người kéo tới đây để bắt gian? Thắc mắc thì thắc mắc, cậu chẳng thể nào làm rõ những hồ nghi trong lòng. Cậu sợ càng nói lại càng rối. Cứ để thầy tin rằng cô Hương bị chúng tà là cách tốt nhất. Còn về ông Mão, sau khi biết hết cơ sự, cảm thấy Ngọc Hương đúng là bị oan ức đáng thương, giọng nói của ông lúc này lại dịu dàng. Là ta hơi vội vàng, khiến cho em khổ. Em về nghỉ ngơi, ta mua thuốc tốt, món ngon tầm bổ cho em, rồi em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Ngọc Hương chỉ nằm im lặng không đáp. Phụ ông biết ngọn cỏ non đang dỗi, nên cũng không chấp nhất làm gì. Sai con Cam bên cạnh bà Hai đưa Hương về phòng, rồi ông cũng hạ lệnh cho mọi người giải tán. Bản thân thì đến ngó chừng xem Hương như thế nào. Chờ khi thầy lang bảo qua dăm ngày sẽ ổn, ông mới yên tâm rời đi. Trải qua chuyện này, Hương biết được bà ba đối với mình vẫn còn địch ý chưa dứt. May thay còn có bà Hai hiền lành, bà không những động viên Hương đừng có buồn tủi, mà bà còn tự tay thoa thuốc cho cô. Chị có một đứa em gái, cũng chạc tuổi em, cơ mà nó yểu mệnh mất sớm, nên nhìn thấy em chị thương lắm. Sau này có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm chị nhé. Chị giúp được gì, chị sẽ cố gắng hết sức. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Qua một lúc, bà Hai trở về gian nhà của mình, mà ở một gian nhà khác. Bà ba lúc này đang giận đến sôi gan tím mật. Bà đập bàn một cái thật mạnh, sau đó quát lớn. Con Quýt đâu? Con Quýt đâu? Bà ba gọi khàn giọng, nhưng chẳng thấy Quýt đâu. Bà điên tiết vào tận phòng con Quýt tìm thử, nhưng cũng không có. Qua một lúc bà thấy nó chạy vào trong, trạng thái hơi sộc sạch, đầu tóc rối bù. Đang sẵn cơn tức, bà giơ tay và cho nó một cái đau điếng. Mày chui rúc ở đâu? Bây giờ mày mới về. Dạ, thưa bà, con... Mày ấp úng cái gì? Tao hỏi mày, mày bảo chính mắt mày trông thấy con Sen. Nó hạ con Hương được rồi. Nó nhốt con Hương vào nhà chứa củi. Lúc mày về báo, tao dặn mày. Tại sao bây giờ lại không có ai? Thế thằng Đậu đâu? Cuối cùng, sao cậu Thịnh lại ở trong đó? Quýt sao có thể nói rằng lúc Quýt tôi đó sông Hương, người con trai bên trong lại là anh Đậu, chứ không phải là cậu Thịnh như trong suy nghĩ của nó. Quýt thương anh Đậu lắm, thương từ khá lâu rồi. Nhưng mà anh trước nay luôn hờ hững với Quýt, anh không có thương cô. Quýt cũng chẳng đành lòng nhìn anh Đậu bị vùi vào vũng nước đục. Thế cho nên khi anh Đậu bị phát tác, hai người bên trong chuẩn bị lao vào nhau, Quýt vội vàng dùng khúc gỗ đánh mạnh vào lưng của anh để anh dừng lại hành động kia. Sau đó Quýt gắng sức kéo anh tạm lánh ở gian nhà đang bị bỏ trống, mà bà Tư từng ở trước kia. Không ngờ sức đàn ông lưng dài vai rộng, anh Đậu chỉ tạm ngất, bao lâu lại tỉnh lại. Khi ấy vì tác động của hương dược, anh liền lao vào chiếm hữu Quyết. Nó có vùng vẫy cự tuyệt, nhưng mà tình thương cho anh nhiều hơn, nên cuối cùng những kháng cự trở thành hòa quyện. Nội tâm nó hạnh phúc khi trở thành người của anh. Chuyện đã xảy ra, Quyết thấy anh Đậu hốt hoảng chạy về, bản thân nó cũng phải về hầu hạ bà ba, nên hộc tốc về trình diện. Giờ bị bà trao hỏi, nó đành nghĩ ra một cái cớ. Bà dặn con xông hương, rồi canh thời điểm đến bắt gian. Con đều lo liệu, ổn thỏa hết rồi. Nhưng mà con nghe lại, thấy chất giọng cô gái kia ghê rợn lắm. Chắc là yêu ma nhập vào. Con hoảng quá, nên con trốn về trình với bà. Nhưng con chạy nhanh quá, con bị ngã. Bà nhìn xem, đầu tóc của con rối bù đây ạ. Mày nói có thật không? Dạ, con đâu dám nói điều với bà. Thế chẳng nhẽ cậu Thịnh nói đúng. Cái con yêu nghiệt đó, nó bị ma nhập à? Vốn dĩ chỉ muốn bịa. Quyết nghe bà ba nói cậu Thịnh cũng kể y hệt như vậy, thì đâm ra sợ hãi, hỏi lại. Cậu Thịnh cũng nói thế hả bà? Ừ. Cô ta nguy hiểm như vậy, tiếp xúc với ai thì thật đáng sợ bà ơi. Nói ra câu này, Quyết mới nhớ tới anh Đậu. Cũng may mà nó đến giải cứu kịp thời. Chứ mà chậm tay, không khéo cô ta chuyển ám khí sang cho anh Đậu thì tội nghiệp lắm. Bất giác nhớ tới người thương, tim nó mềm nhũn, hơi cau nhẹ cánh môi. Thật mong đến ngày mai lại được thẳng thắn bàn với anh chuyện chung thân đại sự ngày sau. Mà bà ba sau một lời khẳng định của Quyết lại càng nghĩ rằng hồn ma của con bé đáng ghét kia đã nhập vào người của Hương để trả thù bà. Còn Hương này tà ma ngoại đạo, mới dung túng được cái thứ âm hồn vất vưởng. Nếu đã vậy, bà càng phải sớm ngày tiễn nó xuống địa ngục. Ngọc Hương sau trận đòn oan uổng, cô cứ nằm nghĩ mãi về những điều cậu Thịnh nói. Cậu bảo cô bị chúng ta, có thật sự hay không? Nghe đầu chúng ta sẽ chẳng biết nhận thức được cái gì. Nhưng mà cô nghe hết và cô hiểu hết, thì sao cô bỗng trở thành người lả lơi, hèn mọn, cầu xin đàn ông chứ? Cô xin anh Đậu rồi cô xin cậu, rốt cuộc là cô bị cái gì? Nghĩ một lúc, cô bắt đầu phân tích biểu hiện kỳ lạ của mình. Đúng vậy, là sau khi hít phải cái mùi hương thoang thoảng đó, cô mới cảm thấy cả cơ thể của mình dạo dực và ngứa ngáy. Là mùi hương đó gây họa. Vậy có liên quan gì đến sen không? Trong lúc đó cô vẫn còn phân tích chuyện này. Chắc chắn là một âm mưu nào đó mà cô vô tình bị cuốn vào. Hay cô chính là mục tiêu của kẻ gian ác? Bà hai đã xuất hiện, vẻ mặt dịu dàng hỏi thăm. Em Hương hôm nay đỡ hơn chút nào chưa? Chị có một lọ dược, tốt lắm, chị mang sang đây cho em thoa. Thoa vào mắt lạnh, cảm giác dễ chịu. Qua vài ngày, chỗ đau ấy giảm đi rất nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Đừng khách sáo với chị, chắc ông trời thương xót nên mới mang em đến cho chị. Từ bây giờ cứ xem chị như người thân, chị sẽ yêu thương đùm bọc em. Dạ, vậy thì phước cho em quá. Vết lằn nơi chân em ấy bây giờ nhiều lắm. Mà đưa đây, chị thoa thuốc cho. Dứt lời, bà hai mở ngay lọ thuốc, lấy một ít ra, bảo Hương kéo váy lên cao một chút để bà làm hộ. Hương sao có thể để cho bà ấy hạ mình mà chăm sóc bản thân cô được, nên vội vàng từ chối. Dạ không cần đâu, chị cứ nói, em làm theo được rồi. Nói ra dài dòng mà em làm không đúng đâu. Đưa đây, chị làm một lần rồi em nhìn nhá. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Nào, đưa đây. Vì bà hai quá ư nhiệt tình, Ngọc Hương không thể nào từ chối. Cô kéo nhẹ chiếc váy lên, lộ ra làn da non mềm trắng nõn, trên đó là những vệt đỏ nhức mắt. Lúc này cậu Thịnh lại từ bên ngoài chuẩn bị bước vào. Trên tay của cậu là lọ thuốc trị thương thượng hạng. Một màn trước mặt khiến cậu bị khựng lại, vô thức lùi lại phía sau. Lời gọi còn chưa kịp thốt lên nên hai người phụ nữ bên trong không nghe thấy. Cậu nép vào một bên cửa, Tầm mắt rơi vào vết thương trên chân của Hương. Thầy đã đánh cô nặng đến thế cơ mà. Sức vóc nhỏ bé thế kia, cô ấy làm sao mà chịu nổi. Tia thương xót cũng vì vậy mà nhàn nhạt dâng lên trong lòng cậu Thịnh. Cậu cứ đứng nhìn trộm như vậy, không hề biết con Sen đang nấp trong một góc và vô cùng buồn bực, oán giận. Chuyện của con Ôn Nghiệt Ngọc Hương, nó biết hết và kết quả không thành công như nó mong đợi. Khi mọi người kéo đến, anh Đậu không còn trong phòng đó. Rốt cuộc là sơ sót ở đâu cơ chứ? Kế hoạch thất bại. Sen tiêu nghỉu mất cả buổi tối, đêm trằn trọc không ngủ được. Hôm nay nó muốn quay lại làm thân tiếp, để còn nghĩ cách hạ bệ thứ đồ đàn bà không nên nết kia. Chẳng ngờ lại để cho nó trông thấy cậu đang nhìn cô ả say đắm mất hồn. Cậu Thịnh ơi là cậu Thịnh, sao cậu không để em vào mắt, vào tim của cậu chứ? Cô ta không xứng với cậu đâu. Sen rất muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô ta không xứng với cậu, nhưng chỉ Sen, Sen mới xứng với cậu mà thôi. Nhưng nó không dám chạy đến, nó sợ cậu ghét bỏ nó. Thế là bao nhiêu căm tức, nó dồn hết lên người của Ngọc Hương. Sen thầm nghĩ trong lòng, tại sao ông lại xuống tay quá nhẹ, không quật cho nó, mất xác luôn. Nó đang còn hằn học, nhìn vào gian nhà của Ngọc Hương. Phía sau lúc này, có âm thanh vang lên khẽ khẽ. Em Sen, là anh có lỗi với em. Anh đã... Là đã cái gì chứ? Hai tiếng lấp lửng lại khiến cho Sen cảm thấy háo hức. Lẽ nào anh Đậu đã ngủ với cô ả kia? Thế thì phải cảm ơn ông trời, cảm ơn Phật nhiều lắm. Cơ mà còn phải nghe hết điều anh Đậu nói là gì? Sen vội vàng hỏi ngay. Anh đã làm gì? Anh mau nói cho em biết đi. Sen à, nếu người phụ nữ đầu tiên của anh không phải là em có tha thứ cho anh không? Lời của Đậu khiến Sen cười ha ha trong bụng. Nó còn mong không được, nên con ả lúc này hỏi ngay. Anh Đậu, nếu như em không phải người đầu tiên của anh, nghĩa là chúng ta có duyên không phận. Làm đàn ông ấy là phải biết chịu trách nhiệm, không được bỏ rơi người khác. Nhưng anh chỉ thương em thôi. Đừng mà anh Đậu, em không chấp nhận đâu. Nói rồi Sen mang bộ dạng buồn bực rời đi, nhưng trong lòng thì vui muốn chết. Xem ra tuồng diễn nó không tốn công vô sức rồi. Đợi xem, cậu mà biết chuyện, cậu có ghê tởm cô ta giống như rắc rưởi hay không? Trong lúc đắc ý, nó liền nhớ đến chuyện mà chị Cúc lần trước tiết lộ. Bà cả xem chừng là muốn cho cậu biết qua mùi đời. Chỉ bằng có được hương dược trong tay, nó sẽ giúp bà toại nguyện, giúp cho cậu sung sướng và giúp cả cho bản thân của nó. Nghĩ đến khoảnh khắc được ôm ấp cùng với cậu, gương mặt của nó hồng rực lên thẹn thùng. Cơ mà quyết tâm trong lòng thì cao vời vợi. Chuyện này mà thành công, danh phận của nó chính thức bước sang một trang mới. Từ đây phú quý vinh hoa ngập lối, mặc sức mà hưởng thụ. Chị em nó coi như thoát khổ, thoát hèn. Đúng là ở hiền thì được trời thương. Trong lúc Sen vô cùng đắc chí, thằng Đậu thì buồn thiêu thiểu. Em Sen nói rất đúng, làm đàn ông tốt phải có trách nhiệm với việc đã làm. Nhưng hắn đâu có thương Quýt, sống với một người mình không thương, chẳng nhẽ hoài phí cuộc đời luôn hay sao? Mà hắn thì hèn, hắn muốn hạnh phúc chứ không cần cái tiếng tốt. Chính vì vậy, khi Quýt thẹn thùng đi tới, Đậu có phần lúng túng, nhưng mà giọng điệu vẫn hờ hững. Quyết tìm tôi có việc gì? Có việc mới được tìm anh à? Dù gì em cũng... Tôi bây giờ phải đi làm việc cậu Thịnh giao, khi khác nói tiếp nhá. Vậy nhá. Ơ, anh Đậu, anh Đậu. Vậy là thằng Đậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ cậu Thịnh. Mà lúc này cậu trông thấy bà Hai đã thoa thuốc xong cho cô Ngọc Hương, đang chỉnh lại áo váy ngay ngắn. Chắc là sắp rời đi. Nghĩ rằng chuyện mình muốn chứng thực nói ra trước mặt bà Hai cũng không hay ho cho lắm, cậu mới nhanh chân lánh mặt đi. Thằng Đậu ngó chừng hành động của chủ nhân, cũng bắt chước theo. Đến khi bà Hai đi rồi, cậu Thịnh mới hơi liếc thằng Đậu. Nói đi nhà xí một chút mà bây giờ mới thấy. Dạ thưa cậu, cậu tha cho tôi. Tôi chả biết ăn cái gì bừa bãi mà cứ đau bụng cậu ạ. Đứng đây trông chừng cho cậu. Cậu muốn hỏi cô Hương chuyện này một chút. Có ai đến thì lập tức ra hiệu báo cho cậu, biết chưa? Dạ vâng. Có người trông chừng, cậu Thịnh yên tâm bước vào trong. Ngọc Hương bấy giờ vẫn còn rất đau rát, chật vật. Trông thấy ân nhân vừa cứu mình thoát khỏi một tai kiếp, sự biết ơn hóa thành chất giọng mềm như nước vậy. Cảm ơn cậu đã có lòng đến thăm. Thực ra tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Vâng, cậu cứ nói. Chuyện tôi bảo cô bị trúng tà, cô nghĩ thế nào? Tôi... Vừa nói một tiếng, Ngọc Hương đã cảnh giác, nhìn quanh. Cậu Thịnh hiểu ý, trấn an cô. Cô không cần lo lắng, tôi cho thằng Đậu trông chừng bên ngoài rồi. Cái tên Đậu khiến Ngọc Hương vô cùng xấu hổ. Cô vô thức cụp mắt, nhỏ giọng nói. Tôi biết là cậu giúp tôi, chẳng hề có chuyện chúng ta nào ở đây hết. Vậy thì cô nói cho tôi biết đi, hôm đó cô bị cái gì? Biểu hiện của cô rất lạ. Tôi mà không phát hiện được thì có chuyện rất tai hại xảy ra rồi. Tôi cũng không rõ chuyện gì. Tôi chỉ có một điểm đáng nghi. Từ lúc cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên rất kỳ lạ. Tôi dường như chẳng còn là tôi nữa. Quả nhiên. Cậu nói thế là sao? Cô rốt cuộc là gây thù chuốc oán với người nào? Tôi không biết. Thôi được rồi, từ bây giờ tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút. Hôm qua may cho cô là tôi phát hiện có điểm dị thường. Đời người không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Đây, tôi cho cô. Đây là cái gì? Đây là dược trị thương, thượng hạng đấy. Ấy, không cần đâu cậu. Bà Hai cũng mang cho tôi một lọ rồi, dùng cũng tốt lắm. Cái đó cũng tốt, nhưng cái này của tôi thì tốt hơn. Tôi phải mua ở hiệu thuốc lớn ở trên kinh thành mới có được đấy. Cô dùng đi, cho chóng khỏi. Tôi cảm ơn cậu. Không còn chuyện gì, tôi đi đây. Dứt lời, cậu Thịnh đứng dậy, nhìn trước ngó sau cẩn thận, sau đó mới cất bước đi ra. Mà những điều cậu Thịnh vừa nói lại càng khiến cho Ngọc Hương thêm sợ hãi. Với biệt phủ rộng lớn này, một nơi ẩn chứa bí mật đáng sợ, có bóng nữ oan uổng liên tục tìm đến cô, một nơi khiến cô suýt nữa thì thất thân, không khéo bị quật đến toi mạng, trở thành một oan hồn vất vưởng khác. Cô phải làm gì để thoát khỏi hố lửa này đây? Cũng trong tối đó, Sen ngủ cùng với chị Cúc, bâng qua gợi chuyện. Dạo này em thấy cậu Thịnh lạ lắm chị ạ. Lạ là như thế nào? Mỗi lần em đi ngang qua, trông thấy cậu, cậu đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Em nghe nói con trai của vú nụ tầm này bắt đầu thích được gần gũi yêu thương con gái rồi. Chị nghĩ mà xem, cậu cũng chạc tuổi con của vú nụ, cậu chắc là khó chịu lắm nhỉ. Không đáp ứng cho cậu, có khi cậu lại trốn đi kỹ viện chơi gái thì hỏng cả danh tiếng. Em nói cũng đúng. Cậu là niềm hy vọng của biệt phủ này, không thể để danh dự của cậu ô uế vô lý như vậy được. Dạ vâng. Hay chị nói khéo với bà đi. Để chị nói khéo với bà. Ngày hôm sau, như đã nói với Sen, Cúc tranh thủ lúc hầu hạ bà cả mới đưa chuyện. Việc hôm trước ông Mão hoài nghi cậu Thịnh tư tình vụng trộm với Hương, bà cả cũng vừa mới biết. Do bà đi chùa lễ Phật 2 ngày mới trở về. Cũng may mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nếu không ấy, bà không biết xử lý làm sao. Cúc gợi chuyện rất khéo. Bà ơi, chuyện hôm nọ của cậu đúng là ở hiền gặp lành bà nhỏ. Cơ mà con thấy lo lắng lắm. Con nghe bảo tuổi này của cậu, con người còn cưới vợ luôn rồi. Có đúng không bà? Đằng này cậu chưa có vợ. Cậu liệu có thấy khó chịu mà làm chuyện không nên làm không bà? Lời con Cúc nói khiến cho bà hơi sững người. Đúng vậy, tuổi của cậu, nhiều nhà quyền quý họ đã cưới cho mấy vợ rồi. Nhưng mà bà sợ cậu vướng vào nữ sắc, cậu sẽ không còn chú tâm vào đèn sách. Bà tính chờ cậu xong khoa cử năm nay, bà sẽ nhờ may mối tìm cho cậu một cô vợ có gia thế trong sạch. Cơ mà tình thế trước mắt khiến cho bà lo lắng. Im lặng suy nghĩ mất một lúc, bà cả có dự tính trong lòng. Bà quay sang hỏi Cúc. Con về con hỏi cái Sen, nó có thích cậu Thịnh không? Bà nói vậy là sao ạ? Theo con biết thì em Sen thích cậu Thịnh lắm. Thích là được, con cứ hỏi nó. Bà muốn nó hầu hạ, làm ấm giường cho cậu. Chờ sau khi bà cưới cho cậu vợ cả rồi, từ từ cho nó chút danh phận. Nó có đồng ý không? Bà không muốn ép uổng nó. Nếu như nó tự nguyện, bà sẽ làm như vậy. Dạ vâng, vậy để con về, con hỏi em Sen. Đấm lưng xoa bóp cho bà cả xong xuôi, Cúc lập tức mang tin vui về cho Sen. Có tin tốt cho em đây. Tin gì thế chị? Bà cả muốn em hầu hạ cho cậu Thịnh đấy. Thật à? Nghĩa là bà muốn em cưới cậu Thịnh? Chưa chưa, bây giờ là hầu hạ chăn gối cho cậu. Chờ bà cưới vợ cả về, sau đó cho em làm mợ hai. Em lo cái gì chứ? Sen nghe xong hơi buồn, nhưng thôi thế cũng được. Chỉ cần làm vợ của cậu, thì dù là vợ hai, vợ ba, vợ cả, có khác gì nhau đâu. Quan trọng ấy là trong lòng của cậu, người thương nhất là ai mà thôi. Nghĩ vậy nó gật đầu đồng ý ngay. Thế là Cúc lại bầm lên với bà cả, được sự ưng thuận của con bé. Bà mới chuẩn bị một chút, bà bảo Cúc gọi thằng Đậu đến, cho phép hắn về nhà hai hôm. Đậu ở đợ trong biệt phủ bao nhiêu năm, chờ lúc người thân đau ốm mới được phép về thăm nhà. Bỗng dưng bây giờ được bà cả cho phép, hắn vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ngay. Cậu Thịnh không có Đậu, cứ nghĩ bà sẽ điều qua một thằng ở khác. Ai ngờ tối đó mới biết người thay thế Đậu lại chính là cái Sen. Đọc sách tới tận đêm khuya, cậu Thịnh ngắp ngắn ngắp dài, gập sách đi ngủ. Sen chú đáo hầu cậu, trà răng bằng vỏ cau, xúc nước muối, sau đó lên giường đi nghỉ ngơi. Giữa lúc mắt cậu vừa khép, cậu cảm nhận được cơ thể nóng ấm nằm xuống bên cạnh mình. Cậu mở mắt, nhìn thấy Sen với chiếc yếm nhỏ đầy mời gọi, liền tránh ra. Ấy, Sen, em làm cái gì vậy? Dạ thưa cậu, bà cả sai em làm ấm giường cho cậu. Ấm giường cái gì? Cậu không cần. Lệnh của bà, em không dám làm trái. Xin cậu để em hầu cậu ngủ á. Cậu bảo là cậu không cần cơ mà. Em qua gian phòng của thằng Đậu, em ngủ tạm đi. Có cái gì cần thì cậu gọi. Nhưng mà cậu... Không có nhưng gì hết. Em đi đi. Sen buồn bực trong lòng, nhưng không dám cố chấp, sợ cậu ghét bỏ. Cô buồn bã đi qua gian phòng của anh Đậu. Một lát sau nó lại sực nhớ đến mê hương mình đang có. Liền cầm chiếc lọ bước qua phòng cậu, tìm khe nhỏ, thổi hương vào bên trong. Qua một lúc, người trong giường đang chuẩn bị vào giấc nồng, chợt ngồi phát dậy, cả người cậu tựa như có đàn kiến bò xung quanh. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu cực điểm. Cậu đưa tay cào, mà càng cào thì lại càng ngứa. Cả cơ thể dường như đang nổi lên một ngọn lửa. Sen quan sát thấy thời điểm thích hợp, liền cầm bình nước đi vào, giả vờ châm nước phòng hờ. Nửa đêm cậu có khát, vẫn là chiếc yếm mời gọi đang lượn lờ trước mắt cậu. Cậu ơi, em châm đầy nước cho cậu rồi, nếu như cậu khát, cậu cứ uống à. Nói rồi con Sen quay lưng nhấc gót rời đi, bước chân rất chậm với dụng ý khiêu khích. Cậu Thịnh lúc này cả người bắt đầu biến hóa, nơi nào đó dâng lên cơn khát cầu. Đối với bóng lưng nõn nà của người phía trước, cậu đã dần mất khống chế, vọt xuống giường, hai chân ba bước đã tới được chỗ của Sen. Một tay cậu đưa ra giữ Sen lại. Cảm xúc da thịt nhẵn mịn càng khiến cho cậu thỏa mãn. Giọng của cậu trầm khàn. Sen à, theo cậu. Khoảnh khắc này, môi Sen câu lên một nụ cười, thực chất là một nụ cười vừa ý. Sau đêm nay, vị thế của nó đã hoàn toàn khác xưa. Cậu Thịnh kéo Sen đến bên giường, đẩy nó ngồi xuống. Hai tay của cậu bắt đầu vòng qua lưng của nó, muốn mở sợi dây thắt nơi cổ của dải yếm đào trên người của Sen xuống. Khoảnh khắc bàn tay chạm nhẹ lên tấm lưng nõn nà kia, sự tỉnh táo đang dần mỏng manh của cậu Thịnh lúc này đã hoàn toàn tan rã. Bàn tay của cậu mê đắm du ngoạn trên đó, tựa như đang gầy những giai điệu du dương trên chiếc đàn. Hơi thở của cậu trầm đục, mà Sen đối với hành động này của cậu cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Những ngượng ngùng ban đầu trở thành hòa nhịp. Sen ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai. Cậu ơi, em thương cậu rất lâu rồi. Được làm người của cậu là phước đức mấy đời của em. Vậy thì cậu giúp, cậu nóng, cậu khó chịu quá. Cậu là bầu trời của em sẽ làm cho cậu thật thoải mái. Nói rồi con Sen đứng dậy, mở chiếc áo của cậu. Nó đưa bàn tay nhỏ mân mê xuống cơ bụng rắn chắc, vô thức phát ra tiếng thở khe khẽ đầy mê hoặc. Cái miệng của nó chẳng nhẫn nhịn được nữa, hôn lên hai chấm nho nhỏ trên ngực của cậu, rồi hôn dần lên vành tai. Từ lúc cảm nhận được phản ứng của cậu đối với tiếng kêu mời gọi của mình, Sen rất biết cách thổi hơi thở nóng bỏng của mình để kích thích cậu cuồng nhiệt hơn. Cũng vì vậy, ngọn lửa được mồi lên do mê hương lúc bấy giờ bùng lên thật mạnh mẽ. Lúc này cậu chủ động đưa mặt đến áp sát cánh môi nho nhỏ của Sen. Ở khoảnh khắc hai cánh môi chuẩn bị quấn quýt lấy nhau, phía bên ngoài phớt qua một cái bóng trắng. Mặt Sen xưa nay tinh tường, điều Sen nhìn thấy dường như là một thân ảnh phụ nữ với mái tóc dài rũ rượi. Sen hốt hoảng hét to, ma, có ma. Sau đó lập tức buông cánh tay đang ôm chầm lấy cậu, phóng thẳng lên giường, chùm chăn kín mít, miệng không ngừng quát lên đầy sợ hãi, có ma, có ma. Bản nãy Sen hét toáng lên khiến đôi tai của cậu đau nhức, mà điều này lại vô tình kéo về thần trí đang trượt khỏi sự khống chế của cậu. Cậu nhìn xuống nửa người trần của mình, lại nhìn xuống thấp hơn, nơi nào đó đang sừng sững cùng với cảm xúc ham muốn khó chịu. Biết đây có thể là kế hoạch của Bưu Trinh muốn mình trải qua một đêm ân ái cùng phụ nữ. Cậu bực dọc, co tay thành nắm đấm, rồi vội vàng hướng thẳng về giếng nước. Tự tay cậu kéo nước cho đầy thùng. Trong lúc nén nhịn lửa, sắc dục, thiêu đốt bản thân, cậu cắn chặt môi cho cái đau giúp mình níu kéo sự tỉnh táo. Khi đã kéo xong một thùng nước, cậu dùng gào tự xối thẳng lên người mình. Cậu lại đưa đầu ngâm thẳng vào trong thùng nước, mong cái lạnh của giếng nước xua tan những nóng bức, ấm ách hiện thời của cậu. Qua một lúc cậu ngồi thụp xuống, tựa lưng vào ghế. Hai tay của cậu co chặt lại, vẫn giữ nguyên bộ dạng cắn môi chịu đựng. Phải qua tầm hai canh giờ, sự nóng bức ngứa ngáy trong người của cậu mới dần dần rút đi. Lúc cậu quay trở về phòng, cả người cậu ướt mềm, chưa kịp khô. Tự cậu đi về phía giường quần áo, tìm chiếc áo để mặc vào. Cậu ơi, em sợ quá. Cậu ngồi cạnh em có được không ạ? Cậu đừng đi đâu cả. Hay là cậu lên giường, cậu chùm chăn lại đi. Cậu che chở cho em có được không ạ? Con Sen lúc này hé hé chăn ra để nói với cậu. Em tránh ra một bên đi, không được đến gần cậu. Chuyện hôm nay em làm có thể chỉ là mệnh lệnh nên cậu không trách. Em mà còn tái phạm, đừng có trách cậu, phạt nặng em đấy. Còn bây giờ, em qua phòng của Đậu đi. Không cậu ơi, ở một mình em sợ lắm. Em là người của cậu, tuy bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ thế. Cho nên cậu đừng làm vậy với em. Đi mà cậu, em van cậu. Nếu như em sợ, em qua chỗ cô Hương đi, chủ nhân cũ của em mà ngủ. Cậu cho em hai lựa chọn, hoặc là phòng của Đậu, hoặc là đến chỗ cô Hương. Nếu em còn cãi lời, cậu cho em quỳ trước sân đến sáng đấy. Cậu nói là cậu làm. Nói ngay, em chọn cái nào? Cậu... Thôi được, em sẽ qua phòng anh Đậu. Sen chạy thật nhanh về phòng của Đậu, trốn kỹ trong chiếc chăn, miệng lại liên tục lẩm bẩm, mong trời Phật phù hộ cho con ma kia đừng có quấy phá, hiện lên dọa chết nó thêm một lần nữa. Sen cứ như vậy đến tận gần sáng mới thiếp đi được một chút. Cả một đêm mệt nhoài, tiếng gà gáy cũng không khiến cho Sen tỉnh giấc. Cơ mà con Cúc cả đêm tò mò chuyện ái ân của em gái, vừa sáng đã chạy qua chỗ cậu nghe ngóng. Vừa nhắc thấy cậu thần thanh khí sảng ra sân rèn luyện thể dục, Cúc liền lèn vào bên trong tìm em. Vào phòng cậu chẳng thấy Sen đâu, Cúc chuyển hướng qua gian phòng nhỏ khác. Lúc bước vào, nó trông thấy chiếc chăn phủ kín cả người em mình, đoán rằng Sen đang trong trạng thái không còn váy áo, được cậu chu đáo che lại cho em. Cúc thật mừng thay cho cái Sen, bây giờ cũng đã khổ tận cam lai rồi. Nghĩ cậu thịnh thương Sen một đêm hầu cậu vất vả, cho nên không gọi em dậy. Nhưng biệt phủ xưa nay nề nếp, Cúc không muốn em được chiều sinh hư, liền tiến tới, nhẹ lay Sen. Sen ơi, dậy nào, dậy đi em. Sen chỉ mới vừa vào giấc, bị lay tỉnh dậy, thì giật bắn người run rẩy. Đến khi nhận ra chất giọng quen thuộc của chị Cúc, nó mới tung chăn ra, ôm chặt lấy chị mình. Cúc còn nghĩ em quá ngỡ ngàng và xúc động, nên mới như vậy, vỗ vỗ lưng của Sen động viên. Nào, chị biết lần đầu tiên của em rất đau, nhưng đó là mơ ước của em. Bây giờ em hạnh phúc rồi, có phải không nào? Chị ơi, em sợ quá. Đừng sợ, nghe đâu đau vài lần là hết đau. Em của chị rất giỏi, em sẽ ổn thôi mà. Không phải đâu, cậu và em chưa có làm chuyện đó. Sao lại thế? Hay là em không biết cách hầu cậu, để cậu chán em à? Không phải, đêm qua em gặp ma. Khi em với cậu sắp thuộc về nhau, em thấy bên ngoài lướt qua bóng trắng đáng sợ lắm. Chị ơi, đó là ma. Thế nên cả đêm hôm qua không có chuyện gì xảy ra giữa cậu và em à? Vâng ạ. Ui giời ơi, cái cô khờ này, miếng ngon đến miệng còn để cho nó rơi. Mà thôi, đêm nay em lại vào với cậu, nghe chưa? Lần này mà không thành thì ngậm ngùi, nuối tiếc lắm. Nhưng cậu nói với em không được tới gần cậu. Cái số của em sao mà khổ thế này ạ? Nghiêm trọng thế à? Đúng là chán cho khô quá. Thôi cũng đành từ từ mà tính tiếp. Em dậy đi, thay áo súc miệng rồi đi hầu cậu. Dần già chắc là cậu cũng động lòng thôi. Vâng, em biết rồi. Cúc lúc này cũng không tiện ở lại lâu, liền quay về chỗ bà. Vừa nhấc vài bước, Sen đã gọi chị lại. Chị Cúc ơi, em nói này. Sao? Sen liền nhanh chân đi đến gần chị, nói nhỏ vào tai. Cúc nghe xong, nhỏ giọng xác nhận. Cho mọi người nghĩ như vậy sao? Vâng ạ. Ừ, thôi được, tùy em. Nói xong Cúc bước tiếp. Với thân phận lần đầu của mình, con Sen ngồi trong phòng buồn bực. Khao khát bấy lâu nay của nó gần chạm đến rồi, cũng vì ma nữ xuất hiện không đúng lúc mà sôi hỏng bỏng không. Nếu như bây giờ nó lại vồ vập cậu, không khéo cậu lại ghét bỏ nó thì nguy to. Về phía cậu, không được, thì nó tính đường nơi con ôn nghiệt Ngọc Hương kia. Nhất định nó phải để cho cô ả đó biết nó đã là người của cậu. Ả ta không được phép mơ tưởng nếu đã mang danh là bạn bè với nó. Nghĩ vậy và làm ngay như vậy, Sen chỉnh lại áo váy, mang gương mặt thiếu ngủ đi qua chỗ Ngọc Hương. Cô gái nhỏ lúc này đang thoa thuốc với loại cao mà cậu Thịnh mang đến. Quả nhiên là dược này tốt hơn hẳn, cảm giác mát lạnh dễ chịu, khiến chỗ đau đỡ bút hơn. Vì loay hoay chú tâm, Hương chẳng chú ý Sen bước vào. Còn phía sau lưng, Sen nhìn Hương đầy hả hê, thầm nghĩ trong bụng. Bị nặng hơn nữa thì quá tốt, đằng này qua vài ba bữa là khỏi rồi. Tử đã, cái lọ cô ta đang cầm trên tay rất quen, trong phòng cậu cũng có. Đoán đến khả năng là cậu Thịnh tặng dược cho Ngọc Hương, Sen nghiến răng trèo trèo. Cơ mà tầm mắt của Hương lúc bấy giờ lại chuyển qua bên này, trông thấy Sen thì lên tiếng. Sen đến thăm tôi đi à? Tôi cảm ơn Sen. Trời ơi cô Hương, cô chịu khổ rồi, không ngờ cô lại bị nặng thế này. Em thương cô quá. Thôi được rồi, từ giờ tôi lúc nào cũng đeo lá bùa bình an, như vậy thì quỷ ma sẽ không ám vào tôi nữa. Nghe Hương nói như vậy, Sen thầm nhủ sẽ nhờ chị Cúc lần tới cùng bà đi chùa, sẽ xin cho nó một lá bùa bình an để trừ tà, đeo bên người chẳng sợ yêu ma gì nữa. Lúc này tiếng của Hương lại vang lên, chứa đựng sự quan tâm chân thành. Nhưng tại sao tôi thấy Sen có vẻ mệt mỏi thế? Quầng mắt thì thâm đen rồi kìa. Sen đêm qua không ngủ được à? Dạ. Đáp một tiếng, Sen bày ra vẻ mặt nửa ngượng ngùng nửa vui vẻ. Hương thì lại không hiểu lắm cái biểu cảm này, hỏi tiếp. Có vẻ mệt đấy, nhưng tâm trạng lại dường như rất vui, có đúng không Sen? Vậy thì chia sẻ cho tôi vui cùng với. Dạ vâng, em xem cô như người thân em mới kể đấy. Cô đừng cười em nhé. Sao lại cười chứ? Sen nói đi, tôi nghe. Dạ đêm qua em thành người của cậu rồi. Em hạnh phúc lắm. Bình thường cậu rất là mực thước, không ngờ ở trên giường cậu giống như một con sói bị đói vậy, khiến cả đêm em dã rời. Nhưng mà em rất vui, cậu là giấc mơ của em từ trước tới giờ. Thế là từ bây giờ Sen trở thành mợ cả rồi sao? Chúc mừng Sen nhé. Cậu rất đáng là người để gửi gắm. Dạ cũng chưa đâu cô, chờ cậu thi cử xong xuôi, bớt vướng bận, em mới có danh có phận. Cô sắp thành mợ cả rồi, từ giờ đừng có dạ vâng với tôi nữa nhé. Tôi thực lòng mừng cho Sen. Giá như tôi cũng vậy, ước mơ cũng trở thành sự thật. Lời này của Hương chỉ là mong cho niềm ước ao của mình được ơn trên thương tình mà hóa thành hiện thực. Nhưng qua tai của Sen lại mang ý cố chấp, muốn đeo bám vào cậu đến cùng. Một người tham vọng như vậy rất là nguy hiểm. Lỡ mai này ả ta thành công dụ dỗ được cậu và không cam lòng khi thấy cậu thương vợ khác nhiều hơn, chẳng phải ả ta sẽ tìm cách hại chết mình hay sao? Nếu đã vậy, nó tất nhiên phải ra tay trước để giành lấy lợi thế. Thứ đồ ôn nghiệt, cô sẽ biết tay tôi. Bản thân lương thiện đã tận tâm tận lực đến này vì muốn chừa cho cô ta một con đường sống. Hiện tại sự kiên nhẫn của Sen đã là quá cực hạn. Có trách ý, thì trách ai đó quá mức tham lam, quá mức trèo cao mà thôi. Nó nhìn Ngọc Hương, trong sóng mắt của nó, sự kiềm chế lúc này không còn nữa. Là cậu Thịnh tặng cho cô lọ cao này đi à? À không phải, là anh Đậu tặng cho tôi. Chắc cậu có nhiều rồi, cho anh Đậu ấy mà. Anh ấy thấy tôi tội nghiệp nên cho tôi ấy mà. Sen thầm nghĩ trong bụng. Quả nhiên là hai người từng xảy ra chuyện đó nên bây giờ mới vụng trộm tư tình. Hay lắm, có cái thóp này nữa, cơ hội đối phó với cô tôi đâu có thiếu. Trộm cười cợt như vậy nhưng ngoài mặt Sen vẫn mặn ra cái sự chân thành đúng mực. Anh Đậu đúng là người tốt cô Hương à. Anh ấy nghèo thật nhưng mà giàu tình, giàu nghĩa lắm. Tôi biết mà, có câu chủ nào tớ đó. Cậu tốt như vậy thì người bên cạnh ắt phải thiện lương thôi. Cánh môi của Sen giật giật, con đàn bà này đúng là thối tha. Anh Đậu ả cũng ưng, cậu Thịnh ả cũng muốn. Nghiệt một nỗi là cậu bị cô ta làm cho mờ mắt, không phát hiện được bản chất lăng loàn chắc nết đó. Nếu đã vậy, cô nhất định phải lật tẩy cô ta cho cậu biết rõ rằng ai gian, ai thực lòng yêu và muốn điều tốt nhất cho cậu. Qua chán nản với bộ mặt giả dối, ra vẻ yếu ớt đáng thương trước mặt, Sen nhẹ nhàng nói lời cáo từ, quay về phòng để hầu hạ cậu. Cậu Thịnh trải qua một đêm đầy bứt rứt, suýt nữa thì buông thả bản thân vì sắc dục. Nhìn thấy Sen ngoan ngoãn phía sau, hết bưng trà rót nước, lại xin chườm nóng chân, xòa bóp giúp cậu thư giãn. Cậu thấy bộ dạng thành khẩn biết lỗi của nó, cũng thấy tội thương thương, bèn trầm giọng dạy bảo. Cậu lớn rồi, cậu không thích bị ai sắp đặt. Cậu tha cho em lần này, lần sau mà còn chiêu trò như tối qua, thì đừng có trách cậu nặng tay. Dạ, em biết rồi thưa cậu. Mà cậu ơi, anh Đậu sắp về chưa ạ? Chắc mai Đậu về, em cũng có thể về chăm sóc bà cả được rồi. Ôi chào ơi, cô Hương hay thật đấy. Cô vừa bảo với em là may có anh Đậu để về hầu cận cô. Vậy mà trúng phóc luôn, Không biết là thần giao cách cảm hay là thương nhau rồi. Vớ vẩn, cậu không thích bàn chuyện của người khác. Em cũng thôi cái tật nói xấu đó đi. Bây giờ em lui ra cho cậu học. Dạ, em xin lỗi cậu. Em xin phép em ra ngoài. Bộ dáng của Sen biết lỗi khép nép đi ra, vừa xoay mặt đã thành ra tức tối. Mình nói tới như vậy mà cậu còn bao che cho cái thứ đồ hạ tiện. Thôi đành, mai anh Đậu cũng về rồi. Nó có cách để cho cậu nhìn rõ đằng sau lớp mặt nạ dịu ngoan đáng thương, cô ả ta ghê gớm đến nhường nào. Cứ như vậy, một ngày cũng gần hết. Buổi tối, vì cậu có lời đe từ trước, Sen cũng không dám manh động. Với cả bản thân của nó cực kỳ sợ hãi bóng trắng tóc dài, giận người giống như hôm trước. Hiện thời còn chưa có lá bùa hộ thân, tốt nhất là nó cứ chùm chăn, niệm Phật cho hết đêm. Về phần của Đậu, được bà cả thương tình cho hai ngày đi thăm người thân, hôm nay đến hạn phải về biệt phủ. Đậu biết thân biết phận, lên đường từ sớm để trời tờ mờ sáng là vừa kịp có mặt để hầu hạ cậu. Lúc Đậu về tới nơi, cậu Thịnh còn chưa thức dậy. Vì vậy Đậu rón rén về phòng của mình. Gian phòng tối om, Đậu muốn ngả lưng một chút xíu cho cả người thoải mái. Lại chạm vào cái gì đó mềm mềm trên giường. Sen khi ấy chỉ vừa mới chợp mắt, bị đụng, liền co cụm, lắp bắp. Đừng, đừng đến đây, đừng dọa tôi. Anh Đậu đây mà, đừng sợ. Sao em lại ở đây? Anh Đậu, may quá, là anh à? Nào, nói cho anh biết, vì sao em lại ở đây? Chẳng nhẽ em và cậu... Đúng, em yêu cậu. Cả đời em chỉ dung chứa nổi một mình cậu, cũng như anh. Đã có người thuộc về anh. Em chỉ mong anh chịu trách nhiệm. Anh phải giữ chặt người đó bên mình. Chịu trách nhiệm? Giữ người đó bên mình sao? Vậy là em biết rồi à? Em không chấp nhận anh vì chuyện đó, có đúng không? Anh chỉ thương mình em, một mình em thôi Sen à? Nhưng em là người của cậu rồi. Mong anh đừng khiến em khó xử. Anh có biết lúc anh về thăm nhà, người kia đã cô đơn buồn tủi, nhung nhớ anh nhiều như thế nào không? Một người ra sức đẩy thuyền, một người lại ôm tâm trạng đau khổ như mối sát. Người mình yêu thương hết giả lại thành người của cậu. Còn bản thân mình bây giờ cũng có một sợi dây ràng buộc. Đậu còn tư cách gì mà níu kéo được chứ? Mắt của Đậu cay xè, nén lại sự uất nghẹn, chùa chát tận sâu trong đáy lòng, buồn bã đáp lời. Anh biết anh nên làm gì rồi. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Anh dù sao cũng chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Cảm ơn anh. Không có duyên có nợ, anh em mình vẫn là những người bạn tốt với nhau nhé. Để em giúp anh hẹn gặp cô ấy, có được không? Ừ, anh cảm ơn. Sen thầm cười trong lòng. Đúng là trời giúp ta, vừa muốn tạo cơ hội thì cơ hội đó đã tìm đến. Phía anh Đậu coi như thuận lợi, bây giờ chỉ còn hẹn cái đồ yêu nghiệt kia, rồi sắp xếp cho cậu bắt gặp nữa là xem như hoàn hảo. Sau chuyện này, với tính cách hòa nhã của cậu, nhất định sẽ ghép đôi hai kẻ đó với nhau. Còn mình, cứ thong thả chờ cậu thi xong, công thành danh toại rồi, bà cả nhất định sẽ nhớ tới khổ lao của mình ngày trước, mà ban cho mình một danh phận được bên cậu. Qua mấy bận thăm dò đoán biết, con đàn bà này rất sâu hiểm, sẽ không dễ dàng để chuyện vụng trộm bị lộ ra. Sen quyết định nói thật. Chuyện của anh Đậu hẹn gặp, sởi lời đưa chuyện. Em thương cô, hết chịu khổ vì cậu vô lượng nào đó, lại đến tà ma quỷ quái, nên em có mua ít vàng mã với chút hoa quả để cô làm cái lễ khân bái. Nó thích hợp nhất ý, là khu vực gần gian nhà trước đây cô sống. Cô còn đau em biết, nhưng mà nghe em, đến đó cúng để tiêu tai giải nạn cô ạ. À. Bản thân Ngọc Hương biết mình không phải bị ma nhập, nên tất nhiên chuyện cúng kiểu này cũng không cần thiết. Cơ mà nhớ đến vong nữ thường xuất hiện trong giấc mộng của mình, Ngọc Hương lại gật đầu đồng ý. Cô muốn an ủi vong hồn lạnh lẽo kia một chút bằng nén hương ấm, hy vọng cô gái ấy cảm nhận được tấm lòng của mình. Vậy nên Hương đồng ý theo sự sắp xếp của Sen. Thời điểm Hương bước vào gian phòng bỏ trống cô từng ở lúc trước, Sen cũng chưa có mặt. Hương mới ngồi xuống nơi bậc cửa nghỉ chân đôi chút. Trước đó Sen đã tính toán kỹ càng thời điểm thích hợp như đã hẹn với Đậu. Việc còn lại chỉ là kéo cậu Thịnh đến, nhìn họ tư tình hẹn hò cùng nhau. Cơ mà quái lạ, Sen chạy đến phòng tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu. Thế là cô ta nhanh chân chạy về gian nhà bà cả, xem thử cậu có sang đây trò chuyện cùng bà hay không, nhưng cũng không thấy nốt. Vậy nó lại hộc tốc, chạy đào một vòng ở hoa viên, xem cậu có uống trà ngắm hoa không. Rốt cuộc, Sen nó đi tới đâu, cũng không hề gặp cậu. Đã lừa được hai kẻ vào chồng, bây giờ lỡ mất cơ hội thì thật đáng tiếc. Sen mới nảy ra một chủ ý khác, là bẩm chuyện này lên với ông. Và rồi nó đổi hướng chạy về phía gian nhà của ông Mão. Đến nơi nghe anh Ngọ nói ông lên huyện còn chưa về, cậu Thịnh cũng đi theo. Mới vỡ lẽ vì sao? Nó đi tìm hoài mà không thấy cậu đâu. Con ả này chỉ giỏi mang lại xui rủi cho người khác, còn bản thân của nó thì may mắn vô cùng. Lần trước thì thoát thân bất ngờ, không bị bắt gặp cái cảnh tượng hoan lạc bẩn thỉu. Bây giờ muốn cho ông biết, cho cậu nhìn thấy, thì cả hai đều đi vắng. Suy tính một hồi, nó quyết định trao quyền xử lý về tay bà ba. Bà cả hiền lành đức độ, chỉ sợ lại bị cô ta qua mặt. Sẵn bà ba có định kiến sẵn, để cho bà đi bắt gian là phải tốt. Nghĩ vậy, Sen lại nhấc gót thật nhanh đi tìm bà ba. Cơ mà lúc này bà ba cũng nhàn nhã lắm. Bà ngồi hớp một ngụm trà rồi cao hứng hát dăm ba câu quan họ. Người trong lòng của bà đã về được mấy hôm, hôm nay nghe ngóng cả ông và cậu lên huyện, bà liền kêu người ta về phòng. Vừa rồi trải qua một trận chìm nổi đảo điên, tâm hồn của bà đang dạo dực, cả người hưng phấn vô cùng. Xong cuộc ái ân ngọt lịm, rất sợ bị người khác phát giác, nên bà cho ai kia quay về làm việc, còn bản thân thì hưởng thụ trà ngon, vui vẻ hát hò. Bỗng nhiên lúc này, con Sen chạy vào thưa có việc cần bà đi một chuyến. Để đến tận nơi, bắt tận tay day tận mặt con đàn bà rẻ tiền Ngọc Hương. Lúc này, Sen chắc mầm, chắc chắn là không trượt phát nào. Nó nói nhỏ, nhờ bà ba một đợt để nó đi kiếm thêm người khác bắt quả tang. Có nhiều người cùng chứng kiến để xem cô ta còn cái gì biện minh khi chuyện này lại truyền tới tai của cậu và ông. Suy nghĩ gọi đông người đến còn chưa đủ. Nó cố tình bảo anh Xỉu mang theo một chiếc roi mây để bà ba tiện bề quật cho cô ả kia một trận đáng đời. Mọi thứ đủ đầy, người đứng sẵn bên ngoài, bà ba liền ra hiệu cho hai thằng đi vào trong gô cổ hai kẻ hèn mọn kia. Chiếc roi mây con Sen mang đến, bà đưa cho một thằng cầm lấy, cứ vào đó vung roi thẳng tay vào bọn nó cho bà. Con Sen nhìn bóng lưng nhanh nhẩu của hai thằng người ở bước vào, miệng kéo một nụ cười đầy đắc ý, thầm nghĩ trong lòng. Phen này là cô chết chắc, đáng kiếp lắm, cái đồ đê tiện, cái đồ tham lam. Biết bà ba không thích ở Mỹ, mấy thằng người ở vừa xông vào, liền nhét chiếc khăn vào miệng của một đôi nam nữ, dùng dây thừng xoắn mấy vòng, sau đó trói gô tay ra phía sau, mang chiếc roi mây bà đưa, thẳng tay hạo vun vút lên hai người, bị xô cành ra đất. Thằng Đậu sức thanh niên trai tráng, dù có đau buốt da thịt bên mấy, cũng không thể nào vì vậy mà ngất đi. Chỉ có cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, Mình Hạc Sương Mai là không chịu được, ừ kêu khóc trong cổ họng, sau đó rơi vào hôn mê, chẳng còn biết gì nữa. Lúc này một thằng mới đi ra, bẩm lên bà ba. Bình thường, bà luôn tỏ ra thanh cao, rất ghét phải thấy hình ảnh nhấp nhúa của thứ đồ hạ tiện, nên từ lúc bọn gia nô thực hiện mệnh lệnh, bà cũng chưa vội vàng bước vào. Chờ tới khi có đứa chạy ra thưa chuyện, bà mới chậm rãi đi vào, nhìn xem hai kẻ đó tơi tả đến đâu. Đáng kiếp, cái sai của con thấp kém ấy chính là ham hư vinh mà tìm cách thư yếm à. Cái sai thứ hai là hợp cho yêu ma bám vào, không khéo lại làm rối tinh rối mù chuyện bà cố gắng che đậy bấy lâu nay. Đã như vậy thì cho nó thành ma luôn. Lúc này cô gái nhỏ nằm dưới đất, tóc tai rũ rượi. Bà ba hơi nhíu mày quan sát. Bà một thằng người ở lôi con nhỏ Hương từ dưới đất lên. Khi cô gái bị nâng mặt lên, cả người mềm oặt, vẫn còn chưa tỉnh lại. Cơ mà gương mặt này lại khiến cho bà giận sôi, liền gườm giọng nói. Chuyện gì đã xảy ra? Mau hắt nước cho nó tỉnh lại. Một gáo nước chút lạnh lên mặt. Cô gái bị cái lạnh bất ngờ bao phủ, dùng mình tỉnh lại. Bà đưa mắt ra hiệu, kéo chiếc khăn trên miệng cô gái ra. Cô gái lúc này mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Xin bà nghe con giải thích. Mày mau nói cho tao biết, mày làm cái trò gì ở đây? Lúc này, con Sen đang lẫn trong đám người đi bắt gian, tay co thành nắm đấm, bởi vì bực tức. Khốn nạn thật, tại sao lại là con Quyết chứ? Thế cái đồ yêu tinh Ngọc Hương kia ở đâu? Chuyện Sen đâu có biết, là trong chốc lát ngồi tựa lưng chờ Sen đến, mắt phải của Ngọc Hương giật liên hồi, linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Thế nên Ngọc Hương đã nhanh chóng quay trở về phòng. Còn Quýt, mấy hôm rồi anh Đậu về thăm nhà. Nó nhớ ơi là nhớ, ban nãy được bà ba cho phép lôi đi. Đang thơ thẩn thì trông thấy bóng dáng anh Đậu nơi hoa viên, liền nhấc chân đi theo. Lúc anh Đậu bước vào cái nơi từng xảy ra chuyện ái ân ngọt ngào, trái tim của Quýt thực sự rộn ràng. Hóa ra anh cũng chưa từng quên mình, còn lén tìm đến đây để hồi tưởng lại. Vì điều này, Quýt cũng không cần phải nhìn trộm làm gì nữa, nhấc chân bước vào trong với anh. Hai người gặp nhau, Đậu hơi bối rối, gãi đầu gãi tai, lên tiếng. Quýt à, vì tôi mà em khổ rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Chờ tôi xin phép cậu, xin phép ông bà, tôi rước em về làm vợ tôi nhé. Em đồng ý, em không khổ đâu, được làm vợ của anh, em thỏa lòng rồi. Cùng với lời đáp, nó chạy đến vòng tay ôm siết lấy anh Đậu, hít hà hương thơm nam tính của anh. Không ngờ chưa ôm ấp được bao nhiêu thì có một đám người chạy vào, bịt miệng, còn bị quật cho tơi tả. Bây giờ trông thấy chủ nhân của mình, nó vừa vui mừng vừa giải thích. Anh Đậu có vài lời muốn nói với con. Anh Đậu muốn hỏi con có đồng ý làm vợ anh ấy không? Để anh ấy thưa với cậu, bà không tin, bà cứ hỏi anh Đậu đi ạ. Đậu lúc này mới được kéo khăn ra khỏi miệng. Bà ba nhìn Đậu, sau đó nhướng mắt về phía Sen, kín đáo hỏi đây là chuyện gì. Sen chỉ hơi lắc đầu ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong bụng lúc này thì sôi lên. Nó còn hy vọng thằng Đậu trả lời người Đậu muốn hẹn hò muốn cưới là cô Ngọc Hương kia. Ai ngờ Đậu gật đầu và khẳng định. Dạ vâng, còn muốn hỏi em Quýt là ý em như thế nào? Để con cưới em ấy về làm vợ, xin bà tha thứ cho sự ngu dốt, không biết chừng mực của con, khiến bà hiểu lầm. Xin bà. Bà ơi, xin bà thương chúng con mà chấp nhận, con cũng thương anh Đậu à. Nghe chúng nó nhì nhèo này nhì, bà rất muốn tát cho nó một trận. Vừa mới mây mưa mỏi như cả người, lẽ ra nên ở trong nhà cho sướng cái thân, tưởng đâu đi chút mà tiêu diệt gọn mầm họa, ngờ đâu phí công còn trở thành trò hề cho đám người ở cười cợt. Tình huống này mà làm to chuyện cũng không có lợi gì cho mình. Bà ba quyết định thuận nước đẩy thuyền. Tử đã, tính ra đưa một quân cờ sang bên đó, biết đâu có lúc lại cần tới, dường như cũng có chỗ hữu dụng. Nghĩ vậy bà mới làm ra vẻ trách móc. Mày tuổi này lấy chồng cũng được rồi. Thằng Đậu nó có ý thì tao chấp thuận. Nhưng sau này phải rút kinh nghiệm, lén lén lút lút thế này thì đòn roi thì chẳng lưu tình gì đâu. Lúc đó chưa có án trách ai, nghe rõ chưa? Cả đám người đồng thanh dạ rõ. Bà ta mới cho tất cả giải tán, dặn dò thằng Đậu trở về xin phép ông bà và cậu Thịnh mới được cưới con Quýt. Đậu vâng dạ một tiếng, sóng mắt vương tia buồn bã kín đáo, nhìn về phía Sen, thầm ước ao. Giả như người cùng anh là em thì tốt biết mấy, chúng ta đúng là chẳng nợ chẳng duyên. Lúc bấy giờ con Sen đang điên tiết, rất muốn biết rốt cuộc cô ả đó đã tránh khỏi kiếp nạn lần này như thế nào. Vừa vào tới gian nhà của Hương, Sen phụng phịu. Em tới muộn có một tí, mà cô đi đâu mất tiêu, làm em ngơ ngác tìm mãi. cô bị ốm à? Tôi bỗng dưng đau bụng, chịu không nổi, nên tôi về. Xin lỗi Sen nhé. Đau bụng ư? Đau bụng rất đúng lúc như vậy. Rõ là số cô ta may mắn kinh khủng. Sen uất nghẹn, co tay thành nắm đấm. Vợ như bình thường không có chuyện gì, nói thêm dăm ba câu cho có lệ, sau đó rời đi. Về tới phòng mình, Sen nổi đóa kéo chăn gối trên giường vứt tung ra đất, xài hết cơn căm giận của mình. Dậm chân mấy cái, nó mới chịu dừng lại, ngồi xuống nghiến răng âm thầm tính toán. Tầm mắt của Sen vô tình liếc thấy chiếc túi nhỏ lần trước nó nhặt được, tạm cất dưới gối, sau đó quên bén đi. Không lầm thì đây chính là của cô ả đáng ghét Ngọc Hương kia. Trong đầu của nó chợt nảy ra một thâm ý, miệng biến chuyển thành kiểu cười độc địa. Phen này cô ta chết chắc rồi, để tôi xem số cô có tiếp tục may mắn được nữa hay không. Thế là Sen cũng lôi rổ kim chỉ của mình khâu khâu va vá. Đến khi thành phẩm hoàn tất, nó gói cất kỹ vào một góc. Chờ thêm một bước nữa là có thể quăng lưới, câu con cá kia được rồi. Cứ chờ xem, sẽ mãn nhãn lắm đây. Lúc này cậu Thịnh cũng từ trên huyện trở về. Là cậu theo thầy nghe ngóng về quy chế thi cử năm nay. Cậu sắp là sĩ tử, bước vào kỳ thi quan trọng mà mình đầy kỳ vọng. Chỉ mong công thành danh toại mới mong đưa cuộc sống của mọi người trong biệt phủ tốt hơn. Và hơn cả, cậu muốn khi đỗ đạt sẽ trở thành một vị quan thanh liêm cương trực, phần nào giúp cho người dân bớt được những tai bay vạ gió từ đám cường ác, bá nhiễu, đem lại bình an sung túc ở nơi mình phụ trách tiếp quản. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cậu sẽ được thử thách để chạm tay đến ước mơ kia. Thời gian như thoi đưa, còn không ôn luyện cần cù gấp đôi thì sẽ không kịp. Kết quả thì lại không như mong đợi thì tiếc lắm. Cậu về còn chưa ngồi nóng chỗ, thằng Đậu đi đến và quỳ trước mặt cậu xin xỏ. Lẽ ra cậu đang vào giai đoạn quan trọng, chẳng có thời gian bận lòng vì mấy việc thế này đâu. Nhưng mà thằng Đậu thú thật, nó lỡ ăn nằm với Quýt, nên giờ không muốn Quýt tủi thân tủi phận, thiệt thòi thêm nữa. Cậu Thịnh biết rõ tình cảm của Đậu dành cho Sen, nay đối tượng bị thay đổi, thì thắc mắc truy hỏi cho cặn kẽ, cuối cùng mới đưa ra kết luận. Đậu đã bị chúng phải mị dược vào đúng cái hôm cô Hương có chuyện bất thường kia. Không ngờ biệt phủ dạo này còn ẩn nhiều chiêu trò hại người ghê tởm như vậy. Chờ cậu có khả năng, cậu sẽ quét sạch đám người đó hết. Còn trước mắt nên chấp thuận cho Đậu mà thôi. Thế là cậu ngồi nghỉ thêm một lát, rồi tự mình qua thư chuyện với Bù Phúc. Bà ba nghe xong ra điều kiện. Bố cho Đậu cưới Quýt, nhưng ban ngày vẫn hầu hạ Bu. Bu quen người quen việc rồi, tối mới cho nó về ngủ chung với chồng nó. Ý cậu thế nào? Con không sao cả, thưa Bu. Vậy được rồi, cứ định ngày cho tụi nó đi thôi. Ba ngày sau, cậu Thịnh làm cái tiệc vui nho nhỏ cho Đậu. Đám gia nô đang chia vui cùng Đậu. Chợt Sen lên cơn giật điên như động kinh. Qua chốc lát nó ngồi dậy, mang một thần thái kỳ lạ, chất giọng khàn khàn như một bà lão. Cái nơi này thật là không sạch. Không sạch. Em Sen, em làm sao thế kia? Đậu đang bên cô dâu mà nóng lòng xem người thương, liền tiến tới lại hỏi. Sen lại không dịu dàng. Tránh ra, bà Năm đang chỉ điểm, chớ có làm phiền. Bà Năm ư? Bà Năm nào cơ? Nếu không tìm ra nguồn căn, nhà tan cửa nát, bệnh hoạn triền miên, hãy đi về hướng đông nam tìm thử. Nhớ kỹ, ngược lại. Nói dứt câu, Sen đổ gục trên đất. Đậu lại nóng lòng đỡ lấy em ấy, rồi lay mãi một lúc mới tỉnh. Sen mở mắt, mọi người rất ngạc nhiên. Mọi người, sao lại nhìn em như thế? Đang ăn cỗ cơ mà. Xác định trong biệt phủ lại có một người cõi âm chỉ điểm, mọi người bắt đầu hoang mang, bỏ dở mâm cỗ sang một bên. Mọi người nhờ cậu dẫn đường đi về hướng đông nam trong biệt phủ. Ông Mã và bà cả có tuổi, thường cho vợ chồng Đậu Quýt mấy tiền, sau đó cũng sớm về phòng nghỉ ngơi. Cậu đi trước, đám người nối bước theo sau. Hướng này lại dẫn đến gian nhà của bà Hai, lúc này đang ốm sốt một trận. Quả nhiên bà Năm thật thiêng, phán đâu chúng đó. Chưa chi, đã có bà Hai không khỏe. Cứ mà có câu còn ngược lại nữa là gì chứ? Cả đám người bu vào phân tích. có người đưa ra ý kiến. Chắc chắn là đi về hướng Đông Nam chứng thực lời bà, còn nguyên nhân ý, là ở hướng ngược lại. Ý này rất có lý, nên cậu cùng với mọi người lại chọn đi về hướng ngược lại xem thử. Nơi này lại dẫn đến gian phòng của Ngọc Hương. Mọi người nhanh nhẩu bước ra. Xin phép cậu cho chúng em tìm thử. Chuyện đã như vậy, cậu không thể nào từ chối, dù biết hành động này thực sự quá đáng, quá tổn thương người khác. Cậu gật đầu nhẹ. Còn Hương có khó chịu rất nhiều, nhưng cũng đành để mọi người bước vào trong. Chỗ của cô làm gì có thứ nào không sạch sẽ chứ. Mọi người chia nhau. Người tìm trong dương đồ, người lục dưới gầm giường, người tìm trong những góc hẹp. Bất chợt có một thanh âm suýt xoa. Chiếc túi này may khéo thật. Cùng với lời khen đó, người đó còn mở túi ra xem thử món đồ bên trong. Cứ mà vừa mở ra, người đó thực sự sợ hãi. Thứ đó là hình nhân bằng vải nho xíu, có đầm rất nhiều cây kim, còn có một mẩu giấy nhỏ có ghi chữ. Con cam này không biết chữ, tay run rẩy mang đến trình với cậu Thịnh. Cậu cầm lấy xem thử, khuôn mặt liền khởi động vẻ sắc bén, vứt hình nhân cùng túi vải xuống đất, đôi mắt bắn ra một tia lửa. Ngọc Hương, cô nói cho tôi biết đây là cái gì? Dạ thưa cậu, cậu hỏi như vậy là sao ạ? Tôi phải hỏi cô mới đúng. Cái này tìm thấy trong gian nhà của cô. Cô giải thích cho tôi biết cô đang có âm mưu gì. Ngay cả bưu trinh của tôi hiền lành nhân đức mà cô cũng muốn ám hại sao? Rốt cuộc cô là người hay là rắn độc? Lúc này đám gia nô bắt đầu xì xầm bàn tán. Đúng thật, từ dạo rước cái bà tư hụt này vào biệt phủ, suốt ngày có chuyện gà bay chó sủa. Không dưng cậu Thịnh lại bị cậu Vô Lượng nhập. Bà hai đang khỏe phây phây bỗng dưng lăn ra ốm. Con Sen cũng mới vừa bị nhập thân, có bà Năm chỉ điểm tìm ra mầm tai họa. Cô gái này không tống cổ đi thì biệt phủ nhất định vẫn còn sóng gió không yên. Đang lúc mọi người còn to nhỏ với nhau, còn Quyết bỗng dưng bước ra chỉ điểm. Dạ thưa cậu, cô Hương này đúng là tà ma ngoại đạo. Lần trước em vô tình trông thấy cô ấy ở chỗ giếng nước cũ mà biệt phủ chúng ta không dùng tới. Cô ấy cứ đi loanh quanh miệng lầm bầm cái gì đó, giống như đang làm phép làm ngài. Em nhìn sợ chết khiếp, nhưng em hèn, em không dám nói ra. Bây giờ cậu thấy ai cũng biết rồi, mong cậu sớm đuổi cổ cô ta đi, cho mọi người được yên tâm. Giếng nước sao? Có thật không? Dạ vâng, để chứng thực, cậu cứ cho người đến đó xem thử. Được, đi thôi. Nói rồi cậu Thịnh xoay lưng bước về hướng giếng cũ. Đối với việc bỏ phế cái giếng này, cậu cũng không hiểu. Ngày đó còn bé, chỉ biết thầy Pháp hay thầy Phong Thủy gì đó phán là giếng nước này không lành, tiếp tục dùng sẽ khiến mọi người trở nên u mê. Thế cho nên thầy mới sai người chặn đá, tuyệt đối không dùng nữa. Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi, bây giờ lật lại thêm một lần, cậu cũng rất muốn biết ở cái giếng này có điều huyền bí gì. Khi cậu đến nơi, liền đi vòng quanh giếng quan sát trước một lần, rồi cậu lệnh cho mấy thằng. Sau đó hợp sức kéo tảng đá chắn ở phía trên ra. Bọn gia nô có phần e dè vì chưa được lệnh của ông, sao mà dám đụng vào điều cấm kỵ chứ. Cậu hiểu ý, đảm bảo. Có chuyện gì ông bắt tội thì cậu sẽ nhận trách nhiệm, không để liên lụy đến ai đâu. Mọi người cứ làm đi. Một lời này của cậu, mấy thằng ở có thể yên tâm thực hiện mệnh lệnh. Qua một lúc, cùng vẫn sức dịch chuyển hòn đá, giếng nước lúc này được mở ra. Cậu liền bước qua nhìn thử. Trời đêm u tối, cậu có cầm chiếc đèn dọi xuống, nhưng chỉ thấy một màu đen như mực. Lo ngại dưới đáy giếng còn giấu một loại bùa phép gì ghê gớm, cậu cho thằng Tí rất giỏi bơi lặn xuống giếng tìm thử. Thằng Tí tính tình ngược với cái tên, xưa nay vô cùng gan dạ, hắn nhanh chóng đu sợi dây tụt xuống giếng. Hắn ngụp lặn rồi ngoi lên lấy hơi lặn tiếp. Qua thời gian một chung trà, hắn mò mẫm được một chiếc lắc tay bằng vàng, chạm tay ước chừng có vẻ như được chế tác khá tinh xảo. Ban đầu cậu nói phải tìm thứ gì đó hình dạng giống như bùa phép, nên Tí chưa lên vội, vẫn tiếp tục ngụp lặn thêm một lúc. Lần này, thứ hắn kéo lên là một cái gì đó rất dài. Cơ thể lúc bấy giờ có hơi ngấm lạnh, Tí mới ý người ở trên sau đó đu dây vào và kéo lên. Đến lúc nộp hai món đồ tìm được cho cậu, nhìn cái khúc dài dài kia, tìm mới cảm thấy kinh khiếp. Là một đoạn xương người. Dưới giếng này từng có người chết. Đàm Già Nô cũng như tí nhìn mà há hốc mồm. Mấy đứa con gái nhút nhát ôm nhau khóc toáng lên. Cậu Thịnh lúc này càng có cái nhìn dè chừng hơn về Ngọc Hương. Cô gái này thật là đáng sợ. Vừa mới tới đây không lâu đã điều khiển được ma hại người. Vậy chuyện cô ta yểm bùa chắc hẳn là sự thật. Không có gì bàn cãi. Cơ mà đối với xác chết dưới giếng, cậu không thể nào cứ như vậy mà im lặng được. Quyết định tìm cho ra sự thật, ai là người bị bỏ mạng trong lạnh lẽo âm u như vậy, trong nhiều năm ròng rã. Nghĩ là làm, cậu mang tất cả bằng chứng quyết trình lên cho thầy và Bu Trinh. Có lẽ cậu đã nhầm lẫn mất rồi. Cô Ngọc Hương này, người đâu như tên, chẳng thơm ngát mà thực chất mang trái tim của quỷ dữ. Mà đã là loại thâm độc, cậu nhất định sẽ không nương tay. Thế là cậu sai người trói cô Ngọc Hương lại, đến tìm thầy Bu phân xử. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Ác Mộng Giàu Sang, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta vừa được làm quen với một chàng trai tên là Thịnh, một cô gái tên là Ngọc Hương, một cái tên rất đẹp đúng không ạ? Thật là may mắn bởi vì Ngọc Hương luôn luôn đề phòng cảnh giác với ông Mão, bởi vì trong trái tim của cô đã dành cho một người khác và cậu Thịnh cũng nhìn trúng cô rồi. Chả nhẽ bây giờ cậu Thịnh lại đi qua lại với vợ tư của thầy mình hay sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng cậu Thịnh và Ngọc Hương có thể gắn kết được với nhau và tìm hiểu về ngôi nhà này đang có chuyện gì xảy ra hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chuyên mục phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.